Bách Hương Lâu, làm kinh đô lớn nhất thanh lâu trí nhất, khách nguyên cường thịnh là có thể nghĩ. Tú bà nhìn trước mặt 10 thỏi bạc tử, ở dương mắt liếc xéo trước mặt nam tử, châm chọc cười. 521 chương 521 chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Ta nói vị này ra. Ngươi có lầm hay không? Chớ nói ngươi đây là 10 thỏi bạc tử, liền tính là 10 thỏi hoàng kim, cũng đừng nghĩ bao hạ ta Bách Hương Lâu bãi. Ở nàng trước mặt nam tử, đúng là thanh y thiếu niên một người thủ hạ. Hắn được đến gấu đen mệnh lệnh, cầm bạc muốn bao hạ Bách Hương Lâu một đêm, chính là không nghĩ tới được đến thế nhưng là cái dạng này đáp án. Kia! Ngươi muốn nhiều ít. Hắn sắc mặt xanh mét, cực kỳ khó coi. Thật là mất mặt ném về đến nhà. Nhiều ít. Này không phải tiền sự. Tú bà lụa phiến nhẹ lay động, đắc ý chỉ hướng ngồi đầy khách nhân. Nhìn đến không có, này đó khách nhân đều là chúng ta Bách Hương Lâu áo cơm cha mẹ, bọn họ ở chỗ này chơi chính vui vẻ, ngươi lại muốn đem nhân gia cấp đuổi ra đi. Ta hỏi ngươi, nếu lúc này là ngươi, chơi chính hải thời điểm, đống nhiên bị người ta cấp đuổi ra đi, ngươi trong lòng sẽ là cái gì tư vị? Tú bà ánh mắt liếc xéo nam tử, lụa phiến ở hắn bạc mặt trên gõ một phen. Cho nên nói, lúc này liền tính là ngươi cầm 100 thỏi hoàng kim, cũng vô dụng. Chúng ta Bách Hương Lâu làm chính là lâu dài sinh ý, sẽ không vì cực nhỏ tiểu lợi mà có bất luận cái gì thay đổi. Lão bản nương một người tiểu nha đầu cầm 2 thỏi bạc tử bay nhanh chạy tới, đôi tay trình lên, hoa mai các hai vị gia thỉnh ngài qua đi nói cái lời nói. Ha ha, tú bà cao hứng lụa phiến bịt mồm, nhạc cười ha ha, nhìn một cái nhân ra hai vị gia khí độ, bất quá là nói cái nói xong, liền thưởng nhiều như vậy bạc. Không giống nào đó người a. 10 thỏi bạc tử, liền tưởng đặt bao hết tử. Ha ha, thật là chưa hiểu việc đời đổ quê mùa. Ha ha hai tiếng, nàng cười cực kỳ khoa trương, rõ ràng là ở trào phúng tên kia nam tử. Tiếng cười xong, nàng lại lần nữa liếc xéo liếc mắt một cái nam tử, không kiên nhẫn thẳng phiến lụa phiến, hừ lạnh nói. Người tới a, tiễn khách. Nam tử nơi nào còn dùng người khác tiễn khách, cầm bạc xám xịt chảy ra Bách Hương Lâu. Hoa mai cắt chung, Vân Bác hai chân kiểu ở trên mặt bàn, lười biếng cuộn tròn ở ghế bành lúc sau, đầu ngón tay thưởng thức một con trang trí dùng sứ thanh hoa thước chặn giấy. Ở nàng bên chân, một người tiểu nha đầu chính quỳ trên mặt đất cho nàng nhét chân. Mà một khác thứ cẩm trên giường, bố sa dương nanh múa vướt nằm ở nơi đó, 4 cái tiểu cô nương cấp tự cấp hắn nhét vai đấm chân, càng là thích ý. Tú bà tươi cười đầy mặt đẩy cửa mà vào, trên mặt nếp gấp mắt thấy là có thể cười thành một đóa cúc hoa. Hai vị gia, như thế nào không có tìm các cô nương hầu hạ a? Tiểu trúc tử nàng thanh âm chợt lạnh lùng, hung hăng liếc mắt một cái chừng hướng phía sau người, như thế nào như vậy không quý củ, không có đem các cô nương mời đến làm cũng chọn lựa đâu. Mẹ nuôi, ta tìm tiểu trúc tử ngập ngừng nói, chính là chúng ta nơi này cô nương, hai vị gia đều trướng mắt. Ta hỏi bọn hắn muốn tìm cái dạng gì, có cái gì phân phó, bọn họ cũng không nói. Bang! Tiểu trúc tử nói còn chưa nói xong, đã bị tú bà một cái bạo hạt rẻ đập vào trên đầu. Lăn một bên đi. Nàng lại đối thượng Vân Bắc cùng bố xa thời điểm, liền lập tức thay mặt khác một trường sắc mặt. Hai vị gia, cái này tiểu trúc tử là ta con nuôi, từ nhỏ sinh một hồi bệnh nặng, đầu có chút không linh quang. Nếu là đắc tội hai vị gia, còn thỉnh nhị vị nhiều đảm đương một ít. Cái kia, không biết hai vị gia nghĩ muốn cái gì dạng cô nương. Mập ốm cao thấp. Chúng ta Bách Hương Lâu là cái gì cần có đều có, tuyệt đối có thể tìm được làm hai vị vừa lòng cô nương. Hảo Vân Bắc lười biếng phất tay, làm tiểu nha đầu lui xuống đi. 522 chương 522 lớn lên xấu còn lại phong tao lộ liễu. Đầu ngón tay hơi hơi một câu, nàng ý bảo tú bà tiến lên. Ngươi nơi này đều có cái dạng nào cô nương a? Ta này cô nương thổi kéo bút, làm thơ ngâm đối, thanh sướng kiếm vũ, đó là không gì làm không được. Hơn nữa kia đều là tuyệt sắc khuynh thành. Không biết vị này ra thích cái dạng gì cô nương. Các ngươi này có hay không lớn lên xấu một chút, rồi lại phong tao một ít. Tú bà tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Phong tao lộ liếu nữ tử, nam nhân tự nhiên là thích, chính là lớn lên xấu, này khẩu vị liền có điểm độc đáo. Nhân gia khác ra tới nơi này vui vẻ, đều là tìm xinh đẹp mê chết người, hắn khen ngược. Há mồm liền phải tới xấu. Vị này ra. Không biết ngài này cái gọi là có điểm xấu. Là cái dạng gì xấu a? Vân Bác đầu ngón tay chỉ một bên bố xa, nhìn đến hắn sao? Bố Sa cuộc đời lần đầu tiên hưởng thụ như vậy ôn nhu mát xa, nghe vậy không khỏi khởi động nửa cái đầu. Xem ta làm gì? Tú bà ha hả cười mỉa giơ tay chào hỏi, vị này ra như thế vĩ nạn tuấn tiếu, nguyên lai là thích khẩu vị trọng một chút. Cái gì trọng một chút ta? Bố Sa nghe được càng thêm hồ đồ, phất tay ý bảo tiểu cô nương tránh ra, xoay người nhảy lên. Các ngươi nói ta cái gì đâu? Vân Bác lười đi để ý hắn, đầu ngón tay thỉnh trọn, nhìn đến hắn như vậy không? Chính là cái này so với hắn còn muốn xấu là được. Bố Sa vừa nghe không vui, so với ta xấu. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lao tử lớn lên thực xấu sao? Không xấu không xấu. Tú bà vội vàng phụ họa, không người ha dược, không bằng như vậy, hai vị, ta đi đem chúng ta nơi này. Lớn lên khá lớn, lại xấu một ít cô nương cấp hai vị ra tìm. Đến nỗi hai vị cụ thể muốn tìm cái dạng gì, chúng ta đến lúc đó lại nói. Hào đi. Nàng bồi cười không người lui ra, ở cửa thét to vài câu, bên ngoài tức khắc chuyển đến ồn ào chi âm. Bố Sa làm tất cả mọi người đẩy ra đi, có đến Vân Bắc trước mặt. Ta nói cô nãi nãi, ngươi đây là sướng nào ra diễn a? Chúng ta ở chỗ này chơi chơi về sau xem cái náo nhiệt còn chưa tính, ngươi như thế nào còn muốn đích thân xem náo nhiệt a? Nếu tới không chỉnh ra điểm náo nhiệt, không làm thất vọng chính mình sao? Vân Bắc ánh mắt đạm nhiên, không cho là đúng thưởng thức thức chặn giấy, còn nữa nói, ta này náo nhiệt cũng không phải vì ta chính mình chuẩn bị. Nàng ánh mắt du mà đối thượng Bố Sa đôi mắt, sợ tới mức hắn không khỏi lui về phía sau một bước, ngượng ngùng bĩu môi cười. Ngươi xem ta làm cái gì? Ta cũng là không tìm cô nương hắn theo bản năng đôi tay ôm ngực, một bộ thể sống chết giữ được trong sạch bộ dáng. Ta nói cho ngươi, ta Bố Sa có trong lòng, nàng nói cho ta nói, phải vì nàng thủ thân như ngọc, nếu không, nàng liền phải cho ta đội nón xanh. Ta nói cho ngươi, nàng chính là nói được thì làm được. Ta sẽ không cùng nơi này cô nương làm bậy. Ngươi có người trong lòng. Vân Bác không khỏi có chút buồn cười, bất quá nghe tới, ngươi này người trong lòng nhưng thật ra rất đối ta ăn uống. Ta thích. Bố Sa khỏe miệng tức khắc vừa kéo, làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt trở nên rất là quái dị. Không phải. Sư tỷ, ngươi không phải kia cái gì đi. Cái gì kia cái gì. Vân Bác trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Chính là kia cái gì a? Bố Sa bộ dáng rất là quấn bách, giống như là nam nhân thích nam nhân giống nhau. Có chút nữ nhân, cũng sẽ khẩu vị độc đáo, thích nữ nhân. Ngươi muội. Vân Bác nháy mắt minh bạch Bố Sa ý tứ, một lóng tay đầu khấu đi lên, ngươi mới kia cái gì đâu. 523 chương 523 càng xấu càng tốt. Thật là có đủ không thể hiểu được, nàng lớn lên như là cái loại này xuất quỹ bộ dáng sao. Vậy ngươi nếu không thích, vì cái gì còn muốn tìm lớn lên xấu còn lại phong tao nữ nhân? Bố Sa có chút ủy khuất gãi gãi đầu, ngươi liền tính là cho ta tìm, ít nhất cũng muốn trưng cầu một chút ta ý kiến đi. Ta là nam nhân tự nhiên là thích phong tao xinh đẹp. Ngươi không phải nói ngươi người trong lòng muốn ngươi thủ thân như ngọc sao? Vân Bác mắt đen liếc xéo mà đến, như thế nào? Này liền động tâm. Ghét nhất nam nhân nhịn không được dụ hoặc. Nhìn thấy Vân Bắc ánh mắt cùng thanh âm không đúng, Bố Sa vội vàng lắc đầu tỏ vẻ trong sạch. Ta không phải cái kia ý tứ. Chính là nói chuyện này có chút không đạo lý. Chúng ta muốn tìm cô nương tiếp khách, ít nhất muốn tìm xinh đẹp, làm gì đi lên liền phải tìm xấu đâu. Ai nói ta là cho chúng ta tìm. Không đợi Bố Sa minh bạch những lời này là có ý tứ gì, phòng đã mở ra, tú bà mang theo một đám cô nương bước nhanh mà đến. Hai vị ra. Chúng ta Bách Hương lâu tuổi tác đại cô nương, đều ở chỗ này. Nhị vị nhìn xem, chính là có cái nào vừa ý. Vân Bác ánh mắt đạm nhiên liếc xéo mà thôi, khỏe môi hơi hơi nổi lên ý cười. Lão bản nương, ra gọi ta Xuân Cô là được. Xuân Cô, đây là các ngươi Bách Hương lâu lớn lên xấu nhất cô nương. Trước mắt một đám nữ tử từng cái tô son điểm phấn, ong eo tạo dáng, tuy rằng tư sắc sắc thật là không ra sao, chính là ly nàng yêu cầu. Vẫn là kém hơn một mảng lớn. Xuân Cô trong lòng thẳng kêu nghẹn quất, nàng đây là thanh lâu, sở yêu cầu cô nương, tự nhiên là cần thiết có điểm tư sắc, tổng không thể thật sự một chút tư sắc không có, liền chạy tới hầu hạ các vị ra đi. Nếu là nói vậy, chẳng phải là ở tạp chính mình chiêu bài. Mắt thấy Vân Bắc biểu tình làm như không hài lòng, nàng chưa khỏi ngượng ngùng bồi cười nói. Vị này ra, các nàng mấy cái, xác thật là chúng ta Bách Hương lâu tư sắc nhất bình thường mấy cái. Nếu là ngài bất mãn nữa ý nói, ta đây cũng chỉ có kêu ra những cái đó hầu hạ nha hoàn bà tử. Vân Bác trong mắt thần sắc đông nhiên trầm xuống, như là nhớ tới cái gì, sâu kín nhìn về phía Xuân Cô. Ngươi nói cái gì? Nàng biểu tình làm Xuân Cô vội vàng chính mình đánh chính mình một cái miệng, cho rằng chính mình miệng thiếu đắc tội nàng. Ra, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ngài bị để ý. Những người này không hài lòng không quan hệ, ta còn ở làm cho bọn họ tiếp tục tìm đâu. Một khi tìm tới, không cần, ngươi vừa rồi không phải nói. Có chút đánh tạp nha hoàn bà tử sao? Đúng vậy, Xuân Cô thật sự cấp ngây ngẩn cả người. Vị này ra sẽ không thật sự khẩu vị như thế chi trọng, tìm một ít bà tử đi. Vân Bác lấy ánh mắt ý bảo bố xa, làm hắn lấy ra hai thỏi bạc tử. Xuân Cô, ngươi nói cho những cái đó nha hoàn bà tử, ai nguyện ý giúp ta một cái vội, làm một cái trò chơi nhỏ, ai liền có thể được đến này hai thỏi bạc tử. Đương nhiên, sự thành lúc sau, nên hoa tiền bạc, ta một cái đều không phải ít. Đã có bạc nơi tay, Xuân Cô nơi nào còn quản Vân Bắc đến tuột cùng ở sướng cái gì diễn a? Nàng cười ha hả đoạt lấy bạc, mặt mày hớn hở nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, hết thể cũng không có vấn đề gì. Nàng cười ha hả đem một đám cô nương tất cả đều đuổi đi ra ngoài, Lâm đóng lại cửa phòng thời điểm, còn hướng về phía Vân Bắc nịnh nọt cười. Hai vị ra, thỉnh sau đó, các nàng lập tức liền đến. Bố Sa vẻ mặt gặp quỷ nhìn về phía bố Sa. Thật thật đau lòng những cái đó trăng bóng bạc a. Sư tỷ, người rốt cuộc là muốn làm cái gì a? 524 chương 524 đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Vân Bắc nghịch ngậm chớp một chút đôi mắt, ý cười doanh doanh. Người tiếp tục xem đi xuống, chẳng phải sẽ biết sao. Nàng càng là thần bí khó lường, bố Sa liền càng là cảm thấy sởn tóc gáy, theo bản năng đánh một cái dùng mình. Khoe miệng chiều chiều bồi cười một chút. Hắn ngồi trở lại chính mình chỗ cũ. Tuy rằng không biết nữ nhân này là muốn chỉnh cái gì chuyện xấu, nhưng là chỉ cần như vậy thiêu thân không rơi ở chính mình trên người liền hảo. Tiểu trúc tử An Xuân Cô một đồn hấn, chỉ cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Còn giảng không nói lý. Lại không phải ta hầu hạ không tốt, là chính bọn họ không tìm cô nương, ta có biện pháp nào. Hắn xoa bị gõ đầu, càng nghĩ càng nghẹn quất, lầm bẩm đứng ở cửa, chờ quang lâm khách nhân. Trong cửa đón khách hai cái gã sai vặt thấy hắn như vậy, không khỏi song song nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có cười xấu xa. Tiểu trúc tử, có phải hay không lại bị lão bản nương gian dạy? Tiểu trúc tử bĩu môi gãi đầu, xem như cam chịu. Vậy ngươi có nghĩ làm lão bản nương khen ngươi sẽ làm việc a? Thường á tiểu trúc tử manh gật đầu. Kia còn không đơn giản, ngươi nhiều làm chút chuyện không phải được rồi sao a? Trong đó một người gã sai vặt nỗ môi chỉ hướng cửa địa phương. Nhìn đến không có, này không phải tới một đám đại gia sao. Chỉ cần ngươi đưa bọn họ hầu hạ hảo, Xuân Cô một cao hứng, tất nhiên là muốn khích lệ ngươi. Mặt khác một người gã sai vặt sắc mặt khẽ biến, vội vàng lấy khuỷu tay đâm đâm hắn. Ngươi điên rồi. Nhiều người như vậy hầu hạ một vị gia, nhất định là nhà có tiền thiếu gia, chờ một lát nếu là hầu hạ hảo, tiền thưởng chính là không ít. Bách Hương lâu quy củ là, mỗi một vị khách nhân tiến vào thời điểm, trừ bỏ có chính mình khách quen, nếu không đều là muốn từ gã sai vặt nhóm dẫn đi vào tìm kiếm các cô nương. Vị nào cô nương tiếp khách nhân bộ tịch đại, chờ một lát tiền thưởng liền nhất định không phải ít, cho nên các cô nương trong lén lút không thiếu cấp này đó gã sai vặt tiền trà nước, dùng để làm cho bọn họ vì chính mình nhiều giới thiệu mấy cái có tiền khách hàng. Cho nên nhìn thấy chính mình đồng bạn đem một cái đại khách hàng nhường cho tiểu trúc tử, một cái khác tự nhiên là không cao hứng. Ngươi biết cái gì? Còn nhớ rõ vừa rồi ta và ngươi nói qua, cái kia cầm 10 thỏi bạc tử, liền muốn tới đặt bao hết đồ quê mùa sao. Gã sai vật bất động thanh sắc chỉ từ trước đến nay người bên trong một cái. Chính là hắn. Một đám chưa hiểu việc đời thổ tài chủ, có thể cho chúng ta nhiều ít tiền thưởng a. Còn nữa nói, như vậy mặt hàng, làm tiểu trúc tử tiếp nhận, cũng tỉnh chúng ta phiền toái phí môi. Nga. Một cái khác gã sai vật bất động thanh sắc lên tiếng, nhìn về phía nên diện mà đến thanh ý hề thiếu niên, liền nhiều vài phần khác thường. Tiểu trúc tử, còn không nhanh lên đi đón khách. Tiểu trúc tử bị xô đẩy lảo đảo vài bước, ngượng ngùng ngừng ở thanh ý hề thiếu niên trước mặt. Vài vị ra, mặt chính thỉnh. Thanh ý hề thiếu niên sắc mặt khó coi quét hắn liếc mắt một cái, có chút hậm hực ý bảo gấu đen tiến lên. Ngươi ở phía trước mở đường. A. Gấu đen cũng mặt lộ vẻ khó xử. Hắn cũng là ngây thơ nhân sĩ một quả, đánh tiểu cũng là không có từng vào thanh lâu nơi. Hiện giờ lần đầu tiên tiến vào, liền phải bị tiên phong, khó tránh khỏi tự tin có chút không đủ. Cái kia. Thiếu gia, ta cũng không có tới quá như vậy địa phương. Thanh y thiếu niên sắc mặt càng là không vui, không khỏi liếc xéo hướng phía sau mọi người, hạ giọng nói. Vậy ngươi đi tìm một cái từng vào thanh lâu người phía trước mở đường. Thanh y thiếu niên một tay che mặt, mắt hạnh trợn lên, ta nói cho các ngươi, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. 525 chương 525 đặc sắc phục vụ. Thật là một đám đồ vô dụng, đại lao ra tiến thanh lâu, một đám cư nhiên đều làm bộ làm tịch ngượng ngùng. Đừng quên, các ngươi đều là nam nhân, nếu là ai cho ta tạp bãi, làm cho bổn thiếu gia không có mặt mũi, xem ta trở về như thế nào thu thập các ngươi. Ừ, vài vị gia, như thế nào tới rồi chúng ta bách hương lâu không đi vào, ngược lại là đứng ở cửa nói chuyện phiếm đâu. Xuân cô khoa trương tiếng cười ở bên trong chợt vang lên, sợ tới mức tiểu trúc tử cùng kia hai gã sai vặt cả người run lên, vội vàng khoanh tay mà đứng. Nay ở Xuân cô trong mắt, cùng Tiêu Cực Lãn công giống nhau, buổi tối là xác định vững chắc muốn ai phê bình. Quả nhiên, Xuân cô ở vặn ra tới thời điểm, hung hăng trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, phẫn nộ quát. Không có mắt đồ vật, như thế nào không biết nên vài vị ra đi vào. Các ngươi lại không phải ngày đầu tiên ở lão nương nơi này làm việc, như thế nào như vậy bất động quy củ. Nói vừa xong, nàng chuyển hướng thanh y thiếu niên mặt nháy mắt nở rộ. Vị thiếu gia này, lạ mắt thực, hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta bách hương lâu đến đây đi. Không biết như thế nào xưng hô a. Nàng tự quen thuộc vãn thượng thanh y thiếu niên cánh tay, nửa là kéo tún nửa là cung nên tún nàng hướng đi đến. Ta kêu Kiều Kiều. Kiều thiếu gia, ngài bên trong thỉnh. Xuân cô để cao thanh âm, dẫn Kiều Kiều đám người rêu rao đi vào. Kiều thiếu gia, ta cùng ngài nói à, chúng ta này bách hương lâu, mập ốm cao thấp, cái dạng gì cô nương đều có. Không biết ngài cùng vài vị gia thích cái dạng gì. Không chờ Kiều Kiều đáp lời, nàng liền lấy lụa phiến che mặt, cọ thượng nàng bên hai. Ta cùng ngài nói à, kỳ thật ta nơi này còn có một đạo đặc sắc phục vụ, là mặt khác thanh lâu sở không có. Kiều Kiều cả người thân mình đều là ra bên ngoài tránh thoát, nghe vậy vội vàng đồng ý, tùy tay đem nàng đẩy đến một bên. Ngươi nói chuyện liền hảo, không cần hướng ta bên này thấu. Tiêu thiếu gia, chúng ta bách hương lâu cái này đặc sắc phục vụ, là chỉ có thể mắt thấy, không thể ngôn truyền. Đến nỗi bên trong cụ thể hảo rượu, liền xem ngài chính mình như thế nào chơi. Phải không? Tiểu Kiều khỏe miệng chịu chịu, qua tay tiếp đón gấu đen. Gấu đen, ngươi lại đây. Ai, tiêu thiếu gia, chúng ta này đặc sắc phục vụ, là không vì bọn hạ nhân chuẩn bị. Xuân cô một ánh mắt. Ý bảo bên người gã sai vặt đem gấu đen dẫn tới một bên. Vị này gấu đen đại gia, chúng ta mặt khác có cô nương tiếp khách, đến nỗi tiểu thiếu gia ngươi, chơi cùng bọn họ nhưng không giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Kiều bản năng nắm chặt cổ áo quần áo. Tiểu thiếu gia, ngài cũng thật đáng yêu a. Xuân cô ha hả cười lớn, lấy lụa phiến vỗ nhẹ Tiểu Kiều gương mặt, vẻ mặt ta cười, ngài tới rồi chúng ta bách hương lâu. Chúng ta đây bách hương lâu cô nương còn có thể đối với ngươi làm cái gì à? Thiếu gia. Gấu đen đẩy ra tên kia gã sai vặt, tiến lên một bước, bắt lấy Kiều Kiều cánh tay, đem nàng kéo dài tới chính mình phía sau, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi. Rời đi. Kiều Kiều theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Huy hoàng thính đường, nam nhân quần áo mở rộng ra, nữ nhân xuân sắc nửa lộ, toàn bộ thính đường oanh thanh yến ngữ, cười duyên liên tục, tràn đầy kiều diễm ái. Muội hơi thở. Nàng khi nào gặp qua như vậy bầu không khí, trong lòng đã sớm không có chủ ý. Hiện giờ gấu đen đề nghị rời đi, giống như bắt được cứu mạng dâm dạng, vội vàng gật đầu cắp đầu. Đi đi đi. Liên tiếp ba cái đi, nàng gấp không chờ nổi hướng về cửa đi đến. U. Này không phải chúng ta vị kia quen biết cũ sao? Như vậy xảo. Ngài cũng tới chơi. Vân Bắc ôm một nữ tử thản nhiên hoành ở cửa. 526 chương 526 dùng bạc tạp chết nàng. Tên kia nữ tử nhưng thật ra cũng phối hợp thực, một tay ôm lấy Vân Bắc eo thon, một tay đỡ nàng ngực, cũng không chê cổng tay. Vừa thấy Vân Bắc, Xuân cô cũng mặc kệ Kiều Kiều, phe phẩy lụa phiến, lắc mông liền đi qua, cười đầy mặt nở hoa. U, Vân gia, ngài tại đây chơi nhưng vui vẻ a. Hồng Đào, hầu hạ hảo Vân gia, Vân gia chờ một lát sẽ thật mạnh có thưởng. Xuân cô, tới rồi các ngươi Bách Hương lâu tới, tự nhiên là chơi thực vui vẻ. Không thể không nói, Bách Hương lâu cô nương, tuyệt đối là nhân gian vưu vật. Vân Bắc liếc xéo nhướng mày, khiêu khích nhìn về phía Kiều Kiều. Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó không có gặp qua việc đời người, mới có thể ở chỗ này bảng hoàng bất lực, giống như chấn kinh ngựa con. Vân gia, vì cái gì nếu là ngựa con đâu? Xuân cô cho mày, bồi cười dò hỏi. Vô nghĩa, ngựa con là không có chặt đứt mãi, còn tùy thời muốn đá người vật nhỏ. Không có kim cương, lại không biết chết càng muốn ôm chút đồ sứ sống. Vân Bắc này phiên chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, khiến cho Kiều Kiều có loại muốn hộp máu cảm giác. Nàng ở khách điếm đã bị nàng tính kê ăn mệt, hiện giờ ở chỗ này càng là bị nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nhục mạ, như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Một hơi suýt nữa không đi lên, nàng đột nhiên giơ tay chỉ hướng Xuân Cô. Ngươi cấp bổn thiếu gia ta lại đây, liền tới các ngươi nơi này đặc sắc phục vụ. Thiếu gia. Gấu đen sắc mặt đại biến. Nhìn dáng vẻ, hắn này chủ tử là muốn đùa thật. Chính là nơi này là nàng có thể đùa thật địa phương sao. Ai nha? Các ngươi này còn có đặc sắc phục vụ. Vân Bác Hoa trương lớn lên miệng, không chờ Xuân Cô nói chuyện, nàng ngộng đến đẩy ra bên người nữ tử, tay nhỏ tiêu sái vung lên. Cho ta cũng tới một bộ như vậy đặc sắc phục vụ. A, Xuân Cô tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn hai người. Hai vị gia, chúng ta Bách Hương lâu đặc sắc phục vụ, sở dĩ nói là đặc sắc, đó là bởi vì nàng là độc nhất vô nhị. Nếu độc nhất vô nhị, đó chính là nói, hai vị gia, hôm nay chỉ có một vị có thể hưởng thụ đến chúng ta đặc sắc phục vụ. Kia còn không đơn giản. Vân Bác khoe khoang ngẩng lên cằm, bổn thiếu gia ta là các ngươi này khách quen, cũng coi như là khách quý. Tự nhiên là nhàn nhã cho ta khai thông đặc sắc phục vụ. Ta phi. Tiểu Kiều đôi tay chống nạnh, lạnh lùng cười, bổn thiếu gia là cái thứ nhất điểm danh muốn đặc sắc phục vụ, đương nhiên là ta trước tới. Ngươi trước tới. Ngươi có bạc sao? Vân Bác đầu ngón tay đánh ra một tiếng thanh thúy vang chỉ. Bố Sa bưng một mâm kim thỏi bay nhanh từ một bên vụt ra tới, cực kỳ nhập diễn không mình hành lễ. Tiểu sư đệ, đây là 1000 lượng bạc trắng. Vân Bác xem đều không xem, trực tiếp ném cấp Xuân Cô. Xuân Cô, ngươi chính là muốn xem cẩn thận, đây chính là 1000 lượng. Cũng không phải là người nào đó cầm 10 thỏi bạc tử, kêu gào chạy tới đặt bao hết tử. Tiểu Kiều giữa mày một thốc, trực giác những lời này là chỉ chính mình. Nhưng là nàng cũng không có làm như vậy a. Chẳng lẽ, nàng đỗng nhiên nhìn về phía gấu đen, sợ tới mức hắn lui về phía sau một bước, ngập ngừng túi đầu. Thiếu gia. Ta sai rồi. Ta không biết nơi này giá cả như vậy quý. Chỉ là nghĩ có thể cho thiếu gia lộng một cái sạch sẽ ngăn nắp hoàn cảnh, cho nên liền nghĩ trước bao cái bãi lại nói, chính là ai biết chúng ta bạc cấp thiếu. Hảo, đừng nói nữa. Tiêu Kiêu hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Loại này mất mặt sự tình, vẫn là đừng nói cho thỏa đáng. Gấu đen, đem chúng ta bạc lấy ra tới, bổn thiếu gia muốn tạm chết nàng. 527 chương 527 muốn chết tâm đều có. Thiếu gia gấu đen thất thanh kêu sợ hãi. Kêu cái gì? Còn không nhanh lên đi. Tiêu Kiều cơ hồ là giống giận mà ra. Thua người không thua trận, càng không thể thua bạc. Nàng hôm nay vô luận như thế nào, đều phải lại Vân Bắc nữ nhân này trước mặt tìm về mặt mũi, làm nàng tài ngũ thể đầu địa. Tập chết ta. Vân Bắc cười ha ha, bừa bãi vãn khởi ống tay áo. Hảo a. Hôm nay ngươi nếu có thể lấy ra tạm chết bổn thiếu gia bạc, bổn thiếu gia chẳng những đem Bách Hương lâu đặc sắc phục vụ nhường cho ngươi, càng là lập tức rời đi này Bách Hương lâu, đời này đều sẽ không lại tiến vào. Như thế nào? Đây chính là ngươi nói. Tiêu Kiêu khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười, tay phải mở ra, rồi hướng gấu đen. Lấy tới. Thiếu gia gấu đen theo bản năng lui về phía sau một bước. Kia chính là bọn họ những người này ra tới đồ ăn bảo đảm. Nếu là lấy ra tới, chẳng lẽ muốn chạy trốn phạm trở về sao? Tiêu Kiều đang ở nổi nóng, thấy gấu đen ngượng ngùng xoắn xít, tức khắc có chút hòa đại. Gấu đen, bổn thiếu gia nói, đối với ngươi mà nói có phải hay không vô dụng? Thiếu gia, những cái đó bạc. Lấy tới. Tiêu Kiều làm bộ phất tay, làm như muốn một cái tát chịu qua đi, sợ tới mức gấu đen một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng ôm đầu, co rúm lại trốn về phía sau phương. Ai nha? Kiều thiếu gia, ngươi rốt cuộc là có vẫn là không có a? Xuân cô không kiên nhẫn phe phẩy lụa phiến, châm chọc xem này kiểu kiểu cùng gấu đen. Nếu là hai vị không có đâu, liền nói một tiếng, ta Xuân cô cũng không phải cái loại này lợi thế tiểu nhân, chỉ là đừng chậm trễ chúng ta Vân gia cao hứng. Nàng chân chó vì Vân Bắc quạt cây quạt, vẻ mặt nịnh nọt ý cười. Vân gia, ngài nói đi. Xuân cô, không cần như vậy lợi thế sao, nói không chừng nhân gia tiểu thiếu gia là thật sự không nghĩ lấy. Mà không phải lấy không ra Vân Bắc châm chọc nhướng mày, đúng lúc bổ đao. Các ngươi còn nói. Kiều Kiều trong tay quạt xếp bang một tiếng đập vào gấu đen trên người. Ta và ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được a? Lấy tới. Thấy nàng mắt phượng trợn lên, mắt đen biết nàng là thật sự động hỏa khí, không khỏi oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Bắc, không cam lòng đem từ trong lòng móc ra một cái túi tiền. Vừa muốn mở ra, Kiều Kiều liền một phen đoạt lấy tới. Xem đều không xem liền ném cấp Xuân cô. Nơi này ngân phiếu đều cho ngươi, nhìn xem có đủ hay không, nếu là không đủ, bổn thiếu gia lại cấp. Thiếu gia gấu đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói chuyện đều trở nên lắp bắp, kia, kia, nơi đó mặt. Ai nha, thật đúng là có ngân phiếu a. Xuân cô mặt mày hớn hở từ túi tiền bên trong lấy ra mấy trương ngân phiếu, bất động thanh sắc liếc mắt một cái Vân Bắc. Đây là 100 lượng. Còn có cái 300 lượng, lại là một chương 300 lượng, còn có. Xuân cô trong cổ họng như là bị thứ gì cấp ngăn chặn, đột nhiên hít hà một hơi, vẻ mặt gặp quỷ nhìn về phía Kiều Kiều, đang xem trong tay ngân phiếu, cũng không biết là nhìn thấy gì đổ vật. Kiều Kiều cho nàng bộ dáng chỉnh có chút nốc, bất giác quay đầu nhìn về phía gấu đen. Chúng ta kia túi tiền có bao nhiêu ngân phiếu? Gấu đen lúc này muốn chết tâm đều có. Thiếu gia. Ngài cũng không biết nơi đó mặt có bao nhiêu ngân phiếu, ngài như thế nào có thể liền như vậy cho nhân ra đâu. Sợ cái gì? Bất quá chính là chút tán ngân phiếu sao Kiều Kiều khinh thường câu môi, mắt lạnh nhìn về phía Xuân cô. Uy, chúng ta ngân phiếu rốt cuộc có đủ hay không? Đủ, đủ rồi Xuân cô cười chảy nước dãi đều phải rơi xuống, vội vàng đem ngân phiếu nhét trở lại túi tiền, không người túi người, Kiều thiếu gia, bên này thỉnh. 528 chương 528 như vậy chỉ số thông minh cũng dám ở bên ngoài hốn. Xuân cô này 180 độ đại chuyển biến thái độ, làm Kiều Kiều trong lòng có loại cảm giác không ổn. Nàng theo bản năng nhìn về phía gấu đen. Gấu đen, ngươi kia túi tiền, rốt cuộc trang nhiều ít ngân phiếu. Thiếu gia, đó là chúng ta mọi người bạc. Ngài cho nàng, chúng ta này dọc theo đường đi ăn cái gì uống cái gì. Chẳng lẽ còn muốn ăn xin xin cơm không thành. Gấu đen khổ ha ha gục xuống một khuôn mặt, ủ rũ cụp đuôi đứng ở nơi đó. Cái gì? Kiều Kiều cả người một cái giật mình, đống nhiên nhảy dựng lên. Gấu đen, ta là như thế nào cùng ngươi nói, không cần đem sở hữu tiền bạc tất cả đều trang ở một cái túi tiền, nhất định phải tách ra trang, nếu không vạn nhất nếu là rớt một cái, hoặc là gặp gỡ tiểu mao tặc, chúng ta cũng không đến mức sơn cùng thủy tận. Thiếu gia, ta không có đặt ở một cái. Ta xác thật là dựa theo ngươi ý tứ tách ra trang, một cái trang tổng ngân phiếu, một cái trang tán bạc vụn hai. Vậy ngươi vì cái gì không đem cái kia trang tán bạc vụn hai lấy ra tới, vì cái gì muốn đem cái này tổng lấy ra tới? Tiêu Kiêu càng thêm tặc mau, mắt thấy liền phải đem gấu đen cấp sinh lột. Thiếu gia, không có cái kia tán thoái. Như thế nào đã không có? Tán thoái cái kia đâu? Tiêu Kiêu tức muốn hộp máu nói, chẳng lẽ là bị ngươi cấp đánh mất? Gấu đen thật muốn chịu chính mình một bạn hai. Trời xanh a, đây mới là có lý nói không rõ a. Thiếu gia, cái kia tán toái. Ngài vừa rồi đã cho khách điếm cái kia trưởng quầy. Liền túi tiền mang bạc. Ngài đều cho hắn. Chẳng lẽ ngài quên mất? Tiêu Kiều sở hữu biểu tình nháy mắt cương ở trên mặt, ánh mắt vô ý thức quay đầu nhìn về phía chung quanh. Lúc này bọn họ nháo ra trận này diễn, đã đưa tới thính đường mọi người nhìn chăm chú. Hiện giờ nhìn thấy nàng như vậy biểu tình, tất cả đều nhịn không được cười ha ha lên. Cứ như vậy chỉ số thông minh, cũng dám ở bên ngoài lắc lư. Nếu không phải phía sau đi theo như vậy một đám hù chết người thị vệ, phỏng chừng đã sớm bị người cấp bán. Đại gia tiếng cười khiến cho Kiều Kiều không chỗ dung thân, hận không thể tìm khối đầu hủ đâm chết chính mình. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống Xuân cô trong lòng ngực, nữ nhân này ở nhìn đến ngân phiếu lúc sau, thế nhưng không có điểm số tự. Xem ra kia một trương ngân phiếu mặt trên con số, có chút lớn. Nàng lấy mông cọ cọ nàng quần áo, mắt đen nghiêm nghị. Ta nói, kia trương túi tiền, rốt cuộc trang nhiều ít ngân phiếu. Vân gia, ngài chơi đến vui vẻ liền hảo, quản chuyện này để làm gì? Xuân cô theo bản năng đem trong lòng ngực ngân phiếu lại hướng trong tắc tắc. Xuân cô, ta chính là một cái tò mò mà thôi. Vân Bắc xoa ngón tay, khớp xương ca ca rung động, ngươi là chính mình lấy ra tôi à, vẫn là muốn ta động thủ giúp ngươi à. Vân gia, chuyện này, giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Xuân cô theo bản năng bắt đầu sau này lui. Như thế nào không quan hệ? Ta cùng vị kia tiểu thiếu gia còn có ước định không có hoàn thành đâu. Ta nói rồi, chỉ cần nàng lấy đến ra so với ta nhiều bạc, ta lập tức từ nơi này rời đi. Ngươi hiện tại lưu trữ ngân phiếu không nói lời nào, thử hỏi một chút. Kia ngân phiếu là so với ta cao A, vẫn là thiếu A? Đương nhiên là so Vân thiếu gia ngươi thưởng cao nhiều. Xuân cô một bên nói, một bên sau này lui. Nếu là cao, vậy đem ngân phiếu lấy ra tới, nhà chúng ta quá xem qua A. Vân Bắc từng bước ép sát. Vân thiếu gia, ngại như vậy chúng ta đã có thể không đến chơi. Xuân cô sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên phất tay, ta Bách Hương lâu có thể ở kinh đô dừng bước, cũng không phải là dựa vào cô nương nhiều. 529 chương 529 nàng giống như trước đây. Kinh đô thanh lâu nhiều không kể xiết, chính là có thể ở trong một đêm liền thanh danh vang dội, chỉ có Bách Hương lâu. Trước kia Bách Hương lâu là một nhà sắp đóng cửa thanh lâu, bởi vì bên trong cô nương tuổi tác phổ biến trọng đại, tư sắc bình thường, cho nên sinh ý một ngày không bằng một ngày. Liên ở mọi người cơ hồ đã quên đi nó tồn tại thời điểm, đống nhiên có một ngày, nó lại lần nữa thu thập khai trường, hơn nữa một khai trường, liền lấy một loại thế không thể đỡ xu thế, lấy vốn to đem kinh đô sở hữu thanh lâu đầu bảng, tất cả đều mua lại đây. Đến nỗi những cái đó thanh lâu vì cái gì cam nguyện đem đầu bảng bán đi, liền không người biết được. Mọi người chỉ biết, từ nay về sau, Bách Hoa lâu giống như nhân tài kiệt xuất dừng chân kinh đô, khí thế không người có thể địch. Càng kỳ quặc chính là, không có người biết Bách Hương lâu phía sau màn lao bản rốt cuộc là ai. Người này ẩn thân phía sau màn, không tiếng động điều khiển từ xa Bách Hương lâu hết thảy, không có lộ ra một chút dấu vết để lại. Hiện giờ Xuân cô nói như vậy, khách nhân lòng hiếu kỳ tức khắc bị điều động lên. Bách Hương lâu từ khai trương gần nhất, còn không có người dám ở nó địa bàn thượng dương oai. Mọi người đều không nốc, có thể có quyền thế cùng tiền tài đem đầu bảng đảo tới phía sau màn lão bản, thế lực xác định vững chắc là thông thiên, không có người sẽ ngốc đến tìm loại người này phiền toái. Hiện giờ có người không biết sống chết muốn khiêu khích, hoàn toàn là trăm năm khó gặp kỳ cảnh, cần phải so ôm cô nương nghe khúc tới kích thích. Đương nhiên, nếu có thể như vậy đào ra phía sau màn lão bản gương mặt thật, kia bọn họ đêm nay thượng này bạc, liền tính không có mất trắng. Theo Xuân cô giọng nói rơi xuống đất, thính đường có người kêu một tiếng hảo, chợt vang lên khẩu hơi thanh, rõ ràng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Vân Bác đôi tay vén tay háo lên, không thuận theo không buông tha tà mị cười khẽ. Xuân cô, ngươi có phải hay không cho rằng ta Vân Bác hốn cho tới hôm nay, là bị dọa đại? Vân Bác. Xuân cô theo bản năng xem nhẹ một tiếng, trực giác tên này thật là quen hay. Lầu hai một chỗ trúc ti phía sau rèm, một bóng hình lặng yên biến mất cùng với sau. Ta thật là ngũ thể đầu địa. Nàng như thế nào địa phương nào đều có thể toàn A. Như vậy trường hợp, cũng là nàng có thể tới sao. Khoảnh thân ngồi xuống, hắn ánh mắt hạ xuống đối diện nam tử trên người. Người nữ nhân tới tạp ngươi bãi. Như thế nào cảm giác ngươi giống như còn rất sảng. Ở hắn đối diện, Dạ Tu La nghiêm trang đang xem thư. Chỉ là kia quyển sách từ bắt được trong tay liền không có lật qua trang. Hắn cánh môi nhẹ cong, câu ra một sợi khác độ cùng, cười như không cười. Nàng có chuyện làm, tổng hảo quá giàu dĩ không vui ở trong phòng không ra, nói vậy, bị thương luôn là nàng chính mình. Nếu là nàng thích nói, khiến cho nàng ở chỗ này làm ồn ào, phát tiết một chút trong lòng buồn bực cũng là tốt. Hắn ánh mắt khẽ nâng, sâu kín nhìn về phía Vân Bắc phương hướng. Chỉ là hy vọng theo thời gian biến mất, nàng trong lòng cái loại này chấp niệm có thể tiểu thượng một ít. Ta xem Huyền Bạch Y cười nhạt sáng quắc bưng lên chén trà, nàng tính tình, giống như trước đây, một chút đều không có thay đổi. Đương nhiên, trừ bỏ không nhớ rõ ngươi mà thôi. Dạ Tu La ánh mắt tức khắc trầm xuống, sáng quắc nhìn Bạch Y. Bạch Y làm như ý thức được tự mình nói sai, vội vàng buông chung trà. Cái kia, ta còn là đi xem một cái hảo, mấy thứ này tuy rằng không đáng giá tiền, chính là đánh nát luôn là phá của. Nói nữa, mọi người đều không phải người ngoài, nếu là thật sự bị thương người, ngày sau gặp mặt thời điểm cũng không thoải mái. Kia cái gì, chính ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi ra ngoài nhìn xem. 530 chương 530 làm ngươi lắm miệng. Không đợi Dạ Tu La khách khí, hắn đã là mở ra cửa phòng lưu đi ra ngoài. Hừ. Vừa ra cửa phòng, hắn liền tượng trưng tính đánh chính mình miệng một cái tát. Làm ngươi lắm miệng. Thính đường nội, Bách Hương lâu thị vệ đã đem Vân Bắc cùng Bố Sa vây quanh lên. Thô sơ giản lược nhìn lại, không có 50 cũng không sai biệt lắm, đen nghìn nghịt một mảnh, nhìn dáng vẻ là muốn cùng bọn họ chết khiêng rốt cuộc. Vân gia, ta Xuân cô cuối cùng lại xin khuyên ngươi một câu, chuyện này cùng ngươi không có một chút quan hệ, ngươi liền không cần tranh vũng nước đục này đi. Miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện, đại gia trên mặt rất khó coi. Nếu không phải trong lòng ngược bạc mức trọng đại, nàng nổi lên lòng tham, nếu không cũng không đến mức hắc ăn hắc muốn đêm đen kia bút bạc. Tiêu Kiều không hiểu ra sao đứng ở nơi đó, thật giống như chuyện này cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ giống nhau. Ở nàng phía sau, gấu đen mồ hôi lạnh như mưa. Thiếu gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là đi lên giúp vị kia Vân gia? Vẫn là cái gì đều không làm ở chỗ này xem náo nhiệt. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Bắc cũng là vì bọn họ nguyên nhân cùng Bách Hương lâu khiêm thượng. Hiện giờ nếu là bọn họ mặc kệ không hỏi đứng ở chỗ này, ngày sau nếu là chuyển ra đi, còn không được bị người ta cấp chê cười chết. Nhưng nếu là sam thượng một chân, như thế nào cảm giác buồn bực biệt nữ đâu. Giống như nơi này có chuyện gì là bọn họ không có loát thanh dường như. Ách Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía mặt khác thị vệ, các ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy hẳn là giúp một người tiếng cười ngập ngừng nói, thiếu gia, kia chính là chúng ta toàn bộ thân gia. Nếu như bị cái kia Xuân cô cấp tư nuốt, chúng ta thật sự đến xin cơm đi trở về. Đến lúc đó chẳng phải là cấp mặt khác thiếu gia tiểu thư cấp chê cười chết. Những lời này chọc chúng Tiểu Kiều đáy lòng tự huyệt. Nàng khác cái gì đều không sợ, dù sao có những người này ở bên người nàng, bị đói ai cũng đói không nàng. Nhưng nếu là bị người chê cười, kia vứt chính là chính mình thể diện. Ánh mắt châm xuống, nàng nhìn về phía gấu đen. Ngươi cùng ta nói thật, kia túi tiền rốt cuộc là có bao nhiêu bạc? Trực giác chung, Kiều Kiều cảm thấy bạc số lượng hẳn là không ít, bởi vì cho tới bây giờ, nhắc tới khởi ngân phiếu sự tình, gấu đen liền lập tức một trán mồ hôi lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đó mặt bạc hẳn là không ít. Không. Không nhiều ít, gấu đen chuyển qua đầu, không dám nhìn Kiều Kiều đôi mắt, cũng mặc kệ là nhiều ít, luôn là chúng ta toàn bộ gia sản. Nếu là không có, chúng ta cũng chỉ có thể xin cơm về nhà. Ngươi nói hay không? Hắn càng là tránh mà không đáp, Kiều Kiều trong lòng không hảo dự cảm liền càng sâu. Ta nương ở trước khi đi chính là, rốt cuộc là cho ngươi nhiều ít bạc. Gấu đen khổ ha ha quay mặt đi, cực kỳ khó xử nhìn thoáng qua chúng huynh đệ, lúc này mới ngập ngừng rũ mắt. Là 13,000 lượng. Cái gì? Kiều Kiều kinh hô kêu to, 13,000 lượng. Cái này con số, chớ nói nàng bị dọa sợ, ngay cả Vân Bắc nghe xong cũng là sửng sốt. 12,000. Chắc không được nhìn đến nàng kia 1,000 bạc, thật giống như nhìn đến rác rưởi dường như, chút nào không dao động, nguyên lai là muốn tham trong đó 12,000. Tiểu thư, chúng ta này một đường ăn ăn uống uống, cũng dùng không ít bạc. Tổng cộng cũng liền dư lại 10,000 một chút. Kia cũng không ít, Kiểu Kiểu tuy rằng không hiểu giá hàng giá thị trường, chính là lại còn hiểu đến, 10,000 lượng có thể mua một nhà giống dạng tiểu lầu đạo lý. 531 chương 531 cắn hạt dưa, xem náo nhiệt. Liên tính là Bách Hương lâu như vậy quy cách, cũng có thể đủ mua nàng 5 cái đương hồng đầu bảng. Hiện giờ Bách Hương lâu hành vi, rõ ràng là ở cửa hàng đại khinh khách. Không đợi gấu đen nói cái gì, nàng giống giận tách ra mọi người, chụp vào Xuân cô. Xuân cô, ta không biết bên trong có như vậy nhiều ngân phiếu, không tính toán gì hết. Ngươi đem ngân phiếu trả ta. Hết. Tiểu gia. Như thế nào ngươi cũng muốn chặn ngang một đòn xem náo nhiệt sao? Xuân cô không hề có sợ hãi, không quan hệ, các ngươi hai cái cùng nhau thượng cũng đúng. Nàng giơ lên trong tay ngân phiếu, đắc ý nhìn về phía Vân Bắc cùng Tiểu Kiều. Ta nói cho hai vị gia, này ngân phiếu một khi vào ta Bách Hương lâu, đó chính là ta Bách Hương lâu ngân phiếu, muốn trở về. Không có cửa đâu. Nếu là hôm nay bị bọn họ giết hồi mã thương, đem ngân phiếu chỉnh đi trở về, kia bọn họ Bách Hương lâu về sau ở kinh đô còn như thế nào hỗn? Ngươi dám? Tiêu Kiêu tức khắc dậm chân giống giận, nếu là ngươi hôm nay không đem ngân phiếu còn cấp bổn thiếu gia, bổn thiếu gia ta liền hủy đi ngươi bách hương lâu. Ngươi dám? Ngươi hủy đi một cái ta thử xem. Ngươi không đem ngân phiếu cho ta, xem ta có dám hay không hủy đi. Trong lúc nhất thời, gấu đen đám người che chở Kiều Kiều nhằm phía Xuân Cô. Kia bọn họ những người này ăn cơm bảo đảm, bất luận trả giá cái dạng gì đại giới, đều đến lấy về tới. Người tới a, ngăn lại bọn họ. Đuổi ra đi, đuổi ra đi. Xuân Cô thét chói tai chỉ huy bách hương lâu thị vệ, bất kể hậu quả nhất định phải ngăn lại Kiều Kiều. Bọn thị vệ tuân lệnh, trong lúc nhất thời vứt bỏ Vân Bắc cùng Bố Sa, chỉ là tượng trưng tính lưu lại vài người nhìn bọn họ, những người khác tất cả đều vây thượng Kiều Kiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thính đường loạn thành một nồi cháo. Bố Sa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mặt một đoàn hỗn loạn, sư đệ. Chúng ta còn muốn đi lên thăm một chân sao? Hỏi hai lần không có người trả lời, hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại. Phía sau dông tuyết, Vân Bắc đã sớm không có tung tích. Sư đệ hắn vội vàng gân cổ lên hảo vài tiếng. Đừng kêu, tại đây đâu? Theo Vân Bắc thanh âm lọt vào tai, một phen hạt dưa đâu đầu tới xuống. Bố Sa đây là ở phát hiện Vân Bắc đang ngồi ở đèn treo thượng, trong lòng ngực ôm một chồng hạt dưa, chính một bên cắn hạt dưa, một bên xem Kiều Kiều đám người hỗn chiến. Sư đệ, chúng ta không đi lên hỗ trợ a? Hỗ trợ cái gì? Giúp ai vội? Vân Bắc liếc xéo hắn một cái, ý bảo hắn cũng đi lên. Bố Sa vội vàng lắc đầu, kia đèn treo thoạt nhìn cũng không đủ hắn cái này phân lượng, vẫn là đừng đi lên thêm phiền. Hắn đảo không phải sợ lộng người xấu ra đồ vật, mà là sợ vạn nhất đèn treo bị chính mình ngồi chặt đứt, Vân Bắc liền không địa phương nhưng xem náo nhiệt, đến lúc đó còn không được cùng hắn cấp A. Sư đệ, ngươi vừa rồi không phải nói muốn Xuân Cô đem ngân phiếu lấy về tới sao? Ngươi xem hiện tại bọn họ đều đánh thành một đoàn, chúng ta đi lên, chẳng phải là đục nước béo cỏ. Cá ngươi cái đầu. Vân Bắc xem thường lật qua, khinh thường nhíu môi, bọn họ đánh, là bởi vì bọn họ chi gian ích lợi, ta cùng Xuân Cô đánh, là bởi vì ta cùng nàng chi gian mâu thuẫn. Hiện tại nếu là lên rồi, kia chúng ta ba cái như thế nào tính? A. Bố Sa tuy rằng không chỉnh minh bạch Vân Bắc là có ý tứ gì, nhưng là nàng nếu quyết định không đi lên xem náo nhiệt, hắn cũng liền nhạc thanh nhàn ở một bên xem diễn. Kiều Kiều quay đầu gian, thấy được Vân Bắc nhàn nhã, trong lòng nháy mắt hòa đại, giận sôi máu. Ngươi, cho ta xuống dưới. Tiêm chỉ một lòng tay, thẳng chỉ Vân Bắc. Phúc Vân Bắc khái ra hạt dưa ra, liệt nhiên cười, Kiều thiếu gia, ngài này hỏa lại là từ đâu dựng lên A. 532 chương 532 đây là hai chúng ta bày ra cục. Tiêu Kiêu giận không thể ác, phẫn nộ chỉ hướng Xuân Cô. Ngươi có lầm hay không? Ta là ở giúp ngươi a. Ngươi khen ngược, chính mình ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa nhìn chúng ta đánh. Ngươi còn có lương tâm a? Tiểu gia, là ngài lầm đi. Vân Bắc vẻ mặt vô tội bĩu môi, buồn cười nhìn nàng, chuyện này là ngươi cùng Xuân Cô sự. Ta chỉ là một người qua đường giáp thân phận, nhiều lắm xem như cái 5-6 tuyến vai phụ. Chỉnh sự kiện lại nói tiếp, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Thấy nàng còn ngồi ở chỗ kia không có xuống dưới ý tứ, Kiều Kiều tức muốn hộp máu hung hăng một dầm chân. Ngươi nếu là lại không xuống dưới, ta liền đem thân phận của ngươi vạch trần. Đến lúc đó ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là bị người xem náo nhiệt nhiều, vẫn là ta bị người xem náo nhiệt nhiều. Vân Bác tươi cười đột nhiên cương ở trên mặt, cái này tiểu nha đầu, giống như không có nàng mặt ngoài xem ra như vậy đơn thuần. Ngươi có ý tứ gì? Kiều Kiều âm âm cười, nhìn quanh bốn phía. Ngươi cảm thấy, lấy thân phận của ngươi, xuất hiện nơi này, sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả đâu. Vân Bác đồng tử nhỏ đến không thể phát hiện co rụt lại, Kiều Kiều không giống như là đang nói chơi. Nàng giống như thật là biết thân phận của nàng. Nàng Vân Bác thân phận đảo không phải thật sự sợ nàng nói, mà là không nghĩ trước mắt trước cái này trạng thái hạ, làm ra cái gì phong vân tới. Phi thân nhảy xuống, nàng hạ xuống Kiều Kiều bên cạnh người, rũ mắt mà đứng. Ngươi biết chút cái gì? Vân Bác, tu vương gia 13 phu nhân Kiều Kiều đắc ý ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo. Rốt cuộc hòa nhau một ván. Trước mắt xem ra, nàng đã biết nàng Vân Bắc thân phận, hoàn toàn có năng lực bắt chẹt nàng. Mà nàng đâu, lại không biết thân phận của nàng, không có biện pháp kiềm chế nàng. Cho nên này một ván, nàng Kiều Kiều thắng. Rốt cuộc cảm thấy ngực sảng khoái rất nhiều Kiều Kiều, đắc ý cười lên tiếng. 13 phu nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta tuyệt đối sẽ không không tình không nghĩa đem thân phận của ngươi vạch trần. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vân Bác quay đầu đánh giá chung quanh hỗn loạn, ánh mắt dừng ở nơi xa Xuân Cô trên người. Nữ nhân kia lúc này chính đôi tay chống nạnh, cực kỳ khoe khoang đứng ở nơi đó. Nhìn nàng như vậy, mạo chết là an định rồi các nàng hai cái. Chẳng lẽ là giúp ngươi đem kia tấm ngân phiếu lộng trở về? Đúng đúng đúng. Tiêu Kiều vội vàng cắp đầu đồng ý, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta đem ngân phiếu lộng trở về, ta liền phân cho ngươi 100 lượng làm tiền thù lao. Phúc! Vân Bác đống nhiên cười lên tiếng, cười Kiều Kiều phía dưới nói nháy mắt nuốt trở vào. Ngươi cười cái gì? 100 lượng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết ta cùng Xuân Cô làm cái gì giao dịch sao? Tiêu Kiều sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên là không nghe minh bạch Vân Bắc lời này là có ý tứ gì. Ngươi! Nói cái gì? Ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy vì cái gì Xuân Cô như vậy sợ hãi đem ngân phiếu cho ta xem đâu? Vân Bắc như vậy vừa nói, Tiêu Kiều rốt cuộc ý thức được không đúng. Xác thật như thế. Xuân Cô cùng Vân Bắc chi gian quan hệ, có chút không thể hiểu được. Xuân Cô sợ bắt được ngân phiếu, là nàng Tiêu Kiều, không đạo lý sợ hãi Vân Bắc xem một cái. Trước mắt bao người, nàng Vân Bắc đường đường tu vương gia 13 phu nhân, tổng không đến mức tự rất giá trị con người đi đoạt lấy nàng kia 1 vạn lượng bạc đi. Hiện giờ nàng như vậy vừa nói, Tiêu Kiều tựa hồ là minh bạch cái gì? Ngươi! Các ngươi hai cái! Có miêu nị! Thông minh! Vân Bắc tà cười cắp đầu, này một vở diễn, hai chúng ta bày ra cụ. 533 chương 533 ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tiêu Kiều sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, cánh môi run rẩy hồi lâu, mới ngập ngừng ra 4 chữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không nghe lầm, này sở hữu hết thảy đều là ta bày ra cụ. Vân Bác mày đẹp hơi trọn, ý cười nghiêm nghị nhìn chung quanh. Ta đã sớm biết ngươi muốn đi theo ta tới, cho nên liền cùng Xuân Cô làm như vậy một hồi cục, cũng chính là cái gọi là đặc sắc phục vụ. Ta dẫn ngươi nhập cục, đến lúc đó đoạt được ngân phiếu, Xuân Cô phân ta 1/2. Tiêu Kiều cảm thấy chính mình một ngụm ngược huyết nảy lên trong cổ họng, thanh thanh ngọt ngào. Vừa mới sinh ra tới đắc ý cảm giác, nháy mắt tan thành mây khói. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình ngàn tính vạn tính, thế nhưng vẫn là bị người ta tính kế tới rồi. Hiện tại ngươi nên biết, vì cái gì Xuân Cô kia tấm ngân phiếu không dám cho ta nhìn đi. Nàng là tưởng hắc ăn hắc đem ta kia 1 phần ăn xong đi. Ngươi cảm thấy, ta là sẽ ở nàng nơi đó đòi lại tới 5.000 lượng bạc chia hoa hồng, vẫn là sẽ giúp ngươi đoạt này 100 lượng thù lao. Tiêu Kiều khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, khỏe miệng có chút chịu chịu. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Rất đơn giản. Thù lao bất biến. Ta còn là muốn ta 5.000 lượng. 5.000 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tiêu Kiều nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào? Ngươi cảm giác thực có hại sao? Vân Bác mắt đen liếc xéo, có hại chính là ta được không? Làm ơn, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Kia 1 vạn lượng ngân phiếu ở Xuân Cô trên tay, ta phải làm, là đem kia ngân phiếu cướp về, sau đó phân 1/2 ngân phiếu cho ngươi. Nói như vậy, ngươi ta chẳng phải là còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiêu Kiều mắt hạnh trợn lên, ngân nha căng chặt. Ngươi nếu là cảm thấy có hại liền tính Vân Bắc một bước xem bạch nhãn lang biểu tình, ngươi phải biết rằng, ta ở Xuân Cô trong tay, lấy về chỉ là ta nên được 5.000 lượng, chính là vì ngươi, ta đoạt chính là nhân ra 1 vạn lượng. Này 1 vạn lượng, là hai người các ngươi giao dịch, hợp pháp giao dịch. Nếu không phải Xuân Cô hắc ăn hắc tưởng hắc ta, ta mới sẽ không vì ngươi xuất đầu đâu. Nếu là ngươi cảm thấy ủy khuất vậy quên đi. Nàng đột nhiên khoác tay, khinh thường nhìn lại nói. Thừa dịp mọi người đều ở chỗ này, ngươi nắm chặt thời gian đem ta thân phận công khai một chút, nếu là không nói, ta đây chính là phải đi. Nàng đập nồi dìm thuyền, Sử Kiều Kiều khí thế lại lần nữa biến mất một đoạn. Vân Bác thái độ thực rõ ràng, nhân ra căn bản là không ăn nàng kia một bộ. Tiêu Kiều không nốc, biết nếu là chính mình được ăn cả ngã về không kết quả, chỉ có thể là đem ngân phiếu hoàn toàn chắp tay nhường người. Bởi vì trước mắt hình thức đã thực trong sáng, nàng chính mình những cái đó thủ hạ, bị Bách Hương lâu thị vệ vây gắt gao, hoàn toàn này đây một loại áp chế tính tiết tấu ở chèn ép. Bằng nàng chính mình năng lực, muốn đòi lại bị lừa 1 vạn lượng, thực khó khăn. Nhưng như thế nào cùng Vân Bắc hợp tác nói, ít nhất còn có thể trở về 5.000 lượng. Có hồi, tổng so 2 bàn tay trắng hảo. Nghĩ thông suốt, nàng thái độ lập tức đại chuyển biến. 13 phu nhân. Đình. Vân Bắc đống nhiên nắm nàng miệng, kêu ta Vân Bắc hoặc là Vân gia Vân cô nương, chính là không cần kêu ta len sợi 13 phu nhân. Tiêu Kiều đôi mắt chớp hồi lâu, trung quy bính ra ra ngoài dự kiến ba chữ. Vân tỷ tỷ. Vân Bắc cánh môi tức khắc vừa kéo, ngươi nhưng thật ra cũng hiểu được xem xét thời thế, gió chiều nào theo chiều ấy. Vân tỷ tỷ, ta sai rồi. Kiều Kiều nịnh nọt cười vãn thượng Vân Bắc cánh tay, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem ngân phiếu giúp ta cướp về, ta liền phân ngươi 5.000 lượng. Đương trường thực hiện. 534 chương 534 thật quá đáng. Thành giao. Vân Bắc ngả ngớn trọn thượng Kiều Kiều cằm, mắt phượng mỉm cười. Nhưng là ngươi muốn ra điểm tiểu lực. Ra cái gì lực? Không thành vấn đề. Kiều Kiều quyết đoán đồng ý. Chỉ cần có thể đem ngân phiếu lộng trở về, ra lại nhiều sức lực cũng có thể. Rất đơn giản. Vân Bắc giữa môi tươi cười bỗng nhiên nở rộ ra một mặt tà nịnh chi sắc, nàng bỗng nhiên bắt lấy Kiều Kiều đai lưng, đem nàng cả người ném hướng Xuân Cô. A, Kiều Kiều thiếu chuẩn bị không có, cả người bị hoàn toàn ném ra, trong lúc nhất thời quên mất vận công chống cự, thét chói thai phi phát đi ra ngoài. Nàng kêu to, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, không có người phát giác Vân Bắc thân hình ở kia một cái chớp mắt đã là biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, nàng đã đang ở Xuân Cô bên cạnh người. Đôi tay tịnh chỉ nhập hoài, tham nhập nàng trong lòng ngực, lấy xét đánh chi thế, đem ngân phiếu nhéo vào đầu ngón tay. Ngân phiếu vào tay, Kiều Kiều mới thét chói tai xuống phía dưới rơi đi. Một bộ lam y giống như nước chảy mây trôi hiện lên, tiếp được rơi xuống Kiều Kiều, xoay tròn nhập hoài. Kiều Kiều thét chói tai líu lo ngừng, kinh hoàng nhìn thấy một đôi thanh triệt như nước đôi mắt. Hắn ánh mắt giống như là ngày xuân nước biển, vì ba gợn sóng, ánh mặt trời thông thấu. Trong lúc nhất thời, Kiều Kiều xem ngây ngốc, thẳng đến dưới chân rơi xuống đất, còn ngây ngốc ôm ở nam tử trên vai, si ngốc nhìn hắn đôi mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Kiều Kiều bản năng lắc đầu, phỏng chừng chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào cái ý tứ. Vừa thấy nam tử, Vân Bắc mắt tâm đột nhiên run lên. Bạch thi kìa! Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía chung quanh, mắt phượng nghiêm nghị. Bạch thi cùng Dạ Tu La, hai cái là tốt mặc chung một cái quần huynh đệ, như thế diễm phúc bức người địa phương. Bạch thi kìa xuất hiện, chưa chừng cái kia yêu nghiệt cũng ở. Nghĩ Dạ Tu La thế nhưng xuất nhập loại này pháo hoa nơi, Vân Bắc trong lòng vô danh hỏa nháy mắt thiêu đốt lên. Thật quá đáng! Bọn họ bất quá là mới chia tay. Này nha thế nhưng liền dám dạo thanh lâu. Thiếu gia, gấu đen đám người lúc này rốt cuộc tễ tới rồi Kiều Kiều bên người, một tay đem nàng từ nam tử trong lòng ngực kéo ra tới. Người không sao chứ? Đã không có xoáy ca đập vào mắt, Kiều Kiều nháy mắt tỉnh táo lại. Không có việc gì a? Ta có thể có chuyện gì? Kiều Kiều theo bản năng xoa chính mình trang dung búi tóc. Ở Mỹ Nam trước mặt, hình tượng là quan trọng nhất. Nàng đột nhiên đẩy ra gấu đen. Đi hướng Bạch Di Yể. Vị công tử này. Bạch gia. Xuân cô sắc mặt cực kỳ khó coi vốn gối quỳ xuống. Xuân cô vô năng, không có xử lý tốt sự tình, kinh ngạc Bạch gia. Ai biết Bạch Di Yể ai cũng chưa để ý tới, ngược lại là lập tức đi đến Vân Bắc trước mặt, câu môi cười nhạt. Vân cô nương, biệt lai vô dạng. Không việc gì. Vân Bắc tức giận đem ngân phiếu ném đến hắn trước mặt, phiền toái ngươi đem ta này tấm ngân phiếu cấp đổi thành 5.000 lượng. Cảm ơn. Xuân cô theo bản năng đảo hướng trong lòng ngực, ánh mắt trong phút chốc trở nên kinh sợ vô cùng. Vân Bắc trong tay ngân phiếu, quả nhiên là của nàng. Chính là nàng thế nhưng không biết là khi nào bị trộm. Bạch Y Lìa đối ngân phiếu không có hứng thú, qua tay giao cho Xuân cô. Chiếu Vân cô nương phân phó làm. Tiêu Kiều vốn đang có chút mất mát đứng ở nơi đó, lúc này vừa thấy Vân Bắc cùng Bạch Y Lìa quen biết, vội vàng lún đồng tiền như hoa thâu tiến lên. Cái kia. Vân tỷ tỷ, các ngươi. Nhận thức. Nhận thức Vân Bắc hơi thở đầu trầm, không phải rất quen thuộc. Không thân không quan hệ, ngồi xuống uống ly trà, không phải quen thân sao. Bạch Y thì không chút nào để ý Vân Bắc lạnh nhạt, ôn nhã cười nhạt, không biết Vân cô nương nhưng hánh diện. 535 chương 535 Phạm Hoa Si. Du dương tiếng đàn xuyên qua tầng tầng xa mỏng quấn quanh trong thai, hương vân lò hân hương phiêu tán nhàn nhạt hương sương ngủ. Lượn lờ xoay quanh. Tiêu Kiều ghé vào trên bàn, hai tròng mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Y Lìa, nhìn chằm chằm đến hắn châm trà tay đều không khỏi có chút phát run. Tiêu! Huynh đệ, ta trên mặt có phải hay không không rửa sạch sẽ. Bạch Y Lìa do dự một chút, trung quy vẫn là không có vạch trần Kiều Kiều chân thân. Vân Bác ánh mắt ở trên mặt hắn đảo qua mà qua, bất động thanh sắc đoan quá chính mình nước trà. Kiều Kiều phỏng chừng là phạm vào hoa si. Nay tiểu cô nương tử vừa thấy đến Bạch Y Lìa, đôi mắt liền không có rời đi quá. Thậm chí còn ngay cả gấu đen đám người, đều cấp ném ở bên ngoài, một mực không thấy. Đến nỗi kia 5.000 lượng bạc sự tình, đã sớm quên đến trả hóa quốc, để đều không để cập tới. Bạch công tử, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ách! Dù sao là so huynh đệ ngươi lớn hơn Bạch Y Lìa che che giấu giấu đem chung trà đẩy qua đi. Ta năm nay 13 tuổi. Phải không? Vậy ngươi cùng Vân cô nương giống nhau đại A Bạch Y Lìa thật là thức thời đem để tài hướng Vân Bắc trên người xả. Bạch công tử, kia! Ngươi có hay không cưới vợ đâu? Tiểu Kiều chút nào không dao động, như cũ chấp nhất chính mình vấn đề. Ách! Không có! Như thế nào sẽ không có đâu? Bạch công tử như vậy ưu tú. Phúc! Vân Bác không nhịn xuống, một miệng trà phun tới, bán Bạch Y Lìa một thân. Nàng vội vàng giơ tay đi lau lau, thực xin lỗi. Nhất thời không nhịn xuống. Không quan hệ, không quan hệ, ta đi thay đổi liền hảo Bạch Y Lìa ước gì lúc này có thể rời đi Kiều Kiều tầm mắt. Vội vàng đứng dậy. Ta giúp ngươi. Kiều Kiều vội vàng cũng theo đứng dậy. A, Vân Bác cùng Bạch Y Lìa đồng thời sững sờ ở nơi đó. Muốn hay không như vậy trực tiếp a? Ách. Có chút không thích hợp ha. Kiều Kiều cũng ý thức được chính mình lỗ mãng, không khỏi ngượng ngùng cười ngồi xuống. Cái kia. Ta còn là ở chỗ này chờ Bạch công tử hảo. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến Vân Bác đi theo Bạch Y Lìa phía sau. Nhìn dáng vẻ hai người là muốn cùng đi ra ngoài, vội vàng đuổi kịp. Vân tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Nước trà uống nhiều quá. Ngươi nói ta có thể đi nào? Vân Bác xem thường lật qua, hướng về phía cái bàn hữu lực một lòng tay. Nếu là còn muốn ngươi ngân phiếu, liền ngồi hạ đẳng chúng ta. Tiểu Kiều không cam lòng bĩu môi, trung quy vẫn là ngồi trở về. Vừa ra cửa phòng, Vân Bác liền kéo lấy Bạch Y Lìa quần áo. Ngươi ba ba lưu lại ta. Không phải là thật sự muốn mời ta uống trà đi. Bạch Y Lìa theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau cửa phòng, không thể nề hà một tiếng cười khổ. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Hắn xác thật là có chuyện cùng muốn Vân Bắc nói, chính là ai thành tưởng Kiều Kiều cái này cái đuôi dính lên bọn họ liền không có buông ra ý tứ. Chuyển nhập một gian ú tĩnh phòng cho khách, Bạch Y Lìa hạ giọng nói. Các ngươi cãi nhau. Vân Bắc ánh mắt mị dị nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc chuyển khai ánh mắt. Đi hướng bên cạnh bàn. Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, chúng ta đã chia tay sao? Bạch Y Lìa sâu kín một tiếng thở dài, có chút không thể nề hà nói, ta nghe hắn nói một chút, nhưng là cụ thể hắn bất hòa ta nhiều lời. Vốn dĩ các ngươi hai người chi gian sự, ta cái này người ngoài là không nên xen mồm. Chính là có một số việc, ta không nói rồi lại nhịn không được. Ngươi nếu là tưởng nói, liền đem hắn cùng nữ nhân kia chuyện xưa nói một chút đi. Vân Bắc không chút để ý chuyển động trên bàn chung trà. Về điểm này, nàng cũng không trông cậy vào Bạch Y có thể nói cho nàng. Liền tính nói cho, cũng không trông cậy vào là lời nói thật. 536 chương 536 ta là chịu người chi thác. Thường thường, không đợi Vân Bắc lên tiếng, Kiều Kiều đã lún đồng tiền như hoa đồng ý. Xem nàng như vậy, tựa hồ là cái Vân Bắc nhiều năm bạn tốt dường như. Vị này huynh đệ là. Bạch Y Lìa đem Tiểu Kiều trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ý cười tuyệt nhã, thứ tại hạ mắt vụ về, không có gặp qua. Ta kêu Tiểu Kiều. Đến từ chính năm đều, ta là lần đầu tiên đến nơi đây tới, cho nên tiền lương không quen biết ta. Nam đều. Tiểu Kiều. Bạch Y Lìa làm như nhớ tới cái gì, đạm nhiên cười nói, ta nhớ rõ Nam đều có cái kiểu ra cổ thành. Thành chủ cây cao to cùng ta cũng từng có quá sinh ý thượng lui tới. Đó là ông nội của ta Kiều Kiều hưng phấn giống như là chúng lục hợp màu. Một mông đem Vân Bắc tế tới rồi một bên, không nghĩ tới Bạch công tử còn nhận thức ông nội của ta. Ách! Quen biết cũ Bạch Y thì hiển nhiên không nghĩ để kia đoạn chuyện cũ, chợt đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Bắc. Vân cô nương, này ly trà, là ta Bạch Y thì thỉnh, không có ý khác. Còn thỉnh cô nương hãnh diện. Xem như chúng ta Bách Hương Lâu đối cô nương bồi thường. Các ngươi Bách Hương Lâu. Không đợi Vân Bắc trả lời, Kiều Kiều lại lần nữa đoạt lấy quyền lên tiếng. Ngươi là Bách Hương Lâu lão bản A. Không phải. Đây là một vị bằng hữu cửa hàng, hắn không có phương tiện ra mặt xử lý, ta là đại hắn ra mặt xử lý sự tình mà thôi. Bạch Y Lìa đang nói lời này thời điểm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Bắc, ánh mắt có khác thâm ý. Vân Bắc lòng có sở ngộ, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chung quanh. Ngươi bằng hữu? Đối. Nếu là ngươi bằng hữu, ta đây liền uống một chén. Cô nương thỉnh. Bạch Y Lìa thân sĩ hơi hơi khoảnh thân, mời Vân Bắc thượng lầu 2. Tiêu Kiều cũng không khách khí, nhảy nhót trước Vân Bắc một bước, vượt đi lên. Vân Bắc vừa muốn cất bước, Bạch Y Lìa ở phía sau bất động thanh sắc xả một chút nàng ống tay áo. Ngươi lại như thế nào nhận thức cái này Tiểu Kiều? Vừa mới nhận thức. Nếu không phải ngươi, ta còn không biết tên nàng đâu. Tiểu gia cổ thành là các ngươi Vân gia bảo giống nhau, là tứ đại thế gia chi nhất, vị này Tiểu Kiều cô nương, hẳn là lão bảo chủ hòn ngọc quý trên tay, Tiểu gia tiểu tứ tiểu thư. Cùng ta có quan hệ gì sao? Vân Bắc giữa mày nhíu lại, không rõ Bạch Y cùng nàng nói này đó là có ý tứ gì. Trước mắt sắp tới rồi tứ đại gia tộc một lần nữa xếp hạng thời điểm. Ngươi làm Vân gia bảo tân bảo chủ, hết thảy đều phải tiểu tâm. Vân Bắc đống nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, ánh mắt có chút tà mị. Ngươi đừng như vậy xem ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở, không có ý khác. Bạch Y bị nàng xem đến có chút phát mao. Xem nàng ánh mắt kia, thật giống như hắn mơ ước nàng cái gì dường như. Xem Vân Bắc không có thu hồi ánh mắt ý tứ, hắn chỉ cần hậm hực ném đầu, ngưng mắt nhìn về phía nơi nào đó một phòng. Hảo đi, ta ăn ngay nói thật, ta là chịu người chi thác, làm ngươi tiểu tâm mà thôi. Nhưng là Vân cô nương, hai ta tuy rằng không có gì giao tình, nhưng là cũng không có gì cừu hận không phải. Về ta vừa rồi bán chuyện của hắn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Nếu không, ta cuộc sống này cũng khổ sở. Vân Bắc biết hắn nói chính là ai, trong lòng lặng yên sinh ra một cổ ấm áp. Chính là trên mặt lại như cũ lạnh như băng xương. Ta biết. Nếu là có cơ hội, ngươi cũng giúp ta mang câu nói. Cảm ơn hắn. Nhất định nhất định. Bạch Y Khoa Trương lấy tay lau hãn, hư thanh nói, ta nhất định đưa tới. Đưa tới. Đưa tới cái gì a? Nếu như bị Dạ Tu La biết hắn bị bán, xác định vững chắc cùng hắn không để yên. 537 chương 537 đừng làm cho chính mình hối hận. Quả nhiên. Bạch Y Lìa như là bị thứ gì cấp nghẹn họng giống nhau, cười gượng một tiếng, ở bên người nàng ngồi xuống. Vân cô nương, có một số việc đâu, biết đến quá sớm, đối với ngươi không có chỗ tốt. Có một số việc không nói cho ngươi, là bởi vì thời cơ chưa tới. Vân Bắc ngưng mắt đạm nhiên xem ra, đem hắn phía dưới nói lại lần nữa nghẹn trở về. Vân cô nương, nói thật, ta cũng không đối cái nào cô nương động quá tình, không biết động tình tư vị là cái gì. Nhưng là hắn vì ngươi sở làm hết thảy, những năm gần đây, ta đều xem ở trong mắt. Vì ngươi, hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Thậm chí còn, Bạch Y Lìa làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt ở kia một cái chớp mắt chợt tạm đạm rất nhiều, rũ mắt mà ngồi. Hắn là cái không tốt lời nói người, đặc biệt là không tốt với biểu đạt nội tâm tình cảm. Ta biết ngươi đối hắn còn xa lạ thực, đối hắn không hiểu biết. Cho nên ta hy vọng ngươi vì hắn, cũng vì ngươi. Cho các ngươi lẫn nhau một lần cơ hội. Vân Bác chuyển động trung trà, ánh mắt hơi rũ, ý của ngươi là nói, làm ta quên hắn quá khứ. Một lần nữa bắt đầu chúng ta tân sinh hoạt. Về hắn quá khứ, ta tưởng, chờ thời cơ tới rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết đó là cái gì. Hôm nay ta và ngươi nói những lời này, hắn là không biết. Ta là bởi vì không nghĩ nhìn đến các ngươi đã trải qua nhiều như vậy, thật vất vả ở bên nhau. Lại bởi vì một chút tiểu hiểu lầm mà ở này tách ra. Bạch Y phủ lên Vân Bắc tay, dừng lại nàng trong tay chuyển động trung trà. Tin tưởng ta, nếu là các ngươi thật sự như vậy tách ra, giống như làm năm về sau, ngươi hồi tưởng khởi hôm nay hành động, nhất định sẽ hối hận. Vân Bắc đống nhiên ngước mắt, sáng quắc nhìn Bạch Y lìa đôi mắt. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết mà yêu thương, thâm thúy bên trong rồi lại có khó lòng giải thích bất đắc dĩ cùng đau đớn. Vân Bắc cô nương. Ta thỉnh cầu ngươi nghiêm túc hỏi một lần chính ngươi tâm, hỏi một lần chính ngươi tình cảm. Ngươi thật sự nguyện ý như vậy vứt bỏ hắn sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý bởi vì nhất thời giận dỗi mà từ bỏ đoạn cảm tình này sao? Bạch Y Lìa nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Bắc tay, ảm đạm đứng dậy. Có thể nói, ta đều đã nói, kế tiếp như thế nào làm? Liền xem chính ngươi. Cửa phòng không tiếng động mang lên, phòng bên trong lâm vào một mảnh yên lặng, giống như Vân Bắc tâm. Vì cái gì hắn cùng Dạ Tu La nói như vậy tương tự? Cái gì gọi là thời cơ chưa tới, không thể nói cho ta? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là phát sinh tự nội tâm, cũng không phải tuần hoàn Dạ Tu La ý tứ tới diễn kịch du thuyết. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Di Lìa biến mất phương hướng. Thật là làm không rõ, đến tột cùng có cái gì không thể nói. Một hai phải làm thần thần bí bí. Nàng đỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi Kiều Kiều hỏi Bạch Di Lìa tuổi khi tình cảnh, hắn tựa hồ cũng là ở ấp úng nói gần nói xa. Chẳng lẽ, nàng đấy lòng mạc danh cả kinh. Chẳng lẽ Bạch Di Lìa cùng Dạ Tu La giống nhau, đều là ánh đèn đen tối khách điếm, trưởng quầy ghé vào trên bàn đánh khò khè. Chảy nước dại thẳng chảy. Mạnh bà cùng nha đầu nôn nóng ở trong sảnh đường đi tới đi lui, thỉnh thoảng lẻn đến ngoài cửa mọi nơi nhìn xung quanh. Đều đã trễ thế này, như thế nào còn không trở lại đâu. Nha đầu nhịn không được, đem trưởng quầy cấp diêu tỉnh. Trưởng quầy, nhà của chúng ta chủ tử rốt cuộc đi đâu? Ta nói hai vị, ta thật là không biết. Trưởng quầy bất đắc dĩ lau đi khỏe miệng nước miếng. Nha đầu, không cần quá lo lắng. Có bố sa bồi ở chúng ta chủ tử bên người, hẳn là sẽ không có việc gì. 538 chương 538 ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi. Mạnh bà tuy rằng như vậy an ủi nha đầu, chính mình vẫn là nhịn không được lại ra cửa khẩu nhìn xung quanh. Nơi xa mênh mông quần quận tới một đám người, khiến cho nàng tâm không khỏi nhảy dựng, cẩn thận ngưng mắt nhìn lại lúc sau, kinh hỉ kêu lên. Nha đầu, là chủ tử. Vân Bắc giống như là đầy bụng tâm sự giống nhau, rũ mắt mà đến. Ở bên người nàng, Kiều Kiều lại giống như chúng lục hợp màu, hoan thiên hỉ địa lại sướng lại nhảy. Đến nỗi mặt sau bố sa cùng gấu đen đám người, còn lại là thần sắc kỳ quái đi theo các nàng hai cái phía sau. Chủ tử mạnh bà nôn nóng đón nhận đi, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Vân Bắc hữu khí vô lực xua xua tay, bước chân không ngừng, một đầu chui vào khách điếm. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Không cần phiền ta. Nha đầu vừa định muốn đuổi kịp đi tế hỏi, lại bị mạnh bà cản lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo làm Vân Bắc một người đi vào. Bố sa, xảy ra chuyện gì? Các ngươi rời đi thời điểm, không phải còn hảo hảo sao? Bố sa cực kỳ buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Kiều, ngươi hỏi nàng. Hỏi ta làm cái gì? Kiều Kiều không vui mắt hạnh trợn lên, ta lại không trêu chọc nàng. Cái kia Bạch Tí không phải thỉnh các ngươi đi lên uống trà sao? Xuống dưới nàng cứ như vậy, không hỏi ngươi hỏi ai? Bố sa tức giận trừng mắt nàng. Nàng uống trà uống nhiều quá, ra cửa một chuyến, trở về cứ như vậy. Tiêu Kiêu xem thường lật qua, đột nhiên đem bố sa phá khai, đi hướng thang lầu. Ta như thế nào biết nàng là làm sao vậy? Bạch Tí kìa. Mạnh bà kinh ngạc thất thanh, có phải hay không cái kia chơi ra? Bố sa nào biết Bạch Tí Ghi là người nào, lập tức manh lắc đầu. Ta cũng không biết, liền biết hắn kêu Bạch Tí Ghi là Bách Hương Lâu trên danh nghĩa lão bản. Mặt khác không biết. Hắn lẩm bẩm bỏ đi áo ngoài, tùy theo lên lầu. Thật là, thật vất vả dạo một lần thanh lâu, một chút việc vui không tìm được cũng liền thôi, thế nhưng còn chọc một thân canh. Nha đầu xem không hiểu ra sao, không rõ nguyên do nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà! Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Trước như vậy đi. Chờ tiểu thư sáng mai thượng nghỉ ngơi tốt, phục hồi tinh thần lại, chúng ta lại nói chuyện khác. Kia hải tử sự tình. Sáng mai thượng lại nói. Ánh nến nhảy lên cuối cùng một chút, rốt cuộc tắt, Vân Bắc ngồi ở bên cạnh bàn vẫn không nhúc nhích, làm như không có nhận thấy được phòng lâm vào hắc ám giống nhau. Nàng ở tự hỏi Bạch Di kia phiên lời nói. 10 năm lúc sau. Đương nàng cùng Dạ Tu La thật sự hình cùng người lạ lúc sau, có thể hay không đau lòng, có thể hay không hối hận, có thể hay không biết vậy chẳng làm cái kia chia tay quyết định. Vân Bắc bất đắc dĩ chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng có áp lực đau. Đáp án là khẳng định. Nàng sẽ đau lòng, sẽ hối hận, sẽ ruột hối thanh hối hận lúc trước dễ dàng đưa ra chia tay. Dù cho cái này đáp án căn cứ là nàng hiện tại tình cảm cùng tâm tình. Dạ Tu La. Ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi? Nàng hung hăng cắn răng một cái, tuy rằng không muốn thừa nhận, lại không cách nào thay đổi sự thật này. Nàng thật sự yêu hắn. Vân Bắc, ngươi đầu có phải hay không bị lừa đá, như thế nào sẽ đối như vậy một người nam nhân động tâm đâu? Hắn có tiền án, có tiền án. Tuy rằng đây là chính mình khuyên giải an ủi chính mình, chính là cuối cùng kết quả lại là nàng bất đắc dĩ manh ném đầu. Có lẽ Bạch Di Di nói rất đúng. ta nên cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Hắn có lẽ thật sự có nỗi niềm khó nói, có lẽ. Ca. Đỉnh đầu nóc nhà thượng truyền đến gạch ngói vỡ vụn thanh âm. 539 chương 539 hắc ý rìa sát thủ. Vân Bắc cả người chấn động, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Cái kia đứt gãy thanh âm truyền đến lúc sau, liền dừng hình ảnh bất động. Nói cách khác, nóc nhà phía trên người, đang đứng ở nàng trên đầu, vẫn không nhúc nhích. Vân Bắc trong lòng kinh nghi, không tiếng động đứng dậy, lẩn tránh đến phía sau cửa góc bên trong, ngủ đông bất động. Chẳng lẽ mặt trên người là hướng về phía nàng tới? Chính là không đạo lý a. Nàng giống như không trêu chọc người nào. Đương nhiên, trừ bỏ ma đan đưa tới những cái đó sự tình. Chính là những người đó lúc này phỏng chừng cũng còn không có thể hoàn toàn về đến nhà, trừ phi bọn họ chủ tử biết trước, đã biết kết quả, cho nên sớm phái người tới đối phó nàng. Bằng không, tuyệt đối sẽ không có người bởi vì ma đan sự tình tìm nàng phiền toái. Còn nữa nói, ma đan huyết tinh tàn sát, gần như mọi người đều biết, nàng không cảm thấy những cái đó gia tộc tại như vậy đoạn thời gian tới, còn dám tìm nàng đen đủi. Chính là, nếu không phải ma đan nói, kia còn có thể là cái gì đâu. Tất tất tắc tắc thanh âm lại lần nữa truyền đến, làm như có nhiều hơn người tụ tập ở nàng nóc nhà. Nàng không tiếng động chuẩn bị tốt nỏ tiễn, dự bị xuất kỳ bất ý đến chết một kích. Nàng đến là muốn nhìn xem, ai như vậy đuôi mù dám đến tìm nàng phiền toái. Liền trong lòng nàng kinh nghi thời điểm, liên tiếp kêu rên thanh chợt vang lên, chợt truyền đến một loại trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Ai? Cách vách bố xa làm như bị bừng tỉnh, chợt truyền ra phá cửa thanh âm. Cái kia hóa phỏng trừng môn đều không có mở ra, trực tiếp tông cửa mà ra. Thanh âm này cũng bừng tỉnh mạnh bà cùng nha đầu, hai người vội vàng khoác áo đứng dậy. Khách điếm nóc nhà thượng, tứ tung ngang dọc nằm sáu cổ thi thể, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí. Bố Sa đem sở hữu thi thể từng cái kiểm tra điều tra một phen, chau mày đứng dậy mà đứng. Bọn họ trên người không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, cho nên cũng nhìn không ra tới là cùng lai lịch cùng ý đồ đến. Hắn ánh mắt rất là quái dị nhìn về phía Vân Bắc, bất quá, bọn họ tất cả đều là nhất chiêu mất mạng. Phần cổ cấp lợi kiếm cấp đâm thủng, cho nên liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra tới. Bố Sa ý tứ, Vân Bắc minh bạch. Hắn hoài nghi là Dạ Tu La hạ tay. Bởi vì trừ phi là một trọi một giết chóc, nếu không không có khả năng giết những người này liên thanh kêu thảm thiết đều không kịp giống ra tới. Mà này một trọi một giết chóc tiền đề, còn phải là đám hắc y nhân này đứng bất động, tùy ý bọn họ sâu xé, nếu không như thế nào cũng vô pháp giải thích không có động tĩnh việc này. Đương nhiên, trừ phi ra tay người là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, tựa như nhất kiếm hoa rơi phiêu như vậy thân thủ. Giết bọn hắn liền như chơi giống nhau đơn giản. Tiêu Kiều lúc này cũng nghe đến động tĩnh đuổi lại đây, vừa thấy những người này, không khỏi di một tiếng, cùng gấu đen trao đổi một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Như thế nào? Xem các ngươi ý tứ, giống như biết điểm cái gì. Bọn họ khác thường, không có tránh thoát bố xa đôi mắt. Chẳng lẽ những người này là tới đuổi giết của các ngươi? Gấu đen tiến lên dò xét một chút hắc y rìa nhân. Sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Kiều Kiều gật gật đầu. Ách! Chúng ta cũng không phải thực xác định Kiều Kiều miệng có chút chịu chịu, nhưng là chúng ta này một đường, xác thật là gặp được quá như vậy trang điểm người. Sa Tố Mặc thật là vô ngữ. Ngươi làm là muốn giết các ngươi người. Vì cái gì ngừng ở ta nóc nhà thượng? Từ những người đó động tác tới xem, muốn giết người, hẳn là chính là nàng. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng Kiều Kiều cười. Hoặc là ngươi cũng là bọn họ thư sát mục tiêu. Chúng ta giống nhau. 540 chương 540 chúng ta là người trên một chiếc thuyền. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Bố Sa tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhà ai giết người còn có thể tổ chức thành đoàn thể đi sát ta. Chẳng lẽ liền như vậy xảo, hai người các ngươi lẫn nhau không quen biết, rồi lại đều ở nhân gia đuổi giết danh sách phía trên. Tiêu Kiều không vui đô môi nói, vạn nhất sự tình thật sự cứ như vậy đâu. Bằng không, vì cái gì giết ta người, lại ở ngươi nóc nhà thượng. Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên ý thức được không đúng. Những người này, sẽ không đều là ngươi giết đi. Nếu không phải bên ngoài chỉnh ra động tĩnh, nàng còn không biết có người bị giết. Có thể nói những người này bị giết thời điểm, không có một chút động tĩnh. Lấy nàng đối Vân Bắc hiểu biết, tựa hồ nàng không có như vậy năng lực. Đương nhiên, khách điếm trưởng quay nói, cũng không hẳn vậy đều là lời nói thật. Ta ra tới thời điểm, bọn họ cứ như vậy Vân Bắc không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, nói không chừng bọn họ là đuổi giết người khác, sau đó trùng hợp ở ta nơi này bị người xử lý cũng có khả năng. Nàng nghiêng đầu ý bảo bố Sa trở về phòng. Chờ một chút, ngươi cứ như vậy đi rồi. Tiêu Kiều vội vàng ngăn lại Vân Bắc, những người này là tới đuổi giết chúng ta nha, mặc kệ nói như thế nào, hai ta xem như một cây dây thừng thượng châu chấu. Thế nào cũng đến ngồi xuống cộng lại đi. Vân Bắc nhìn nàng tốn chính mình tay, tâm tình không tốt ném đến một bên. Buồn cô nương hiện tại tâm tình không tốt, chuyện này chờ ngày mai buổi sáng lại nói. Tiêu Kiều còn muốn dây dưa, bố Sa lại từ một bên vọt lại đây, tách ra hai người. Ta nói Kiều gia, ngài cùng ngài người không cần ngủ, chúng ta còn cần nghỉ ngơi đâu. Chư vị, đi thong thả không tiễn. Hắn hướng về phía Tiểu Kiều cùng gấu đen đám người một bĩu môi, đi theo Vân Bắc phía sau tung tăng đi vào. Nhìn Vân Bắc bóng dáng, Tiểu Kiều oán hận một dậm chân, cánh môi khẽ nhúc nhích lẩm bẩm nói. Nếu không phải xem ở ngươi cùng Bạch công tử quen biết phân thượng, ta mới lười đến dây dưa ngươi đâu. Nghĩ đến cái kia nam tử ôn tồn lễ độ tươi cười, nàng tức khắc lộ ra một mạt hoa si ý cười. Bạch công tử. Gấu đen khỏe miệng có chút chịu chịu, ấp úng tiến lên, thiếu ra. Chúng ta này một đường chính mình không phải cũng là đi tới sao. Làm gì nhất định phải cùng bọn họ này đó không quen biết người liên quan A. Chúng ta xong xuôi chúng ta sự tình, trực tiếp hồi Kiều gia lâu đài cổ, không phải vạn sự đại cắt sao. Ngươi biết cái gì? Tiêu Kiều chừng hắn một cái, ta xem Vân Bắc cùng Bạch công tử giao tình phỉ thiện, ra chuyện như vậy, bọn họ hai cái luôn là muốn giao tiếp. Đến lúc đó, ta liền có thể cận thủy lâu đài. Gấu đen ngượng ngùng câm miệng, rốt cuộc minh bạch Tiểu Kiều vì cái gì nhất định phải chết khất bạch lại cùng Vân Bắc nhắc lên quan hệ. Hợp lại nàng ý của túy ông không phải ở rượu, nhớ thương chính là bạch đi đi. Một đêm không ngủ, Vân Bắc vẫn luôn ngồi vào sắc trời trắng bệnh. Lúc này mới đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Nghe được động tĩnh, canh giữ ở ngoài cửa mạnh bà gõ cửa mà nhập. Tiểu thư, cơm sáng là đưa đến trong phòng tới ăn, vẫn là đến phía dưới đi ăn. Ta không muốn ăn, mạnh bà, ngươi lại đây một chút. Mạnh bà lúc này mới phát hiện Vân Bắc thần sắc có chút ảm đạm, vội vàng bông rửa mặt thủy. Tiểu thư, ngươi đêm qua có phải hay không không ngủ a? Như thế nào hề và hiểu xỉu? Ta đang nghĩ sự tình. Chỉ là lưỡng lự. Ngươi giúp ta phân tích một chút đi. Tiểu thư, ta này đầu óc có thể giúp ngươi cái gì a? Mạnh bà ở nàng phía sau đứng yên, vì nàng trải vướt búi tóc. Ta chính là muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? 541 chương 541 về nhà. Mạnh bà tay tức khắc cứng đờ, không khỏi ha hả cười. Tiểu thư, ngươi chỉ chính là nào một phương diện. Ta cùng Dạ Tu La sự tình Vân Bắc ánh mắt ảm đạm ngồi ở chỗ kia, Bạch Y Lìa ngày hôm qua cùng ta nói, không cần làm một ít làm chính mình về sau hối hận sự tình. Hắn còn nói, Dạ Tu La đối ta. Ta cũng biết hắn rất tốt với ta, chính là trong lòng chính là có cái khảm. Tổng cảm thấy nơi nào không thoải mái. Mạnh bà vì nàng vãn hảo búi tóc, châm thượng một cây đơn giản ngọc châm. Ta cảm thấy chơi ra nói chính là đối. Kỳ thật suy nghĩ một chút. Chúng ta rất nhiều thời điểm là sống ở hối hận giữa. Mỗi khi gặp gỡ suy sụp, chúng ta luôn là sẽ nói, nếu là lúc trước không có thế nào thật là tốt biết bao. Chính là sở hữu sự tình, chúng ta đều không có hối hận năng lực cùng tư cách. Cho nên, ta cho rằng, nếu là cảm thấy chính mình về sau nhất định sẽ hối hận nói, vẫn là cho chính mình một cái cơ hội. Một cái sẽ không làm chính mình hối hận cơ hội. Nàng ở Vân Bắc bên người ngồi xong, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt. Mỗi người đều phải sống ở tương lai, mà không phải qua đi. Hỏi một chút chính ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không có không thể cùng Tu Vương ra nói bí mật sao? Nếu chính ngươi còn có không thể nói bí mật, ngươi lại có cái gì tư cách yêu cầu Tu Vương ra đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn bố công, đem hắn sở không thể nói sự tình, báo cho với ngươi ngươi đâu? Vân Bác hô hấp đột nhiên trầm xuống, theo bản năng chuyển qua ánh mắt, tránh đi mạnh bà tầm mắt. Nàng cái này động tác thực rõ ràng. Mạnh bà chọc chúng nàng tâm sự. Đúng vậy, nàng còn có không thể nói bí mật, vì cái gì Dạ Tu La liền không thể có đâu. Nàng đến từ chính dị thế giới, nàng không phải Vân Bắc, này đó đều là muốn mang tiến quan tài bí mật. Này đó bí mật, nàng là tuyệt đối không thể nói cho Dạ Tu La. Tuy rằng không nói cho hắn, với hắn mà nói không công bằng, chính là trước mắt xem ra, chuyện này khẳng định không thể cho hắn biết. Nàng gạt hắn, cũng không phải có tâm vì này, mà là chuyện này bản thân, nó liền không thể bị Dạ Tu La biết thật muốn. Phản chi nghĩ đến, Dạ Tu La thà rằng bị nàng chia tay, cũng không muốn đem nữ nhân kia sự tình nói cho nàng, có phải hay không cũng là có tuyệt đối không thể nói lý do đâu. Có lẽ, hắn cùng chính mình giống nhau, lén gạt đi một chút sự tình không nói, thật là vì đối phương hảo. Nhìn thấy nàng ánh mắt lập lòe không chừng, Mạnh Ba lặng yên nắm lấy nàng đầu ngón tay, cảm thụ được nàng thân thể truyền đến dùng mình. Tiểu thư, ngươi cẩn thận tưởng một chút, vì như vậy một cái không thể nói bí mật, ngươi từ bỏ các ngươi chi gian đoạn cảm tình này. Đáng ra sao? Thu vương ra gạt ngươi, có lẽ thật là như hắn theo như lời. Hắn là vì ngươi hảo. Đừng nói nữa. Vân Bắc đống nhiên đứng dậy mà đứng, mắt đen chỗ sâu tròng, lưu quang hiện lên, ngươi nói rất đúng. Ta còn có không thể nói bí mật gạt hắn, ta đây còn có cái gì tư cách buộc hắn đem hết thể thẳng thắn đâu. Tiểu thư, Mạnh Bà nói còn chưa nói xong, Vân Bắc đống nhiên điên cuồng giống nhau nhằm phía ngoài cửa. Tiểu thư, ngươi đi đâu? Vân Bắc không có trả lời, phi thân trực tiếp từ lầu hai thang lầu thượng nhảy xuống, giống như một mảnh nhẹ hồng lông chim, nhanh nhẹn tung bay quá chúng thực khách đỉnh đầu, hạ xuống cửa. Về nhà. Làm sao vậy? Bố Sa Đỉnh lộn xộn đầu tóc chạy như bay mà ra, xiêm y liễu cũng chưa tới kịp xuyên, xảy ra chuyện gì? Sư tỷ của ta đâu? Về nhà. Mạnh Bà ý cười doanh nhiên vỗ vỗ tay, quay đầu đi trở về phòng. Về nhà. Bố Sa ngẩn ra, hồi cái nào ra? 542 chương 542 này một đời, ta sẽ không lại buông tay. Tu vương phủ người gác cổng mới vừa đem đại môn mở ra một cái phùng, liền nhận thấy được một cổ trọng lực đột nhiên đánh tới, suýt nữa đem đại môn cấp đâm sụp. Vương ra đâu? Một cổ gió mạnh hiện lên, người gác cổng còn không có nhìn ra cái nguyên cơ tới, Vân Bắc đã mạnh mẽ xâm nhập. Vương ra hắn. Người gác cổng nói còn chưa nói xong, Vân Bắc thân ảnh đã xâm nhập nội viện. Người gác cổng miệng chịu chịu, phía dưới nói rốt cuộc vẫn là nuốt đi xuống, ngẩn ngơ nhìn chung quanh. Tu vương phủ mặt khác hạ nhân cùng hắn giống nhau, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hấp tấp Vân Bắc, không biết là xảy ra chuyện gì. Hạ nhất cước bưng bữa sáng từ thư phòng bên trong rời khỏi tới, bất đắc dĩ bĩu môi. Lại là chỉ ăn một ngụm. Thượng một quyền xoa xoa cái mũi, líu lưỡi nói, tối hôm qua lần trước tới thời điểm không phải rất cao hứng sao. Này như thế nào vẫn là không ăn cái gì a? Hư hạ nhất cước ý bảo hắn nói nhỏ chút âm, ghé vào hắn bên tai nói, lại ở vẽ tranh đâu? Lại họa kia cô nương đâu? Không phải. Lúc này đây là Vân cô nương, chúng ta 13. Phu nhân. Mặt sau hai chữ, hạ nhất cước là chống cổ, trừng lớn đôi mắt nhìn nơi xa nói ra. Họa liên họa bái, họa một cái ở trước mắt, tổng so nhìn không thấy cường thượng một quyền khinh thường nói, ngươi đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Không phải hạ nhất cước đột nhiên giơ tay chỉ hướng viện môn phương hướng, là 13 phu nhân. Thượng một quyền lúc này mới phản ứng lại đây, kinh giác quay đầu nhìn lại. Vân Bắc một trận gió vọt đến bọn họ trước mặt, làm một cái hư im tiếng động tác. Hắn đâu? Nàng sợi tóc hơi loạn, quần áo cũng có chút hỗn độn, giống như là trải qua lặn lội đường xa giống nhau. Hạ nhất cước hòa thượng một quyền tất cả đều làm không rõ Vân Bắc đây là cái gì chẳng huống, không khỏi song song chỉ hướng phía sau thư phòng, không có ngôn ngữ. Cảm tạ. Vân Bắc hướng về phía hai người bả vai đột nhiên một phách, suýt nữa đem hai người cấp chụp nằm sắp xuống. Không chờ phản ứng lại đây, Vân Bắc đã đẩy cửa mà vào. Không phải đã nói không ăn sao? Dạ Tu La đang ở không người miêu một chương bức họa, cũng không ngẩng đầu lên hồi. Lời còn chưa dứt, phía sau người đã ổn hạ bước chân. Hắn thân mình đột nhiên run lên, không cần quay đầu lại, quen thuộc hơi thở đã cho hắn biết người tới là ai. Bắc Bắc. Trong tay ngòi bút thấp hèn một giọt nùng mặc, hạ xuống bức họa phía trên. Dạ Tu La. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được hay không đời này kiếp này chỉ yêu ta một cái, liền tố đó là ngươi tiền nhiệm tới tìm ngươi, ngươi đều sẽ không quay đầu lại, đến chết không phai chỉ yêu ta một cái. Vân Bác thở dốc thanh âm ở hắn phía sau run run vang lên. Dạ Tu La tâm bất giác đau xót, trong tay bút lông rơi xuống trên mặt đất. Hắn chậm rãi ở xoay người, cánh môi khẽ run. Vân Bắc, ta ái người vẫn luôn là ngươi, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, cũng hoặc là tương lai, ta ái người từ đầu đến cuối đều là ngươi. Là ngươi, trước nay đều chỉ có ngươi một cái. Nô. Hắn đôi mắt đống nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt này đôi mắt. Nàng thế nhưng không hề dự triệu hôn lên hắn môi. Một hôn lúc sau, Vân Bác mềm nhẹ buông lỏng ra hắn, hai tay quấn lên hắn cổ. Ta nghĩ kỹ rồi, sự tình trước kia, ta sẽ không hỏi lại, ta quan tâm chỉ là về sau chúng ta. Dạ Tu La, ta muốn ngươi xem ta đôi mắt nói cho ta. Đời này, ngươi chỉ cưới ta một cái, không bao giờ hứa yêu nữ nhân khác. Dạ Tu La thật mạnh gật đầu, đáy mắt nổi lên một tầng lệ quang đám xương. Ta thể, ta Dạ Tu La sở ai nữ nhân, chỉ có ngươi. Bất luận là Thương Hải Tang Điền vẫn là sông cạn đá mòn. Nay một đời, ta sẽ không lại buông ra ngươi tay. Ngươi sinh, ta sinh, ngươi chết, ta mất mạng. 543 chương 543 ngăn không được. Vân Bác Kiều chân hôn lên hắn môi, đem câu nói kế tiếp ngữ hôn trở về. Hết thể đều không quan trọng, quan trọng là nàng ái người nam nhân này, đời này, nàng không nghĩ làm chính mình ở 10 năm 20 năm lúc sau, tiếc nuối hôm nay vì từng tí việc nhỏ, từ bỏ chính mình yêu nhất nam nhân. Bạch Y Nhi nói rất đúng, một đời người có quá nhiều hối hận sự tình, nàng không nghĩ làm chuyện này trở thành nàng nửa đời sau, nhất vô pháp tha thứ sai lầm. Bang! Cửa truyền đến khay trà rơi xuống đất thanh âm, nghĩ đến là Hạ Nhất Cước thất thần đánh nát sớm một chút. Dạ Tu La có chút, đôi tay ở Vân Bắc phía sau đống nhiên bỏ lỡ, hai phiến cửa phòng theo tiếng đóng lại. Hai tay của hắn dựa thế ủng thượng nàng eo thon, thâm tình mà lại thương tiếc hôn lấy nàng ngôi. Vân Bắc hôn có chút sáp, có chút mới lạ, lại làm Dạ Tu La càng là đau lòng. Hồi lâu, nàng mới mắt phượng híp lại buông ra hắn. Dạ Tu La, ta có phải hay không thực vô cớ gây rối? Không có a. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta vô lý do cùng ngươi chia tay, lại sáng sớm thượng thần kinh chất chạy tới tìm ngươi a. Nha đồng đốc, bất luận ngươi như thế nào làm, ta đều tôn trọng ngươi, đều thuận theo ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ vui sướng liền hảo. Đối với ta tới nói, ngươi sở làm bất luận cái gì một cái quyết định, ta đều sẽ vô điều kiện phục tùng cùng duy trì. Cho dù là ngươi muốn ta mệnh, ta thật sự có tốt như vậy sao? Vân Bác dựa thượng hắn trong lòng ngực, làm nũng loạn choạng hắn thân mình, tốt ngươi có thể như vậy sủng ta. Dạ Tu La hôn lên cái trán của nàng, ánh mắt ở kia một cái chớp mắt nhìn về phía hư vô. Bởi vì ngươi là ta yêu nhất nữ nhân. Ngươi đáng giá ta vì ngươi trả giá hết thảy. Mặc kệ là kiếp trước hoặc là kiếp này, cũng hoặc là kiếp sau. Ta đều sẽ nghĩa vô phản cố vì ngươi, tựa như ngươi không màng tất cả vì ta giống nhau. Vân Bác không có miệt mài theo đuổi Dạ Tu La lời này sau lưng ý tứ, nàng không nghĩ cẩn thận cân nhắc hắn trong lời nói thâm ý. Từ nay về sau, nàng chỉ cần tuần hoàn chính mình tâm, tuần hoàn chính mình tình cảm. Hạ Nhất Cước, vương ra đâu? Bạch Y Nhi thanh âm ở sân bên trong chợt vang lên, nghe thanh âm, giống như rất sốt ruột. Chơi ra, xin dừng bước. Hạ Nhất Cước vội vàng đuổi theo ngăn lại nàng. Làm sao vậy? Bạch Y Nhi ở dưới chân không ngừng, tiếp tục đi trước. Cái kia, ngươi hiện tại đi vào không có phương tiện. Có cái gì không có phương tiện? Nhà các ngươi vương gia trong phòng tổng không đến mức còn có cô nương đi. Bạch Y Nhi hơi mang trêu chọc nôn nóng trong thanh âm, cửa phòng theo tiếng mà khai. Vương gia, hắn bỗng nhiên thấy được đang ở sửa sang lại sợi tóc quần áo Vân Bắc, biểu tình thật là rõ ràng chấn động. Cái kia, xem ra ta tới thật sự không phải thời điểm. Hắn vội vàng lấy tay che khuất đôi mắt, dưới chân vội vã lui ra tới. Nhân ra một đôi hợp pháp tiểu tình nhân, tuổi khô lửa bốc ở phòng bên trong, dùng cái đuôi đoán đều có thể đoán ra là đã xảy ra sự tình gì. Càng đừng nói, nhân ra cô nương còn ở sửa sang lại quần áo, nam nhân bộ dáng quần bách. Các ngươi hai cái quá không địa đạo, như thế nào không nói cho ta Vân cô nương ở trong phòng đâu. Làm hại ta như vậy lô mãng hấp tấp xông vào, cỡ nào xấu hổ a. Bạch Y Nhi tóm được Hạ Nhất Cước hòa thượng một quyền một đốn cửa trách toán giận. Hai người miệng đại trương, một bức ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Còn giảng không nói lý. Bọn họ hai cái há ngăn là báo cho, càng là ngăn cản được không. Chỉ là Bạch gia ngài không nghe khuyên bảo, chính mình chạy đi vào thôi. Này như thế nào đã xảy ra chuyện, ngược lại là quái đến bọn họ hai cái trên đầu đâu. Thật là quá không nói lý. 544 chương 544 hắn là duy nhất sống sót. Vân Bác vô quần áo đi ra, ngưng mắt nhìn về phía Bạch Di Di, hắn tức khắc có tật giật mình ha hả cười, giơ tay chào hỏi. Vân cô nương, ngượng ngùng, ta không biết người ở bên trong. Bạch Y Lìa đại ca, cảm ơn ngươi. Vân Bắc vừa lúc quần áo, vốn gối hành lễ. Dạ Tu La vừa lúc ra tới, nghe vậy không khỏi sửng sốt, dò hỏi dường như nhìn về phía Bạch Y Lìa. Bạch Y Lìa vội vàng lắc đầu, hắn cũng là không hiểu ra sao. Vân cô nương, ngươi cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi ngày hôm qua đánh thức ta. Ta không nghĩ lại nhiều năm về sau hối hận hôm nay hấu trĩ, cho nên ta đã trở về. Hơn nữa từ nay về sau sẽ không lại chơi tiểu tính tình rời đi. Dạ Tu La ở Vân Bắc phía sau ánh mắt mị dị nhìn Bạch Y Lìa, nhìn đến hắn cả người không được tự nhiên. Cái kia, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến hắn bộ dáng có chút quẫn, ngượng ngùng hướng về phía Dạ Tu La chào hỏi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Dạ Tu La hơi hơi nghiêng đầu, ý bảo hắn tiến thư phòng. Tiến vào nói, Bạch Y Lìa chân trước đi vào, sau lưng đã bị Dạ Tu La bóp lấy thủ đoạn. Hảo huynh đệ, người con ta làm cái gì? Không có gì a, chính là cho các ngươi hai làm một cái thuyết khách mà thôi. Bạch Y Lìa không thẹn với lương tâm nói, hơn nữa sự thật chứng minh, giống như ta còn thành công. Ngươi cùng nàng nói gì đó? Ta thật sự cái gì cũng chưa nói. Chưa nói. Dạ Tu La ánh mắt một nhận. Cái gì cũng chưa nói, Vân Bắc sẽ chính mình trở về. Hơn nữa vừa trở về liền cho hắn kinh hỉ một hôn, hơn nữa mặt bên cho thấy là chính mình sai rồi. Quan trọng nhất chính là, nàng còn tỏ vẻ từ nay về sau sẽ không lại nhẹ giọng chia tay. Bạch Y Lìa, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi có phải hay không cái gì đều nói cho nàng? Không có. Các ngươi chi gian chính là, tự nhiên là chính ngươi tới nói, ta một ngoại nhân. Nếu là nói, chẳng phải là quá không địa đạo. Ngươi chưa nói. Dạ Tu La hầu nghi như mày, ngươi nếu là cái gì cũng chưa nói, nàng như thế nào sẽ ở trong một đêm thái độ đại chuyển biến? Có lẽ là nàng hiểu được cái gì. Bạch Y Lìa ngượng ngùng cười, tối hôm qua thượng ta chính là nói cho nàng, hỏi một chút chính mình tâm, có phải hay không sẽ không hối hận hiện tại quyết định. Hắn vô tội xua tay, ngươi vừa rồi cũng nghe nói, nàng cảm tạ ta cũng là vì ta nói như vậy. Dạ Tu La tuy rằng thực vui sướng Vân Bắc lúc này thái độ, chính là trong lòng lại có chút buồn bực, không rõ nàng thái độ vì cái gì chuyển biến nhanh như vậy. Ta nói, Dạ Tu La, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng nghi hoặc, liền chính mình hỏi nàng hảo, tổng hảo quá chính mình ở chỗ này lung tung suy đoán đi. Bạch Y Lìa nói còn chưa nói xong, Dạ Tu La liền hung hăng liếc mắt một cái chừng lại đây, chừng đến Bạch Y Lìa đáy lòng chỗ dạ. Làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi tùy tiện xông tới, hoặc là ta đã hỏi xong. Hắn ở một bên cạnh bàn ngồi xong. Nói đi, ngươi sáng sớm thượng vội vã tiến đến tìm ta, là có chuyện gì sao? Có. Bạch Y Lìa vội vàng nghiêm mặt nói, Bách Linh làm ta nói cho ngươi, Khâu Tín thương quá nặng. Nàng đã đem hết toàn lực, còn là không có cách nào. Nàng làm ngươi lại tưởng khác biện pháp. Bách Linh y dị thuật nếu là đều không có biện pháp nói, ta còn có thể tìm ai? Dạ Tu La ánh mắt có chút ảm đạm chậm rãi đi đến bên cửa sổ. 36 cái huynh đệ, Khâu Tín là duy nhất sống sót. Ta cần thiết từ hắn trong miệng điều tra rõ sự tình chân tướng, biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nếu không, ta thực xin lỗi chết đi những cái đó huynh đệ. 545 chương 545 ta còn tưởng rằng là trời sập đâu. Chính là mấy ngày nay gần nhất, Khâu Tín vẫn luôn ở hôn mê bên trong, ngươi cũng xem qua, hắn tâm mạch bị hao tổn, đầu bị thương, nếu không phải Bách Linh lấy chén thuốc tục mệnh, đã sớm bị mất mạng. Ai bị mất mạng? Bạch Y Lìa lời nói còn chưa nói xong, Vân Bắc kinh ngạc thanh âm tùy theo truyền đến. Nàng bưng nhiệt tốt cháo bước nhanh tiến đến. Các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Bạch Y Lìa vội vàng che lấp cười gượng, chúng ta là ở thuận miệng nói chuyện phiếm đâu. Vân Bắc ánh mắt mị u nhìn hắn một cái, xoay người bưng lên cháo, đưa tới Dạ Tu La trong tay. Chơi ra, ngươi cùng ta là không thân đi. Ách, sắc thật không phải rất quen thuộc. Bạch Y Lìa cùng Vân Bắc, cũng không có cái gì thâm nhập giao thoa, cho nên lý luận đi lên nói, bọn họ không quen biết. Cho nên ngươi mới có thể lấy ta đưa người ngoài. Vân Bắc những lời này tuy rằng là hướng về phía Bạch Y Lìa nói, chính là một đôi mắt đen lại ở oán trách nhìn Dạ Tu La. Ngụ ý tứ không nói cũng hiểu. Dạ Tu La minh bạch nàng ý tứ, thực chi vô vị uống một ngụm cháo, chợt lui về Vân Bắc trong tay. Ta có một đám huynh đệ, đóng tại biên cương. Trước đó vài ngày, này đó huynh đệ bên trong, chỉ có một người thân bị trọng thương chạy trở về, ta còn không có tới kịp thấy hắn một mặt, hắn liền lâm vào hôn mê. Vân Bác trong lòng vừa động, như suy tư gì nói. Hán. Lập tức. Có phải hay không có tu vương phủ tiêu chí? Dạ Tu La cùng Bạch Đi không khỏi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có kinh ngạc chi sắc. Ngươi như thế nào biết? Bạch Đi tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi nghe nói qua hắn. Không có. Ta chỉ là gặp qua hắn mà thôi. Vân Bác như suy tư gì khẽ lắc đầu, kia một ngày từ khu rừng đen trở về. Ở trở về kinh thành thời điểm, ta ở trên đường gặp như vậy một người. Lúc ấy chỉ là cảm thấy hắn quái quái, cả người mùi máu tươi, chính là xem kia tinh thần khí sắc, lại không giống như là có thương tích bộ dáng. Chẳng lẽ lúc ấy hắn liền bị thương? Chính là Vân Bắc nhớ rõ ngay lúc đó tình hình. Một cái thân bị trọng thương người, là sẽ không có cái loại này tinh thần trạng thái. Ngươi nhìn đến người, xác thật chính là hắn. Hắn kêu Khâu Tín. Là 30 đoàn huynh đệ trí nhất. Bọn họ xem như thay thế ta đóng giữ biên cương, chỉ là không biết đã xảy ra sự tình gì. 35 cá nhân tất cả đều đã chết, cũng chỉ có hắn một người tồn tại đã trở lại. Dạ Tu La thanh âm nhiều vài phần thương cảm, vì có thể nhìn thấy ta, hắn dùng một loại tự mình hại mình thủ pháp, kích thích kinh mạch, dùng để bảo trì cả người tinh thần phấn khởi, ký ức có thể chạy về kinh thành. Đây là một loại uống rượu độc giải khát biện pháp. Có thể ở trong thời gian ngắn bị tăng lên người tiềm lực, chính là tệ đoan lại là một khi lâm vào hôn mê, liền rất khó ở tỉnh lại. Bạch Y Ghi cũng sâu kín một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, Khâu Tín trên người thương quá nặng, Bạch Linh dùng hết các loại biện pháp, vẫn là không có thể đem hắn đánh thức, chỉ có thể này đây chén thuốc vì hắn tục mệnh. Bất quá nhìn dáng vẻ, tục mệnh chén thuốc cũng đã không có tác dụng. Khâu Tín, sợ là căng bất quá này 3 ngày. Ta tưởng cái gì thiên sập xuống đại sự đâu, nguyên lai là cái này. Vân Bác không cho là đúng uống một ngụm cháo, tựa hồ đã quên mất này chén cháo, là đưa tới cấp Dạ Tu La ăn. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Y lìa đôi mắt tức khắc trừng, không vui chi sắc đốn ra. Vân cô nương, ngươi cũng không nên ỷ vào là Dạ Tu La sở sủng nữ nhân, liền làm lơ chúng ta huynh đệ tánh mạng. 546 chương 546 ngươi đây là tiên đan sao? Bạch Y Lìa Dạ Tu La bỗng nhiên đánh gãy Bạch Y Lìa nói, ánh mắt chỗ sâu trong, một liệt lưu quang lóe nháy mắt lướt qua, Bác Bác không phải là người như vậy. Nàng nói như vậy, ý tứ hẳn là muốn nói. Điểm này tiểu thương, đối với nàng tới nói, không phải cái gì đại sự. Tuy rằng Vân Bắc trên người, có hắn khó có thể giải thích sự tình, chính là trực giác chung, hắn cảm thấy Vân Bắc hẳn là có biện pháp kết cục chuyện này. Vân Bắc không nói gì, chỉ là một ngụm ăn cháo. An Bạch Tí Lìa nóng lòng không kiên nhẫn. Vân cô nương, ngươi có chuyện liền nói, có thể không như vậy ra vẻ thần bí sao? Ra vẻ thần bí? Ta nào có? Vân Bác cười nhạt lỗi lạc nhéo lên ăn làm cuối cùng một ngụm cháo, ở buông chén thời điểm, cũng ở thìa thả một cái đồ vật. Đây là bạch quả, 2 viên đi xuống, hắn liền không có tánh mạng chi ưu. Bạch quả? Bạch Tí Lìa đột nhiên đứng dậy thấu đi lên, không thể tưởng tượng nhìn thìa bên trong 2 viên vật nhỏ. Đậu phộng cười to, nhan sắc tinh ánh dịch thấu, phát ra nhàn nhạt thanh hương, có một cổ tử linh khí. Này không phải đan dược. Hắn kinh ngạc méo lên bạch quả, cẩn thận dạo qua một vòng, thần sắc càng là kinh hãi. Đây là thực vật trái cây. Hắn không tin nhướng mày nhìn về phía Vân Bắc. Vân cô nương, ngươi đây là tiên đan sao? 2 viên là có thể khởi hiệu. Hắn tuy rằng không có học quá y y dược phương diện tri thức, chính là Bách Linh là hắn thân muội muội. Mưa rầm thấm đất, luôn là biết một ít đồ vật. Đặc biệt là cái loại này có thể khởi tử hồi sinh linh dược, hắn càng là có nhất định nghiên cứu. Chính là vì cái gì hắn lại không biết, thiên nhiên bên trong, còn có như vậy một loại tiên quả đâu. Chỉ là 2 viên, là có thể cứu người tánh mạng. Có phải hay không tiên đan, có thể hay không khởi hiệu, ngươi cấp cái kia Khâu Tín ăn xong đi chẳng phải sẽ biết. Vân Bác một bức hảo tâm đương lòng lang dạ thú khó chịu thần sắc. Chính ngươi không phải đều nói sao? Hắn nhiều lắm cũng liền lại ngao răm 3 bữa thời gian, ngươi đem này bạch quả cho hắn ăn, nếu là đã chết đâu, liền quyền cho là đưa hắn đoạn đường, trợ giúp hắn sớm ngày thoát khỏi thân thể thống khổ phiền não, sớm đăng cực lạc. Mà nếu là cứu sống, chẳng phải là tương đương kỳ tích phát sinh. Nếu là như thế này, đối với các ngươi tới nói, cũng không có gì tổn thất sao? Vân Bác tay nhỏ duỗi tới rồi bạch đi lìa trước mặt, không vui nói. Ngươi nếu là không yên tâm, liền đem nó cho ta. nếu không phải xem ở nhà của chúng ta Tu La mặt mũi thượng, ta còn không cho đâu. Đây chính là bạch quả, ngươi tưởng không đáng giá tiền đậu phộng, tùy tiện ai đều có thể cấp sao. Bạch Y Lý theo bản năng nhìn về phía Dạ Tu La, từ đầu đến cuối, người nam nhân này vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật giống như cùng chuyện này không có gì quan hệ dường như. Tu Vương gia. Dạ Tu La hơi hơi cắp đầu, khoe môi vượng ra một mạt khác ý cười. Chẳng lẽ ngươi quên mất nàng sư phụ? Cái kia Hắc Sơn lão yêu sao? Có như vậy một cái mánh khóe thông thiên sư phụ, có như vậy một cái tiên quả, cũng hoàn toàn ở tình lý bên trong. Đúng vậy, ta như thế nào đem hắn cấp đã quên? Bạch Y Liễu vội vàng thu hồi lòng bàn tay, nhân tiện tay một cái tát vỗ vào Vân Bắc tay nhỏ thượng. Đều nói là vì nhà ngươi nam nhân, nào còn có thu hồi đi đạo lý. Dù sao cũng là ngựa chết coi như ngựa sống Y Liễu, sống hay chết, liền xem chính hắn tạo hóa. Vân Bắc này tiểu nha đầu, phỏng chừng không có năng lực có như vậy bà bối, nàng sở dĩ có, tất nhiên là bởi vì cái kêu biến thái sư phụ cái gọi là vì. Nếu là Hắc Sơn lão yêu xuất phẩm đồ vật, tuyệt đối là tinh phẩm. 547 chương 547 ta không đau lòng ngươi, còn có thể đau lòng ai? Hắn nếu là cự tuyệt, kia mới là ngốc từ đâu? Lập tức vội vàng cẩn thận thu hảo bạch quả, đứng dậy cáo tử. Hai người các ngươi tiếp tục liêu, nên làm gì liền làm gì. Ta đi trước đêm này bạch quả cấp Khâu Tín ăn vào, chờ có khởi sắc, lại làm người thông chi các ngươi. Bạch Y Ghi lời còn chưa dứt mà, người đã ở viện môn khẩu. Vân Bác ngồi ở trên ghế, từ từ xoay người nhìn về phía Dạ Tu La, ngây thơ nghiêng đầu. Ngươi có phải hay không rất muốn biết? Ta kia bạch quả rốt cuộc là như thế nào tới? Hắc Sơn lão yêu giấu được Bạch Y Ghi, nhưng đối Dạ Tu La không có hiệu quả. Hắn nếu đã biết nàng chính là Hắc Sơn lão yêu, hiện giờ lại thế nàng giảng hòa, nàng cũng liền không cần lại giả bộ hồ đồ. Dạ Tu La khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy ở nàng đối diện ngồi xuống, đem nàng đôi tay ôn nhu nắm nhập lòng bàn tay. Ta đối nó như thế nào tới, không có bao lớn hứng thú, ta chỉ muốn biết, loại này bạch quả, thật sự có ngươi nói cái loại này công hiệu sao? Đương nhiên là có. Bạch quả công hiệu, là có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt Vân Bắc đắc ý chuyển động thân mình, bộ dáng tiểu tiếu đáng yêu. Vậy ngươi nơi đó, còn có loại này bạch quả sao? Vân Bác chuyển động đột nhiên dừng lại, không rõ nguyên do nhìn hắn. Có a, nhưng là Khâu Tín như vậy thương thế, hai cái là đủ rồi. Nếu là không đủ nói, ta còn có thể tự cấp a. Ta không phải ý tứ này, Dạ Tu La cánh môi khẽ run lên, ta tưởng nói chính là, như vậy bảo mệnh bảo bối, về sau không cần dễ dàng lấy ra tới tặng người. Vì cái gì? Bởi vì này đó bảo bối, có khả năng lại mấu chốt nhất thời điểm, cứu ngươi một mạng. Vân Bác tâm bất giác hung hăng tê dần, như là bị người chắt một châm dường như. Tu La nàng thanh âm khẽ run. Làm sao vậy? Dạ Tu La không biết chính mình nơi nào nói sai rồi, ánh mắt kinh ngạc. Vân Bác đột nhiên lắc đầu, vừa khóc vừa cười bổ nhào vào Dạ Tu La trong lòng ngực, hữu lực vòng lấy hắn eo. Làm sao vậy? Dạ Tu La vội vàng ôm lấy nàng, khẽ vuốt phần lưng. Bác bác, ta có phải hay không lại nói sai nói cái gì? Không có Vân Bắc cười nước nở một chút, ở trên người hắn cọ làm khỏe mắt nước mắt, chính là đống nhiên cảm thấy, ngươi đối ta thật tốt quá. Ngươi biết không? Chưa từng có người đối ta tốt như vậy quá. Chưa từng có hình người ngươi giống nhau như vậy thời khắc vì ta suy nghĩ. Nhà đầu đốc. Dạ Tu La nhịn không được nhẹ nhàng cười, nhợt nhạt hôn lên cái trán của nàng. Ngươi là ta nữ nhân, ta không đối với ngươi hảo, không đau lòng ngươi, còn có thể đau lòng ai? Khu khu. Vương gia. Hạ Nhất Cước lôi thời thanh âm ở ngoài cửa chợt vang lên. Dạ Tu La giữa mày đốn thốc, sáng sớm thượng, liền không thể hảo hảo ôn tồn một hồi sao. Không phải cái này tới quấy rầy, chính là cái kia có chuyện. Vân Bác bản năng muốn đứng dậy, đi bị Dạ Tu La hữu lực ôm vào trong ngực. Đừng để ý đến bọn họ. Vương gia. Có nghe hay không không có người theo tiếng, Hạ Nhất Cước khổ ha ha lại lần nữa gọi một tiếng. Vân Bác trung quy vẫn là không đành lòng nhìn Hạ Nhất Cước khó làm, ở Dạ Tu La trên môi nhợt nhạt một hôn, cười nhạt xinh đẹp. Hắn tất nhiên là có chuyện, nếu không không có khả năng biết rõ chúng ta ở trong phòng, hắn còn muốn tới quấy rầy. Đạo lý này, Dạ Tu La tự nhiên minh bạch, nhưng chính là không nghĩ buông ra nàng. Mặc kệ sự tình gì, cũng không có chuyện của ngươi tới quan trọng. Liên tính là thiên sập xuống, kia cũng từ hắn sụp đi. Vân Bác Phương muốn nói lời nói, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái tiêm tế tiếng nói. Thu vương ra. 548 chương 548 chịu không nổi. Hư Hạ Nhất cước tức muốn hộp máu thanh âm tùy theo lọt vào thai, kỷ công công, ta không phải nói sao. Nhà của chúng ta vương ra còn chuyện quan trọng không thể quấy rầy, không cho ngươi ra tiếng, ngươi như thế nào còn ra tiếng. Hạ tiểu ca, ta cũng không nghĩ ra tiếng à, chính là ngươi cũng thấy rồi, ngươi kia hai giọng nói, căn bản là không có gì tác dụng sao kỷ công công thanh âm cũng có chút tức muốn hộp máu. Vô nghĩa, chính là bởi vì không có hồi âm, cho nên mới nói nhà của chúng ta vương ra không có phương tiện nột. Chính là ta này một phen xương cốt, luôn dơ cái thánh chỉ, cũng là không có phương tiện nột. Hạ Nhất cước thật là hết trô nói rồi, nếu là người khác, hắn xác định vững chắc một chân đá ra đi. Chính là người này bất đồng, hắn là bên người hoàng thượng thân tín. Hoàng thượng dù sao cũng là dạ tu la nghĩa phụ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở hắn chủ tử mặt mũi thượng, luôn là phải cho điểm đường lui. Kỳ công công. Cửa phòng mở rộng ra, dạ tu la một thân bạch y tuyển nhã mà ra. Chỉ là. Kỳ công công, ngươi sáng sớm như thế nào tới xem ta lạp? Có phải hay không ta phụ vương làm người cho ta đưa cái gì hiếm lạ đồ vật? Hắn nhảy nhót nhảy lên, tuyển nhã hơi thở nháy mắt toàn vô. Vương ra, lão nô. Kỳ công công nói còn chưa nói xong, dạ tu la liền một phen đoạt lấy trên tay hắn tơ vàng gỗ đàn hộ. Đây là cái gì? Vương ra, không được. Đây chính là thánh chỉ, không thể lỗ mãng kỷ công công vội vàng đem thánh chỉ cấp về. Thánh chỉ. Bên trong cánh cửa Vân Bắc nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nay ngoạn ý chỉ là nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, không biết lớn lên là bộ dáng gì. Vương ra Hạ Nhất cước vội vàng tiến lên, đè lại nhảy nhót không thôi dạ tu la, ý bảo hắn quỳ xuống. Chúng ta đến quỳ xuống tiếp chỉ. Ngài đã quên. Không quỳ. Dạ tu la đột nhiên ném ra Hạ Nhất cước, không vui cau mày bĩu môi, đều không cho ta chơi, ta vì cái gì còn phải quỳ. Không quỳ. Không quỳ liền không quỳ kỷ công công một cái sức mạnh xua tay, những năm gần đây, tu vương ra khi nào quỳ tiếp được thánh chỉ. Chớ nói tiếp chỉ, ngay cả thấy hoàng thượng, cũng không gặp hắn quỳ lệ quá. Hạ Nhất cước bất động thanh sắc bĩu môi, điểm này, hắn tự nhiên biết, cái gọi là khuyên dạ tu la quỳ xuống. Cũng bất quá chính là một cái đường hoàng vô nghĩa thôi. Những năm gần đây, tất cả mọi người thói quen dạ tu la làm lờ quân thượng. Nhưng là nếu liền hoàng thượng đều không có trách phạt sự tình, bọn họ này đó làm nô tài ai còn đi vô nghĩa tham hắn một quyển. Kỷ công công trịnh trọng đem tơ vàng gỗ đàn hộp giao cho Hạ Nhất cước, hoàng thượng có lệnh, triệu vương gia tức khắc thiết kiến, này đó tuyên triệu chiếu thư, ngươi cấp vương gia thu hảo. Hạ Nhất cước tức khắc nhìn về phía dạ tu la. Hiện giờ lại Vân Bắc ở đây, hắn nhưng nghiền ngẫm không ra dạ tu la là có ý tứ gì. Ai biết hắn là tưởng tiến cung diện thánh, vẫn là ở nhà bồi mỹ nhân ôn tồn. Quả nhiên, dạ tu la xem đều không xem tơ vàng gỗ đàn hộ, tránh thoát Hạ Nhất cước cánh tay liền đi trở về phòng. Ta không cần tiến cung, nào đều không đi. Vương ra. Vân Bắc giơ tay cản trực đêm tu la trước ngực, đầu ngón tay mềm nhẹ một véo. Vương gia vẫn là tùy vị này công công tiến cung đi, ta cũng phải đi khách điếm một chuyến, bên kia còn có chút sự tình không có xử lý xong. Dạ tu la trong mắt lóe ra không tha chi sắc, có chút ủy khuất đô khởi đôi môi. Bác bác, thanh âm mềm mại, nghe được Hạ Nhất cước cả người nổi ra gà thẳng rớt. Chịu không nổi. Nếu là người khác cũng liền thôi, như vậy thanh âm, hắn chủ tử thế nhưng cũng có thể phát ra tới. 549 chương 549 nàng cắn ta. Ngoan, nghe lời. Vân Bác Kiều Nhu xoa hắn gương mặt, không chút nào kiêng kỵ dậm chân hôn lên dạ tu la môi. Chờ ta trở lại. Dạ tu la thân mình như là điện giật giống nhau, cả người đều ngốc ở nơi đó. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, Vân Bác thế nhưng sẽ ở như thế trước mắt bao người cho hắn như vậy một cái thiền hôn. Phải biết rằng, nam nữ ở công khai địa phương. Đừng nói là không thể kéo kéo tay nhỏ, ngay cả đứng thẳng thời điểm cũng muốn ngăn cách khoảng cách. Đặc biệt là bọn họ loại này không có chính thức đại hôn phu thê, càng là muốn tị hiểm cùng đối phương bảo trì khoảng cách. Chính là nàng khét ngược, làm cho người khác mặt, thế nhưng hôn hắn. Dù cho là dạ tu la nhìn quen sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời cũng bị hôn ốc, tùy ý Vân Bắc sai thân mà qua, mà không có bất luận cái gì phản ứng. Mà ở hắn phía sau, kỷ công công đại dương một chữ miệng, vẻ mặt gặp quỷ nhìn Vân Bắc từ hắn bên người đi qua, thậm chí còn nàng chào hỏi, cũng chỉ là đờ đẫn đồng ý, thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất không thấy, lúc này mới ý thức được chính mình giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Nhất Cước, giơ tay chỉ hướng Vân Bắc biến mất phương hướng. Cái này, Hạ Nhất Cước khỏe miệng có chút chịu chịu, hết thể phát sinh quá nhanh, mau đến hắn đến bây giờ cũng là ngây thơ không biết tâm tình. Nhưng thật ra Dạ Tu La, đầu lưỡi ở cánh môi thượng nhẹ nhàng liếm quá, cảm thụ được Vân Bắc giữa môi lưu lại kia mạt khác thường ngọt lành. Cái này cô gái nhỏ, luôn là có thể cho hắn xuất kỳ bất ý kinh hỉ. Tuy rằng nàng biểu hiện có chút cùng dã, nhưng là hắn thích. Lông mi run rẩy, hắn ẩn hạ đáy mắt sở hữu thích cùng vui vẻ, thay một bộ vô tội biểu tình, có chút ủy khuất vuốt đôi môi, xấu hổ xoay người. Nàng cắn ta. Hạ Nhất Cước sắc mặt cơ bắp đột nhiên nhảy dựng, lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn. Ra, đó là cắn ngài sao? Ngươi này được tiện nghi, cũng đừng khoe mẽ. Các ngươi đều như vậy tú ân ái, có hay không suy xét quá bên người độc thân cầu cảm thụ a? Còn nữa nói, như vậy diễm phúc, ngài tiêu thụ liền hảo, cũng đừng lại lấy ra tới khoe khoang. Phải biết rằng, độc thân cầu xem ở trong mắt, đau ở trong lòng a. Hắn cũng tưởng bị người cắn, nhưng là ai nguyện ý tới cắn hắn a? Kỷ công công nhưng thật ra không có Hạ Nhất Cước như vậy đau thương, hắn như cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Vương gia, kia, đó là 13. Phu nhân, chính là nàng. Nàng chính là 13 phu nhân. Hạ Nhất Cước ghê ẩm đồng ý. Không phải nói, nàng cùng vương gia giận dỗi. Hồi vân gia bảo sao? Này như thế nào? Kỷ công công xoay người chỉ hướng Vân Bắc phương hướng, vốn định là muốn nói như thế nào còn thân thượng, nhưng là suy xét đến chính mình thân phận, chính là đem tò mò đè ép đi xuống. Chuyện như vậy, giống như không phải hắn cái này công công nên dò hỏi. Ai nói nhà của chúng ta vương gia cùng phu nhân giận dỗi? Hạ Nhất Cước đôi mắt tức khắc trừng, chúng ta phu nhân chính là ra cửa đi bộ một vòng, sáng nay thượng liền đã trở lại. Nói nữa, ngươi gặp qua có người giận dỗi? Còn như vậy, thân thiết sao? Kỷ công công trên mặt ý cười nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Hạ tiểu ca, ta này già cả mắt mở, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái kia, vương gia, chúng ta có phải hay không hiện tại liền lên đường A? Nàng cắn ta Dạ Tu La giống như còn không có từ cái kia hôn trung tỉnh táo lại, đầu ngón tay như cũ vuốt ve đầu ngón tay, nỉ non nói nhỏ. Đây là dáng vẻ này nhìn đến Hạ Nhất Cước trong mắt, nhưng thật ra càng giống dư vị vô cùng. 550 chương 550 người không thấy. Hắn thật sự là nhịn không được, vẻ mặt chứng đau ở Dạ Tu La trước mặt không người cắp đầu. Ta nói, vương gia, chúng ta hiện tại muốn hay không đi Hoàng Cung A? Hoàng thượng chính là triệu kiến ngài đâu. Hoàng Cung, phụ vương. Dạ Tu La lúc này mới như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, ngây thơ nhìn về phía Kỷ công công. Ngươi là Kỷ công công. Chính là lão nô. Hoàng thượng mệnh lão nô tiến đến truyền lời, nói là có việc gấp bên hông vương gia ngài. Ngài xem, Kỷ công công thử thăm dò làm một cái mời thủ thế, chúng ta có phải hay không hiện tại liền đi Hoàng Cung? Đi Hoàng Cung? Dạ Tu La có chút khó xử gãi gãi đầu, làm như ở suy tư. Kỷ công công giống như là thật sự chờ không nổi, vội vàng lôi kéo hắn ống tay áo, hướng về đại môn phương hướng đi đến. Vương gia, chúng ta đi thôi. Ngươi nếu là còn không có tưởng hảo, kia chúng ta liền ở trên đường chậm rãi tưởng. Thượng một quyền từ nghiêng sườn lao tới, trên tay phủng Dạ Tu La triều phục. Vương gia còn không có thay quần áo đâu. Tới rồi xe ngựa lại đổi đi, không còn kịp rồi. Kỷ công công lôi kéo Dạ Tu La, bước chân không ngừng chạy như bay mà đi. Không kịp. Thượng một quyền buồn bực gãi gãi đầu, không kịp các ngươi còn ở nơi này hàn huyên lâu như vậy thiên, ta gần nhất, các ngươi liền tới không kịp. Uy. Ta nói, các ngươi từ từ ta. Ngươi gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Vân Bắc giải khai khúc mắc, tự nhiên vui mừng ra mặt, gần như là hừ cười nhỏ đến gần khách điếm. Vừa vào khách điếm, nàng liền đột nhiên ý thức được không đúng. Khách điếm giống như là bị người cướp sạch qua dường như, bàn ghế vai bảy vặn tám đôi ở bên nhau, trên quầy hàng vò rượu rơi rụng đầy đất, mùi rượu phát mũi. Mạnh bà! Nàng vẻ mặt nghiêm lại, phi thân nhảy lên lầu 2. Phòng bên trong rông tuyết, hành lý đều ở, chỉ là sở hữu phòng cho khách tất cả đều là trống không, tựa hồ mọi người ở trong phút chốc tất cả đều biến mất giống nhau. Nha đầu, bố xa, Vân Bắc kéo ra giọng nói kêu, chỉ là tiếng la trống vắng, quanh quẩn ở thính đường trung, không ai trả lời. Phi thân xuống lầu, Vân Bắc chạy như bay lên phố. Còn không có ra cửa khẩu, liền nghe được phía sau có người sợ hãi nói. Vân ra. Khách điếm trưởng quầy từ quầy sau lạnh run tắc tắc chui ra tới. Trưởng quầy. Ta hỏi ngươi, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Ta người đâu? Bọn họ ở đâu? Vân ra, ngài là không biết, buổi sáng ngài mới vừa đi không bao lâu, một đám khất cái liền giết tiến vào, cái gì đều không nói, còn thấy đồ vật liền tạp. Đúng rồi, giống như là ngài kia hai cái thủ hạ trọc sự tình. Bọn họ không biết trộm khất cái nhóm thứ gì, bị khất cái buộc muốn người. Trường quay đầy mặt đều là nước mắt, tiêu thảm nhìn chính mình khách điếm. Ai u, ngài là không biết ta. Những cái đó khất cái muốn tay của ngài hạ đem người kêu ra tới, bọn họ chính là chết khiêng không giao, bọn họ một không giao, khất cái liền tạp ta đổ vỡ, sinh sôi hủy đi ta cái này cửa hàng A. Vân ra, ngài chính là phải cho ta làm chủ, cho ta cái cách nói A. Vân bác nặng nề hút vào một hơi, mắt lạnh leo nhướng mày, muốn ta cho ngươi cách nói, vậy ngươi liền trước cho ta một người cách nói. Ta hỏi ngươi, bọn họ người hiện tại ở đâu? Ở thành Tây Miếu thổ địa lúc này đây trưởng quầy nhưng thật ra dứt khoát, ta tuy rằng không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chính là lại nghe rõ ràng cái này. Đám kia khất cái sau lại kêu gào nói, muốn tay của ngài đi xuống nơi đó cấp cái cách nói. Kiều ra đâu? Vân Bác không khỏi nhíu mày, lấy Kiều Kiều tính tình, giống như nàng sẽ không ở ngay lúc này bỏ xuống mạnh bà mặc kệ không hỏi. 551 chương 551 hảo khí phái trường hợp. Kiều ra bọn họ cũng đi. Trường quay làm như nhớ tới cái gì, lại nhịn không được một tiếng kêu khóc. Chính là ta khách điếm mặt khác khách nhân lại tất cả đều cấp dọa chạy. Vân Bác chừng hắn một cái, biết hắn ý tứ là cái gì. Ngươi tổn thất, tính ta. Chờ ngày mai ngươi đến tu vương phủ đi tìm quản gia, liền nói ta nói, hết thể từ vương phủ đảm bảo đền bù. Kêu cảm ơn Vân gia trưởng quầy nháy mắt nín khóc mỉm cười. Nay ở một mức độ nào đó tới nói, cũng coi như là sửa chữa. Vân Bác lười đi để ý hắn con buồn, xoay người tìm thành tây phương hướng, chạy như bay mà đi. Thật không biết mạnh bà đang làm cái gì, thế nhưng e tệ một đám khất cái nắm cái mũi đi, đều đi đến miếu thổ địa đi. Bọn họ giống như cũng không có gì đáng giá đồ vật, liền tính là bị đoạn, cũng không đến mức đuổi tới nhân ra hang ổ đi à. Mạnh bà làm việc nhất có chừng mực, hiện giờ như thế nào tự loạn đầu trận tuyến đâu. Còn nữa nói, liền tính mạnh bà văn không được, võ còn có bố xa a. Lấy bố xa tu vi, hắn một người là có thể đem những cái đó khất cái nháy mắt giết chết, như thế nào còn sẽ nghèo túng đến như vậy nông nôi đâu. Còn có, cái kia kiểu kiểu miệng tựa như bát ca giống nhau, như thế nào tới rồi thời điểm mấu chốt, cũng chưa dùng đâu. Một đường chạy như bay, Vân Bắc là càng nghĩ càng cảm thấy không thể hiểu được. Chưa tới miếu thổ địa, Vân Bắc liền nhận thấy được chung quanh dòng người hướng đi không đúng. Những người này nhóm giống như đều là buôn miếu thổ địa đi. Tìm cái người thường ra, nàng đi lấy một thân vừa người áo vải thô, mang lên đỉnh đầu đấu lạp, lưu lại một thỏi bạc, theo dòng người đi hướng miếu thổ địa. Từ mọi người nói chuyện với nhau bên trong, Vân Bắc rốt cuộc nghe được một cái hữu dụng tin tức. Giống như là này đàn khất cái đoạt một cái gì hài tử, sau đó tức bị một đám người cùng đuổi bắt. Chỉ là ngại với đám kia khất cái dùng hài tử làm tấm mộc, cho nên mặt sau đuổi bắt người, mới vẫn luôn kiêng kỵ không có đắc thủ. Đậu tương. Đây là Vân Bắc cái thứ nhất phản ứng. Nàng tựa hồ có chút loát rõ ràng rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Mạnh bà nhi tử chết yểu, nàng đối hài tử có loại trời sinh họ mẹ. Nhìn thấy đậu tương chịu khi dễ, nàng trong lòng khẳng định là không dễ chịu, cho nên thế tất sẽ cùng đậu tương cái kia cái gọi là phụ thân khởi xung đột. Đậu tương phụ thân là khất cái xuất thân. Hắn triệu tập khất cái nháo sự, tự nhiên là ở tình lý bên trong. Nàng không khỏi nghĩ tới tối hôm qua thượng mạnh bà biểu tình, ngay lúc đó nàng tựa hồ là có cái gì tâm sự, hơn nữa xem như vậy là có chuyện muốn nói, chỉ là lúc ấy nàng tâm tư tất cả tại dạ tu la trên người, cũng liền không có quá để ý chuyện của nàng. Hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ là ngày hôm qua, nàng đã làm hạ sự tình gì. Nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, chạy như bay miếu thổ địa. Không biết nơi đó đã nháo thành bộ dáng gì. Còn chưa phụ cận, liền nhìn đến phía trước mọi người làm thành một đạo thật dày người tường, tựa hồ là đang nhìn cái gì náo nhiệt. Chờ tế tới rồi bên trong, Vân Bác trong lòng không khỏi có chút líu lưới. dựa chi. Hảo khí phái trường hợp. Người tường phía trước, là một đám người mặc rách nát quần áo khất cái, bọn họ đều là dùng trong tay gậy gỗ đem mọi người ngăn ở bên ngoài. Mà ở thổ địa mặt phía trước, một người quần áo tả tơi nam tử, chính đi chân trần ngồi xổm ghế thái sư, vui vẻ thoải mái gặm thiêu gà. Ở hắn phía sau, là đen nghìn nghịt một đám khất cái, lóa mắt nhìn lại, ít nhất đến có cái 180 người. Những người này trong tay đều là cầm một đồng côn sắt chờ đồ vật, như hổ rình mồi căm tức nhìn trước mắt mạnh bà đám người. So sánh tới nói, mạnh bà lực lượng liền có vẻ đơn bạc quá nhiều, hơn nữa kiểu kiểu thị vệ, cũng bất quá là 20 tới cá nhân. 552 chương 552 bọn họ là muốn tổ chức thành đoàn thể nhập cái bang sao. Sáng sớm thượng liền gặm thiêu gà, cũng không sợ nị vai chết Vân Bắc phiết miệng, tiếng cười nói thầm. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến một người khất cái liếc mắt một cái chừng lại đây. Nàng vội vàng cong eo bồi cười, huynh đệ, đừng hiểu lầm, người một nhà. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến khất cái nhìn từ trên xuống dưới nàng, ánh mắt lộ ra nghi ngờ chi sắc. Thân thể cảm thụ, giống như là lại vài phần khất cái để trần. Nhưng là nhà ai khất cái sẽ như vậy sạch sẽ trắng nón. Đều là cái dạng này, ai còn cấp tiền thưởng. Ách! Ta đây là gặp một cái người hảo tâm, hắn đem quần áo cũ thưởng ta. Vân Bác bất động thanh sắc đem một chút bạc vụn, nhét vào cái kia khất cái trong tay, ha hả bồi cười. Huynh đệ ta mới đến, còn không biết như thế nào nơi này phát sinh chuyện gì đâu. Kia khất cái cũng không nốc, không có việc gì người dường như thu bạc, xoay người chỉ hướng miếu thổ địa phong hướng. Nhìn đến kia đôi người sao? Hắn sở chỉ, đúng là mạnh bà đám người. Lấy mạnh bà cầm đầu một đám người, chính như hổ rình mồi cùng đi chân trần nam tử giằng co. Chỉ là bởi vì khoảng cách đến quá xa, Vân Bác trong lúc nhất thời cũng nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ làm sao vậy? Chẳng lẽ là tổ chức thành đoàn thể muốn gia nhập chúng ta cái bang? Vân Bác não động xác thật cũng là đủ đại, như vậy lý do, phỏng chừng cũng chỉ có nàng có thể nghĩ đến ra tới. Quả nhiên, cái kia khất cái lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cũng thật có thể suy nghĩ vớ vẩn. Ngươi nhìn đến xuyên thành như vậy kẻ có tiền, chạy tới cái bang muốn tổ chức thành đoàn thể nhập bang. Vân Bác ngượng ngùng bồi cười, kia bọn họ như vậy hưng sư động chúng chính là muốn làm cái gì? Còn không phải là vì chúng ta tiểu đậu tử. Tiểu đậu tử, những người này không biết sống chết, tối hôm qua thượng tướng tiểu đậu tử trốn đi, làm hại chúng ta cái bang tìm cả đêm, hôm nay sáng sớm, mới nghe được tin tức, nguyên lai là ở bọn họ trong tay. Cho nên chúng ta liền triệu tập huynh đệ, sáng sớm thượng giết qua đi, đem tiểu đầu tử đoạt trở về. Nhưng bọn họ khen ngược, thế nhưng không biết chết đi theo chúng ta phía sau, còn vọng tưởng muốn đem tiểu đầu tử lại đoạt lại đi. Vân Bác trong lòng vừa động, tâm nói xem ra nàng đoán quả nhiên không có sai. Sự tình khởi nguyên, chính là cái kia tiểu đầu tương. Tiểu đầu tử là thứ gì a? Hạt đậu vàng vẫn là bạc cây đầu. Khất cái nháy mắt có loại chán nản. Cảm thấy cùng nàng nói chuyện thật là ở lãng phí sinh mệnh. Ngươi người này đầu óc có phải hay không bị môn chén qua? Cũng quá có thể bịa chuyện. Vân Bác Tâm nói nếu không phải bị môn chén qua, sẽ cho ngươi bạc sao? Ta người này trời sinh liền có chút ngớ ngẩn. Vân Bác ánh mắt lặng yên nhắm vào hắn phóng bạc ngực. Ngươi nếu là không nghĩ nói. Vậy ngươi đem bạc trả lại cho ta, ta không hỏi ngươi vấn đề là được. Ngươi đừng núp nhích. Khất cái vội vàng chụp bay tay nàng. Tâm nói ngươi lúc này như thế nào không ngốc đâu. Còn nghĩ muốn từ hắn nơi này đem bạc lại phải đi về. Này nếu như bị người khác đã biết, chẳng phải là muốn từ hắn nơi này phân một ly canh. Đừng náo, ta nói cho ngươi chính là. Vậy ngươi không được gạt ta, cũng không cho chê cười ta. Vân Bác khó chịu lẩm bẩm, bằng không, ngươi liền đem bạc trả lại cho ta. Nếu là không cho ta, ta liền tìm cái kia ăn đuổi gà cho ta phân xử. Khất cái tâm nói ngươi đôi mắt nhưng thật ra không hạt, biết ai mới là nơi này lao đại. Ngươi biết hắn là ai sao? Cũng dám tìm hắn nói chuyện. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, hắn là chúng ta cái bang phần đường chủ, cũng chính là tiểu đậu tử cha. 553 chương 553 cái này nhưng có náo nhiệt nhìn. Khất cái đem Vân Bắc hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, uy hiếp ý tứ thập phần rõ ràng. Hôm nay hắn vốn dĩ chính là khí không thuận. Nếu là ngươi lại không biết sống chết đi lên cáo ta trạng, chỉ sợ hắn cái thứ nhất chụp chết người chính là ngươi. Phải không? Vân Bác khí thế tựa hồ là bị đánh hạ tới, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua đi chân trần nam tử. Hắn là ai a? Lợi hại như vậy. Hắn kêu Mao Kim Bình, là chúng ta phân đường chủ, toàn bộ kinh thành đường khẩu, đều là hắn đương ra làm chủ. Nga. Kia chính là đại nhân vật Vân Bắc một cái kính gật đầu, tùy cơ chỉ hướng Mạnh Bà đám người. Kia bọn họ đâu? Không biết, giống như chính là hôm qua mới trụ tiến khách điếm mấy cái có tiền công tử ca khất cái khinh thường nhìn lại bĩu môi. Có tiền công tử ca. Vậy các ngươi đường chủ sẽ không sợ này đó kẻ có tiền khởi sướng tiêu tới, đem các ngươi cái này đường khẩu cấp diệt. Diệt chúng ta đường khẩu. Khất cái khinh thường một bĩu môi, cũng không nhìn xem chúng ta đường chủ là người nào. Này thiên hạ còn liền không có hắn không hề trêu chọc người. Kẻ hèn mấy cái có tiền công tử ca tính cái gì? Ai u, rốt cuộc là phân đường chủ A, quả nhiên là người nào đều dám trêu A. Chậc chậc chậc. Vân Bắc một trận ý vị thâm trường liễu lưới, đem kia khất cái nghe được có chút không đúng. Không phải, đợi lát nữa. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nghe ngươi ý tứ này. Chẳng lẽ còn nhận thức bọn họ? Nhưng nếu là nhận thức bọn họ, vì cái gì cái này tiểu khất cái, vừa lên tới liền tỏ vẻ vẻ mặt hồ đồ, ngây thơ không biết đâu. Ta chỉ là nhận thức trong đó mấy cái. Nhưng là mặt khác, ta liền không biết là cái gì thân phận. Vân Bác tay nhỏ chỉ hướng Mạnh Bà đám người. Bọn họ. Khất cái bất giác quay đầu lại, mày nhíu lại, ngươi vừa rồi không phải nói không quen biết cùng bọn họ sao. Ta là không quen biết bọn họ a. Liền nhận thức như vậy mấy cái Vân Bác vẻ mặt vô tội. Ta lại chưa nói toàn bộ đều không quen biết. Khất cái trực giác chính mình cấp vòng đi vào, không khỏi xem thường nói. Ngươi một cái não tàn tiểu khất cái, thế nhưng còn biết mấy người kia là người nào. Vậy ngươi nói, bọn họ là ai? Bọn họ? Nói như thế nào đâu? Là Tu Vương Phủ người. Tu Vương Phủ khất cái hô hấp đột nhiên trầm xuống, ngươi xác định. Đương nhiên xác định. Bất quá không quan trọng, dù sao các ngươi đường chủ ai đều dám chê ớ. Nho nhỏ Tu Vương Phủ, cũng là không ở các ngươi lời nói hạ. Khất cái khỏe miệng chiều chiều cười, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Bà đám người. Ta nói, tiểu huynh đệ, loại sự tình này nhưng khai không được vui đùa. Ngươi thật sự biết bọn họ là ai? Đương nhiên biết rồi, ta lừa ngươi làm gì? Kia, ngươi biết bọn họ là Tu Vương Phủ. Ngươi nào sao? Khất cái hỏi chính là thật cẩn thận. Biết ta. Vân Bác giọng nói một đốn. Chợt thu lời nói. Bất quá có biết hay không, cũng không có gì ý nghĩa. Dù sao đường chủ cũng là không để bụng. Nàng như vậy treo ăn uống, khiến cho khất cái hận không thể tấu nàng một đốn, đem phía dưới nói cấp tấu ra tới. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi có thể cùng ta nói. Bọn họ rốt cuộc là người nào sao? Vân Bác trợn trắng mắt, như là không có nghe được dường như, chỉ vỗ cằm, nhướng mày nhìn về phía Mạnh Bà đám người, nhẹ nhàng liễu lưới. Cái này nhưng có náo nhiệt nhìn. Nàng càng là như vậy ra vẻ thân bí, khất cái trong lòng liền càng thêm như là miêu chảo giống nhau. Tiểu huynh đệ, ngươi nói cho ta, bọn họ rốt cuộc là người nào? 554 chương 554 cố định lên giá. Vân Bác xem thường lật qua, khinh thường câu môi. Đừng tiểu huynh đệ tê, chúng ta rất quen thuộc sao a? Khất cái nháy mắt chán nản. Không thân nói như vậy một đống lớn vô nghĩa. Nhưng là trước mắt hắn yêu cầu Vân Bắc tin tức đi tranh công, cho nên chỉ có thể ăn nói khép nép ha hả bồi cười. Tiểu huynh đệ, đừng như vậy sao? Chúng ta không phải rất quen thuộc sao? Vừa rồi nói chuyện thiếm, kia cũng là rất vui vẻ a. Rất quen thuộc. Vậy ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Vân Bắc châm chọc nhướng mày. Này! Chúng ta rất quen thuộc cơ sở là cái gì? Ta tưởng không cần ta nhiều lời đi. Đến nỗi vì cái gì nói chuyện phiếm liêu như vậy vui vẻ, tựa hồ là ta về điểm này bạc ở quay phá đi. Ngươi, khất cái thật muốn đại cái tát tử chịu nàng. Cái này tiểu khất cái, thấy thế nào như thế nào không giống như là ngốc tử. Nhà ai ngốc tử có thể như vậy khôn khéo. Nếu muốn chúng ta chi gian nói chuyện phiếm có thể tiếp tục vui vẻ. Ta cảm thấy, vẫn là yêu cầu bạc tới thúc đẩy một chút. Ngài nói đi. Vân Bác lúng đồng tiền thản nhiên. Đầu ngón tay duỗi tới rồi khất cái trước mặt. Khất cái hộp máu tâm đều có. Đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy giả heo ăn hổ người. Nàng nơi nào còn có vừa rồi cái loại này tiểu đáng thương bộ dáng, rõ ràng chính là một cái lòng dạ hiểm độc lang sao. Ngươi tưởng cấp. Không quan hệ. Ta tin tức này, sẽ có rất nhiều cái bang huynh đệ muốn mua tranh công. Vân Bắc khinh thường thu tay lại, lười đến hắn lại bẻ xả, xoay người muốn đi. Người chờ một chút. Khất cái vội vàng giơ tay giữ chặt nàng ống tay áo, lại bị ghét bỏ chụp bay. Lấy ra người giơ tay. Khất cái tay đột nhiên chịu chịu, làm bộ thành quyền, tựa hồ muốn một quyền đảo ở Vân Bắc gương mặt kia thượng. Nhưng lại như vậy lửa giận, hiện tại chỉ có thể là ở trong lòng phát phát, hắn thật đúng là không dám như vậy lấy ra tới. Như vậy hảo. Ngươi bạc, ta toàn bộ đều còn cho ngươi, chỉ cần ngươi đưa bọn họ thân phận báo cho với ta. Khất cái tâm bất cam tình bất nguyện đem tới tay bạc, một tử không rơi tất cả đều đào ra tới. Nhìn hắn lòng bàn tay bạc, Vân Bắc ý cười trên khỏe môi càng thêm tà mị. Vị này huynh đệ, ngươi muốn lấy điểm này bạc, liền mua được ta tin tức. Ngươi có ý tứ gì? Nay còn không phải là ngươi vừa rồi cho ta bạc sao? Khất cái trong lòng có loại không ổn đánh cảm giác. Đúng vậy. Ta cho ngươi này đó bạc, là muốn mua ngươi cho ta những cái đó tin tức. Ngươi sở dĩ nói cho ta, là bởi vì ngươi cảm thấy ta chi trả bạc, đủ để mua tin tức của ngươi. Chính là hiện tại bất đồng, đối với ta tới nói, ngươi điểm này bạc, căn bản là không đủ để vì nói. Khất cái trên mặt cơ bắp nháy mắt chịu chịu, ngươi là nói. Tin tức của ngươi, bán so này đó bạc còn muốn quý. Đúng vậy, bởi vì ta tin tức đáng giá, ngươi hái mua không mua. Khất cái một ngụm tâm đầu huyết, thiếu chút nữa phun ra tới. Cố định lên giá. Xích. Lỏa. Lỏa cố định lên giá. Khất cái biểu tình biến hóa, Vân Bắc tự nhiên rõ ràng. Như thế nào? Mua không nổi. Mua không nổi liền tính. Vân Bắc xoay người lại là phải đi. Mua. Phía sau khất cái, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hộp ra cái này tự. Tin tức này, chính là làm hắn đối đường chủ đại hiến trung tâm thời điểm, bất luận bao lớn đại giới, hắn đều cần thiết mua. Nhưng là mua lúc sau, tiểu tử này cũng đừng nghĩ rơi xuống cái sống yên ổn. Ngày sau nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải thêm gấp trăm lần đòi lại tới. Tưởng cập này, hắn hậm hực từ trong lòng móc ra một con tiểu bố bao. 555 chương 555 thật lớn đỉnh đầu mũ. Đây là ta sở hữu bạc. Ngươi nếu là tưởng bán, liền cầm đi hảo. Vân Bác xem đều không xem bạc số lượng, vô tay đoạt được. Bạc nhiều ít là thứ yếu. Con người của ta chủ yếu xem là huynh đệ ngươi thái độ. Nàng nỗ môi chỉ hướng Mạnh bà, nhìn đến cái kia bà tử sao. Nàng kêu Mạnh bà, bên người cái kia tiểu cô nương kêu nha đầu, ở các nàng phía sau to con, kêu bố xa. Này ba người, đều là tu vương phủ 13 phu nhân người. 13 phu nhân. Khất cái sắc mặt tức khắc biến đổi, ngươi nói chính là Vân gia bảo tân nhiệm bảo chủ. Vân Bắc. A. Vân Bắc kinh ngạc lên tiếng. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng trên lưng cái này một cái đại danh hào. Nàng còn tưởng rằng, tu vương gia 13 phu nhân, cũng đã đủ hù người. Không nghĩ tới thình lình còn nghe được mặt khác đỉnh đầu chỗ mũ, đại nàng chính mình đều bị chấn trụ. Vân gia bảo. Tân. Bảo chủ. Vân Bắc đầu lưỡi run lên, lắp bắp ra mấy chữ này. Như thế nào? Ngươi nói không phải nàng. Khất cái nháy mắt nhắm vào nàng trong tay bạc. Rất có đem nó nhất cử cướp về xu thế. Không phải. Vân Bắc vội vàng đem bạc thu hảo. Ta và ngươi nói, xác thật là một người. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi còn biết đến nhiều như vậy. Vô nghĩa, Vân gia bảo chủ chết bất đắc kỳ tử, tân nhiệm bảo chủ tự nhiên bụng làm dạ chịu dừng ở Vân Bắc trên người. Ai làm nhân gia có cái nghịch thiên sư phụ, còn có một cái hậu trường ngạnh phu quân đâu. Vân Bắc ý cười bất giác dần dần đọng lại. Mới vừa rồi cái loại này lực chấn nhiếp, nháy mắt tan thành mây khói. Hợp lại nàng Vân Bắc bỏ đến Vân gia bảo chủ vị trí thượng, cũng là đi rồi cửa bên thiên đạo nguyên nhân. Nàng cái kiêng nghịch thiên đến biến thái thời điểm, hoàn toàn nghiền áp nàng sở hữu quan mang. Ngay cả cái kiêng ngốc tử phu quân, đều che khuất nàng vạn trượng dáng màu. Rõ ràng sở hữu hết thảy đều là chính mình nỗ lực được đến, chính là người ở bên ngoài trong mắt, nàng bất quá chính là một cái đi rồi vận mà thôi. Ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn khuất. Khất cái thấy nàng không ngôn ngữ, tức khắc khó chịu nói, ngươi cho ta cái tin chính xác, ngươi nói có phải hay không thật sự. Có dám hay không cùng ta đến đường khẩu trước mặt đi làm chứng? Đương nhiên dám. Vì cái gì không dám? Vân Bác trong lòng vốn dĩ liền có điểm nghẹn khuất, nghe vậy mày đẹp bất giác một dự. Đi liền đi, có cái gì cùng lắm thì. Đây chính là ngươi nói. Nhưng thật ra vạn nhất xảy ra đường rẽ, ta nhưng giữ không nổi ngươi. Khất cái làm như sợ nàng chạy, ném ra ống tay áo, làm nàng phía trước đi trước. Mao Kim Bình làm như đối mạnh bà rong dài, không có bất luận cái gì cảm giác, vẫn luôn ở lo chính mình gặm tiêu gà, xương gà nhưng thật ra phun ra đầy đất, nhưng là một chữ đều không có nhổ ra. Bố Sa giận sôi máu, vài lần muốn bạo thô, chính là đều bị mạnh bà cản lại. Đầu tương còn ở bọn họ trong tay, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lam ơn, đứa bé kia là con hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ chính là bọn họ. Mạnh bà không có ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái, xem bố Sa có chút trột dạ ha hả cười. Ngượng ngùng, ta quên mất. Ngươi nói kia đậu tương là hắn quải tới. Hắn có chút nôn nóng vén tay háo lên, liền kém đầy đất xoay quanh. Chính là mạnh bà A, nên nói, ngươi không phải đều nói sao. Nhưng ngươi nhìn xem kết quả đâu. Hắn ở nơi đó ngồi, chúng ta ở chỗ này đứng. Hắn ở nơi đó ăn, chúng ta ở chỗ này nhìn. 556 chương 556 ngươi hảo không lương tâm. Bố Sa đại ca, ngươi nếu là muốn ăn thiêu gà nói, chờ một lát ta cho ngươi mua mấy chỉ nha đầu vô tâm không phổi thần bổ đao. Đúng lúc hơn nữa một câu, nghẹn bố Sa một nửa câu nói đều không có. Nói giống như hắn là cỡ nào thèm ăn kia chỉ thiêu gà giống nhau. Bố Sa có chút bất đắc dĩ lại xấu hổ gãi gãi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía một bên đi tới khất cái hai người. Ở khất cái mặt sau cái kia quen thuộc thân ảnh, làm hắn ánh mắt sáng ngời, lại có không dám rất là xác định. Mạnh bà, nha đầu. Hắn nhẹ túm hai người ống tay áo. Hai người các ngươi nhìn xem bên kia. Cái kia khất cái phía sau người, có phải hay không có chút quen mắt. Mạnh bà nơi nào còn có tâm tư cùng hắn cùng nhau nghiên cứu những người khác, trong lúc nhất thời ném ra hắn tay, không để ý đến. Nhưng thật ra nha đầu tùy theo vừa thấy lúc sau, kinh hỉ nói, mạnh bà, là. Nói còn chưa dứt lời, trên chân đã bị tiểu kiều hung hăng giẫm một chân. Kêu cái gì? Nha đầu ăn đau, câu nói kế tiếp sinh sôi nuốt trở vào. Ngươi, làm gì? Tiểu kiều nỗ môi, ý bảo nàng nhìn về phía Vân Bắc, hạ giọng nói. Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Nàng là không nghĩ muốn người khác nhận ra nàng tới, cho nên mới cố ý trang điểm trải chuốt một chút. Ngươi nếu là một giọng nói gào đi ra ngoài, kia nàng phía trước sở hữu nỗ lực, chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Mạnh bà lúc này cũng phát hiện Vân Bắc tồn tại, cùng táo bất an tâm nháy mắt yên lặng xuống dưới. Đây là Vân Bắc cho nàng yên ổn cùng tâm an. Có nàng ở địa phương, liền không có giải quyết không được sự tình. Vân Bắc ở nàng trước mặt, trừ bỏ ở cảm tình thượng có chút tiểu cô nương tâm thái phía trên, mặt khác sở hữu hết thảy, đã hoàn toàn có thể gánh vác. Nàng trên người, đạm giật mà ra kiệt ngạo khinh cuồng thái độ, hoàn toàn cũng đủ nàng gánh vác khởi một phương bá chủ tư thái. Nàng kéo lấy nha đầu tay áo, ý bảo nàng vững vàng, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu gia nói không sai, chúng ta trước tính xem này biến, nhìn xem tiểu thư này sướng chính là nào ra diễn lại nói. Nha đầu trên chân bạch bạch căn đau, nghe vậy không khỏi có chút không vui du mắt. Vậy các ngươi không nói sớm. Một hai phải chờ ta có hại mới ngôn ngữ. Đừng náo tâm, chờ ta đi trở về, mua móng gà cho ngươi bổ bổ bố Sa ở một bên thấp nôn an ủi. Ngươi hảo không lương tâm nha đầu khổ ha ha ngưng mắt đối diện, ta mua thiêu gà cho ngươi ăn, liền thế nhưng liền mua móng gà cho ta. Bố Sa khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Cái kia. Ăn cái gì bổ cái gì sao? Ngươi không phải chân đau sao? Ta lộng điểm móng gà cho ngươi bổ bổ. Cũng không tính có hại. Hảo. Mạnh bà nhịn không được thấp giọng quát lớn. Đều khi nào, các ngươi hai cái còn có tâm tư ở chỗ này thiêu gà vẫn là móng gà vấn đề. Hai người kia, thật đúng là chính là trời sinh một đôi. Một cái tùy tiện không có gì tâm nhãn, một cái khác lại thanh thuần giống như là cải thìa. Hiện tại là thời điểm mấu chốt. Liền không thể nghiêm túc đỉnh lên sao. Bên này đoàn người lẩm nhẩm nói cái không ngừng, Mao Kim Bình tâm tư lại không ở này mặt trên. Hắn cũng phát hiện Lãnh Vân Bắc lại đây khất cái, không khỏi nhíu mày ngồi xuống ghế trên, cuối cùng có điểm đường chủ phong phạm. Hắn là cái kia đường khẩu huynh đệ. Hắn đem Vân Bắc trở thành mặt khác đường khẩu lại đây truyền khẩu tin người, cho nên mới như vậy quy quy củ củ ngồi xuống, lấy đang tự mình đường chủ uy phong. Hồi đường chủ, hắn... Khất cái lúc này mới ý thức được, hắn còn không biết Vân Bắc là hôn cái nào đường khẩu. Nói chuyện nha. Đường chủ hỏi ngươi đâu? 557 chương 557 bóp chết nàng tâm đều có. Khất cái vội vàng tiếp đón Vân Bắc chính mình trên đỉnh, hắn lại bản năng thu đủ mà đứng, không nói một lời đứng ở phía sau. Mao đường chủ, ngượng ngùng, ta cái nào đường khẩu đều không phải Vân Bắc như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, lúng đồng tiền như hoa. Cái kia đường khẩu đều không phải. Lao Kim Bình ánh mắt chợt nhìn về phía khất cái, không rõ hắn mang như vậy một người lại đây là có ý tứ gì. Khất cái cả người mồ hôi lạnh nháy mắt xuống dưới, có loại hôm nay muốn chết ở Vân Bắc trong tay cảm giác. Hắn vội vàng tiến lên, ha hả bồi cười. Hồi đường chủ nói. Nàng nói. Nàng biết mấy người này là cái gì địa vị. Khất cái cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn là đem đầu mâu chuyển hướng về phía mạnh bà. Nhận thức bọn họ. Mao Kim Bình không cho là đúng một tiếng cười lạnh, nhận thức bọn họ thì thế nào? Không thế nào a. Vân Bắc một bức vô tội ôn hòa tiểu bộ dáng, chỉ là ngươi vị này huynh đệ, để cho ta tới cho hắn làm chứng, nói là ta có thể chứng minh chính mình nhận thức bọn họ mà thôi. Một câu, đem trọng điểm lại đánh trở lại khất cái trên người. Ngươi khất cái lúc này bóp chết Vân Bắc tâm đều có. Không phải chính ngươi nói sao? Nhận thức bọn họ mấy cái khất cái tức muốn hộp máu chỉ hướng mạnh bà đám người, ngươi nói bọn họ là Vân gia bảo bảo chủ người. Ân. Mạnh bà cùng bố xa đám người, đều là đồng thời khoa trương lên tiếng, không thể tưởng tượng nhìn về phía Vân Bắc. Nàng khi nào cho chính mình mang lên như vậy đỉnh đầu tân búc. Vân gia bảo bảo chủ, kia chính là tứ đại thế gia chi nhất tôn quý vị trí. Chớ nói một cái nho nhỏ cái bang đường chủ, ngay cả bọn họ tổng bang chủ. Nhìn thấy Vân gia bảo bảo chủ, cũng là muốn lễ nhượng ba phần. Đừng nhìn ta. Không phải ta nói. Vân Bắc có loại chính mình tâng bốc quấn bách cảm, giơ tay chỉ hướng khất cái, là hắn nói. Ta giải thích là. Các ngươi là tu vương gia 13 phu nhân người. Nga. Mạnh bà đám người lúc này mới hư ra một hơi dường như, cùng kêu lên đồng ý. Cái này thân phận còn kém không nhiều lắm. Đường chủ, ngài xem, ta chưa nói sai đi. Khất cái vội vàng tiến lên, nịnh nọt cười nói, tu vương gia 13 phu nhân, chính là Vân gia bảo cửu tiểu thư Vân Bắc. Theo các huynh đệ mấy ngày nay truyền ra tới tin tức tới xem, Vân gia bảo lão bảo chủ chết bất đắc kỳ từ lúc sau, tân nhiệm bảo chủ người nối nghiệp, liền dừng ở cái này Vân gia cửu tiểu thư trên người. Chỉ là tin tức này, còn không có chính thức phát thiên hạ, cho nên biết đến người chỉ sợ còn không phải rất nhiều. Hắn ý bảo Mao Kim Bình nhìn về phía mạnh bà. Đường chủ, đến lúc đó, những người này nhưng đều là Vân bảo chủ bên người hồng nhân. Việc này cái nào nặng cái nào nhẹ, ngài chính là muốn bắt chẹt hảo A. Bằng không, đến lúc đó chỉ sợ sự tình sẽ một phát không thể vãn hồi. Khất cái ý tứ, Mao Kim Bình trong lòng minh bạch. Hắn là ở nhắc nhở hắn, làm việc không thể làm tuyệt, không để đường rút lui. Nếu không vạn nhất đến lúc đó Vân Bắc đắc thế, lòng dạ hẹp hòi cùng hắn so đo, tìm hắn đen đủi. Kia đã có thể phiền toái. Trong lúc nhất thời, mạnh bà đám người ở trong mắt hắn, có loại phỏng tay khoai lang cảm giác. Hắn vây tay gọi khất cái lại đây, bất động thanh sắc hạ giọng. Về Vân gia bảo tân nhiệm bảo chủ sự tình. Tin tức của ngươi không có sai. Hẳn là không phải sẽ không sai. Bởi vì Vân gia bảo hiện tại có thể khơi mào đại lương, cũng liền vị này 13 phu nhân. Khất cái lại lần nữa hạ giọng, thần bí hề hề nói. Đương chủ. Ngài cũng không nên quên mất, tại đây vị 13 phu nhân phía sau, kia chính là Hắc Sơn lão yêu cùng tu vương gia. 558 chương 558 tận diện. Hai người kia, một cái ở trên giang hồ, đủ để một tay che trời, mà một cái khác, liền tính là cái vô dụng ngốc vương gia, nhưng chung quy liên lụy đến hoàng tộc. Nay tả hữu giáp công một phùng nguyên, sở hữu sự tình cũng liền giải quyết dễ dàng. Thử hỏi Vân gia bảo, còn có ai có thể có như vậy tư lịch? Có thể lấy ra tới cùng Vân Bắc so sánh. Cho nên tin tức này tuy rằng không có trải qua phía chính phủ chứng thực, nhưng là rất có mức độ đáng tin. Cho nên Mao Kim yên ổn thời gian có loại chứng đau cảm giác. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo liền đối thượng mấy người này đâu. Thanh cụ một tiếng, hắn từ từ đứng dậy, lấy ống tay háo lau đi khỏe miệng dầu mỡ. Chư vị, sự tình hôm nay đâu, là một cái hiểu lầm. Cho nên đâu. Chúng ta vẫn là đem lời nói làm rõ nói vô ích rõ ràng cho thỏa đáng, miễn cho ngày sau rơi xuống cái gì nhược điểm, đối chúng ta hai bên ai đều không hảo. Có phải hay không? Hiểu lầm. Ngươi hiểu lầm chính là như vậy đạo đại khách. Bố Sa còn có chút canh cánh trong lòng Mao Kim Bình đối bọn họ vô lễ sự tình. Cái kia, hiểu lầm sao, cho nên liền có điều chậm trễ Mao Kim Bình nhưng thật ra hướng gió chuyển mau, vội vàng tiếp đón Bố Sa đám người tiến miếu thổ địa. Bố Sa trong lòng lúc này mới thoải mái rất nhiều, nhấc chân liền phải đi vào. Đi vào hảo a, một khi có chuyện gì, liền có thể tận diệt chấm bước bỗng nhiên không âm không dương nói một câu. Bố Sa bước chân líu lo dừng lại, như suy tư gì nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà lúc này chỉ là nhớ thương Đậu Tương an nguy, trong lúc nhất thời cũng sơ sót cái này khả năng tính. Hiện giờ nghe nói Vân Bắc không âm không dương nhắc nhở, trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Xác thật như thế. Bọn họ cùng cái ba người nhân số thượng, có thật lớn cách xa. Cẩn thận nói đến, gần như là 6-7-1. Đến lúc đó nếu là thật sự đàm phán thất bại, Mao Kim Bình làm người đưa bọn họ đổ ở miếu thổ địa, liền tính là một người một cục đá, đều đủ để tạm bọn họ trọng thương mà không trốn nhưng chạy thoát. Đến lúc đó, lấy bọn họ mấy cái thực lực, phỏng chừng là ăn không hết cái gì mệt, chính là Kiều Kiều mang đến những cái đó thị vệ, phỏng chừng là phải có thiệt hại ở chỗ này. Bọn họ vốn là vì trợ trận mà trợ trận, nếu là bởi vì này mất đi tính mạng, kia bọn họ cả đời này đều sẽ không tâm an. Càng đừng nói, bọn họ chuyến này mục đích, vẫn là vì giải cứu Đậu Tương. Đến lúc đó chớ nói cứu Đậu Tương không diễn, phỏng chừng chính bọn họ cũng không diễn. Cho nên, ở ngẩn ra lúc sau, nàng dừng chân mà đứng, phất tay ý bảo phía sau người tản ra chung quanh. Nếu là chính thức đàm phán, vậy có khả năng đàm phán thất bại. Cho nên làm tốt chủ tính, là nhất cần thiết sự tình. Mao Kim Bình ở Vân Bắc nói ra kia phiên lời nói thời điểm, trên mặt cơ bắp thật là rõ ràng chịu vừa kéo. Nói thật, hắn tuyệt đối không có loại này lòng ngông dạ thú. Bởi vì hắn không có loại này lòng ngông dạ thú tư bản. Nếu là thật sự bởi vì mấy người này thọc ra tới cái soạn, là không có người giúp hắn thu thập. Cho nên đối với mấy người này, hắn là căn cứ đạo đãi khách tới. Chính là ai thành tưởng, hắn hảo tâm, bởi vì một người một câu, nháy mắt biến thành ác ý. Đây chính là trần trụi có loại vả mặt cảm giác ga. Ánh mắt đảo qua, hắn nháy mắt căm tức nhìn Vân Bắc. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta Mao Kim Bình là cái loại này nói không giữ lời đê tiện tiểu nhân sao a? Ngươi ti không đê tiện, ta là không biết. Nhưng là ta lại là biết một chút, ngươi người này không địa đạo. Vân Bắc không chút nào che lấp chính mình hỉ ác. Bởi vì cho tới bây giờ, ngươi cũng không có đem ngươi cái kia tiểu đầu tử cấp lộ ra tới. 559 chương 559 ngươi mắng ai đâu? Thật không biết Mạnh Bà cùng bọn họ ma kỷ lâu như vậy, là đang làm cái gì? Đều đến bây giờ, liền Đậu Tương bóng dáng đều không có nhìn thấy. Chưa thấy được người còn có cái gì hảo thuyết, chẳng lẽ cho tới bây giờ, vẫn là ở nhàn thoại việc nhà mượn sức cảm tình sao? Chính mình này một phương lực lượng, cùng đối phương có thể nói là cách xa có thể thấy được. Dưới tình huống như vậy, tốt nhất biện pháp chính là tốc chiến tốc thắng, đem lớn nhất nguy hiểm, ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Bởi vì đối với Mao Kim Bình tới nói, thời gian kéo đến càng lâu, hắn kia một bên nhân thủ liền tụ tập càng nhiều. Thiên hạ thời gian nhiều nhất chính là khất cái, tùy tiện nhất chiêu hô, kia đều là phần phật tới thượng một đoàn. Liền tính là không có gì sức chiến đấu, chính là xem ở trong mắt, đối tâm lý cũng là có nhất định áp lực. Ở thời điểm đối địch, tâm lý áp lực trọng yếu phi thường. Cho nên, Vân Bắc nói thẳng, đi lên liền đem Đậu Tương sự tình cấp sách ra tới. Đồng thời còn có hung hăng chừng mắt nhìn Mạnh Bà bọn họ liếc mắt một cái, ý tứ không nói cũng hiểu. Một đám mồm mép đều chơi không nhanh nhẹn người, cũng tới cùng nhân ra đàm phán. Hoặc là văn, hoặc là võ, trực tiếp tìm một cái có thể giải quyết biện pháp không phải thành. Vân Bác như vậy vừa nói, Mạnh Bà trong lòng nháy mắt xấu hổ không ít, bất giác hầm hực du mắt. Nhưng thật ra Bố Sa không có gì cảm thấy giác, tiến lên một bước, đao to búa lớn chống nạnh mà đứng, khí thế mười phần. Như vậy đi, những cái đó hư đầu ba não, chúng ta liền không cần lại nhiều lời, thẳng lời nói thẳng, chúng ta chính là hướng về phía kia hài tử tới, ngươi trước đem kia hài tử giao ra đây, làm chúng ta xác định một chút, hắn vẫn là an toàn. Chê cười, tiểu đầu tử là ta nhi tử, ta như thế nào sẽ đối hắn bất lợi đâu. Mao Kim Bình lạnh lùng cười, xoay người ở ghế trên ngồi xuống. Nếu vài vị nói như vậy, kia chúng ta hôm nay liền đem sự tình cẩn thận nói một phen. Hắn tay đột nhiên vung lên, phía sau người lập tức tiến vào miếu thổ địa, không bao lâu, đem đậu tương cấp ôm ra tới. Chỉ là hắn cả người mềm mại nằm ở người nọ trong lòng ngực, tựa hồ là đã ngủ rồi. Đậu tương mạnh bà trong lòng đau xót, làm bộ liền phải tiến lên. Đứng lại. Mao Kim Bình đột nhiên một tiếng gầm to, bên người vài tên khất cái nháy mắt tiến lên, cản lại mạnh bà. Vị này đại tỷ, ngươi có lầm hay không? Hài tử là ta hài tử, nói câu không dễ nghe lời nói, hắn sinh tử tồn vong, liền nắm giữ ở trong tay của ta. Quan ta muốn hắn sinh, hắn là có thể sinh, ta muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Có ngươi chuyện gì a? Hắn ngón tay nhẹ nhàng hoa chính mình dầu mỡ bụng, vẻ mặt vẻ trâm trọng. Ngươi này không khỏi có chút quá bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Ngươi đem đậu tương làm sao vậy? Mạnh bà trầm giọng quát chói tai. Yên tâm, hắn rất tốt. Chỉ là ngủ rồi mà thôi. Ai cho các ngươi ngày hôm qua vô thanh vô tức liền đem hắn cấp trộm đi. Vì tránh cho tiểu tử này lại cho các ngươi bắt góc, cho nên ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, cho hắn ăn điểm dược, làm hắn ngủ rồi lúc sau, có thể an ổn một ít. Trộm đi. Mạnh bà cười lạnh đẩy ra trước mặt khất cái, chấm bước lên trước, ngươi nếu là hắn thân sinh phụ thân, chúng ta liền tính là trộm, là có thể trộm đi sao? Hắn là cái hiểu chuyện hài tử, không phải bất tỉnh nhân sự xuất sinh. Xuất sinh hai chữ, mạnh bà nghiến răng nghiến lợi nói ra, nước miếng đều phun ở Mao Kim Bình trên mặt. Ngươi mắng ai đâu? Mao Kim Bình giống như là bị dẫm ở cái đuôi miêu, nhảy dựng lên. Ta lại không mắng ngươi. Ngươi kinh cái gì tấm A? 560 chương 560 ngươi mới nghĩ đến Mỹ. Mạnh bà nghiêm nghị cười, ngẩng đầu tương đối. Ngươi. Mao Kim Bình hung hăng một lóng tay đầu chọc thượng mạnh bà, nhìn dáng vẻ làm bộ liền phải động thủ. Bố xa dưới chân một vượn, đi nhanh bước ra. Khu khu. Vân Bắc đống nhiên một tiếng thanh khụ, làm như bị xương cá tạp trụ yết hầu dường như. Mao Kim Bình tay ngừng ở giữa không trung, bố xa bước chân cũng một vừa hai phải. Đoàn người nháy mắt như là bị dừng hình ảnh ở dường như, vẫn không nhúc nhích. Ở cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, song song dừng hơi thở, thu hồi chiêu thức. Mạnh bà trong lòng kiêng kỵ đậu tương, sợ Mao Kim Bình không biết xấu hổ uy hiếp đậu tương an nguy, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Mao Kim Bình trong lòng cũng kiêng kỵ Vân Bắc thế lực, lược một châm trước lúc sau, trung quy vẫn là trầm hạ trong lòng kia khẩu ác khí. Ta nói, chư vị, ta liền không rõ. Ta chính mình nhi tử, cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Các ngươi vì cái gì nhất định liền phải ở trên người hắn làm văn đâu? Mao Kim Bình giơ lên cao đôi tay, làm bộ đầu hàng. Như vậy đi, ta lui ra phía sau một bước. Hôm nay chuyện này, chúng ta dừng ở đây. Các ngươi trộm đi ta hải tử sự tình, ta cũng bất hòa các ngươi so đo. Các ngươi hiện tại liền có thể an toàn rời đi, từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi tưởng Mỹ, nha đầu khó chịu đống nhiên nhảy ra tới, ngươi đem đậu tương trả lại cho ta vội, chúng ta liền rời đi nơi này, từ nay về sau, nước giếng thủy không đáng nước sông. Ngươi mới tưởng Mỹ đâu. Vân Bắc đống nhiên chặn ngang một lù, nhưng kính nhảy dựng lên, mảnh khảnh đầu ngón tay, liền kém chỉ đến nha đầu cái mũi thượng. Nha đầu không nghĩ tới Vân Bắc sẽ lúc này báo nổi, trong lòng nháy mắt chột dạ, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Bị bố xa ở phía sau chống lại vai lưng, mới xem như dừng bước. Nàng không rõ nguyên do nhìn thoáng qua mạnh bà, không rõ Vân Bắc lúc này đem đầu mâu đối thượng chính bọn họ người, là như thế nào cái ý tứ. Chỉ là xem mạnh bà thân sắc, nàng tựa hồ cũng là làm không rõ ràng lắm Vân Bắc sướng chính là cái gì diễn. Không ngừng là mạnh bà đám người, ngay cả Mao Kim yên ổn thời gian cũng sững sờ ở nơi đó. Chuyện này giống như không cái này tiểu khất cái chuyện gì đi. Chính là xem ý tứ này, nàng giống như so bất luận kẻ nào đều kích động. Ta thật là phục các ngươi. Vân Bắc đầu ngón tay lả tả chỉ hướng mạnh bà đám người. Ngươi nói một chút các ngươi, trời nắng ban ngày, thế nhưng mặt dày vô sỉ chạy đến nhân ra cửa, mạnh mẽ muốn cướp chạy lấy người ra hải tử. Các ngươi còn có hay không thiên lý, có hay không vương pháp? Nha đầu vừa muốn biện giải một phen, mạnh bà lại đột nhiên xem hạ nàng, nhàn nhạt ngẩng đầu. Lời này nói như thế nào? Nhân gia Mao đường chủ không phải đã nói sao? Kia hải tử là hắn hải tử, sống hay chết, đều cùng các ngươi không quan hệ. Ta nói các ngươi này nhóm người, có phải hay không ăn no căng không có việc gì làm, cho nên chạy tới tranh nhân gia vũng nước đục này. Chính là sao? Mao Kim Bình trong lòng tức khắc sảng thực, tiểu đậu tử là ta nhi tử, ta ái thế nào, liền thế nào, là đánh là mắng, kia đều là một mình ta định đoạt, quan các ngươi này nhóm người chuyện gì. Nha đầu cho mày, làm không rõ ràng lắm Vân Bắc vì cái gì khuỷu tay ra bên ngoài quải, muốn giúp người ngoài nói chuyện. Miệng một dầu, nàng không phục lẩm bẩm nói. Nhưng kia hài tử, nếu không phải hắn đâu, ngươi nói cái gì? Vân Bắc khoa trương một đều, trực tiếp nhảy dựng lên. Nha đầu, ta nhưng nói cho ngươi, có chút lời nói là không thể nói bậy, nói ra nói, là muốn phụ trách nhiệm. Ngươi nói kia hài tử không phải nhân ra, có cái gì chứng cứ sao? 561 chương 561 thượng A, còn thất thần làm gì? Chính là Mao Kim Bình ở phía sau tiếp tục phụ họa, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nha đầu trong lúc nhất thời có chút tắc nghẽn, bản năng nhìn về phía Mạnh bà. Trong tình huống bình thường, chuyện như vậy, đều là Mạnh bà ra mặt giải quyết. Chúng ta tự nhiên là có chứng cứ Mạnh bà châm bước lên trước, chỉ là này chứng cứ bị bọn họ cấp hôn mê. Đầu tương chính miệng cùng chúng ta nói qua, hắn là bị quải tới, hắn ra căn bản không ở nơi này. Mà ngươi, cũng không phải hắn cha. Ha ha! Một cái thí đại điểm hài tử, nói chuyện ngươi cũng tin. Mao Kim Bình khinh thường đào lỗ mũi, đại trận trắng mắt, hắn nếu là nói ngươi là hắn nương, là lao tử bà nương, ngươi cũng tin. Mạnh bà sắc mặt đột nhiên phát lạnh, trong tay trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, du xả không tiếng động sát hướng Mao Kim Bình. Mạnh bà! Nha đầu thất thanh kêu sợ hãi, bản năng muốn ra tay bắt lấy nàng. Sự tình còn không có rõ ra cái nguyên cớ đâu, như thế nào liền động thủ đánh nhau rồi. Nay một tá, còn không đánh thành một tổ ong A. Đến lúc đó sự tình chỉ sợ liền càng thêm không thể vãn hồi. Chỉ là nàng tốc độ lại mau, cũng mau bất quá Mạnh bà. Doét một tiếng, nàng chỉ là xé xuống Mạnh bà một góc quần áo. Bố xa căn bản là không lộng minh bạch trước mắt là tình huống như thế nào, hiện giờ nhìn đến Mạnh bà thình lình sát đi lên, không khỏi cũng là ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc trong lòng bất đắc dĩ một tiếng thở dài, lấy tay vịn nạch. Hai tử là Mạnh bà đấy lòng nhất không thể chạm đến điểm mấu chốt. Một khi cái này điểm mấu chốt bị chạm đến, đó chính là nàng phóng thích vô tận lửa giận thời điểm. Lúc này, liền tính là nàng, cũng khuyên không được Mạnh bà. Huống chi, nàng cũng căn bản là không tính toán khuyên nàng. Mắt tâm trầm xuống, nàng từ khe hở ngón tay nhìn về phía bố xa, ánh mắt nháy mắt nghiêm nghị. Thượng A, còn thất thần làm gì? Nếu văn đã mất đi tác dụng, vậy giao sắc chặt gây rối, dùng võ lực giải quyết sự tình lại nói. Vân Bác cái này ánh mắt, bố xa là xem minh bạch. Mặt sau có người trao quyền, hắn nơi nào còn có cái gì kiên kỵ. Hổ gầm một tiếng, người như mãnh hổ sổng chuồng giống nhau, thiết quyền bay múa, sát hướng đám người. Nha đầu vốn dĩ cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ, dự bị sát thượng một vòng, lại bị bố xa kéo ở phía sau. Đi theo ta mặt sau. Hắn biên giống giận vào để nhào hướng Mạnh bà. Hai người kia, đều là Vân Bắc Tâm Phúc, bị thương cái nào, hắn trở về đều không thể báo cáo kết quả công tác. Mạnh bà còn hảo, một con trường kiếm, tinh khí tung bay, nơi đi qua, đều là đả thương người thấy huyết. Nha đầu trường kiếm, nhưng tựa như là gối thêu hoa, hư trương thanh thế hù dọa người còn hành, nếu là đao thật kiếm thật cùng nhân ra làm, nhìn dáng vẻ là kiếm không đến cái gì tiện nghi. Cho nên bố xa ở vừa ra tay, liền đem này hai người hộ tại bên người, hộ giá hộ tống. Tiêu Kiều đã sớm đang chờ đợi ra tay thời cơ, vừa thấy Mạnh bà động thủ, nàng nơi nào cam tâm dừng ở người sau, tiểu thanh hét lớn chung, một cây lửa đỏ cốt tiên nháy mắt chịu hướng bên người khất cái. Cốt tiên bên cạnh có một đoạn tiệt thiết thứ, sở đụng chạm đến địa phương, đều là đừng mang theo một khối da thịt, thật là dữ tợn khủng bố. Đây chính là như vậy huyết tinh. Đối với nàng tới nói, giống như là không có gì cảm giác dường như, cùng lúc trước cái kia thanh thuần bị lừa dối tiểu nữ hài, quả thực có khác nhau như trời với đất khác nhau. Gấu đen tựa hồ là mão thượng bố xa, không rời không bỏ đi theo ở hắn phía sau. Bố xa môi đánh bay một cái, hắn nhất định cũng muốn như bóng với hình đâm phiên một cái không thành. Bố xa bắt đầu thời điểm còn không có để ý, sau lại cũng rốt cuộc phát hiện hắn không đúng, trong lòng nháy mắt hào khí vạn trượng. 562 chương 562 người gian lận. Huynh đệ, muốn hay không tới một hồi tỉ thí? Gấu đen ước gì hắn có như vậy một câu, lập tức đâm phiên một người, ồm ồm nói. Hảo A, ngươi nói, như thế nào so? Chúng ta so ra quyền. Ai mau, ai tàn nhẫn, ai liền tính thắng. Kia nhiều phiền toái gấu đen khó chịu huy nắm tay, chúng ta một quyền một cái, đánh chết mới tính toán. Bố Sa Tâm nói cái này hóa so với hắn tâm còn hắc đâu, đi lên chính là muốn mệnh. Như thế nào, ngươi không dám? Nhìn thấy bố Sa không nói lời nào, gấu đen tâm nói sướng lên mây. Ở khách điếm kia một quyền chi thủ, cuối cùng là báo. Ai nói lao tử không dám? Bố Sa khinh thường nhíu môi, lão tử là ở tính kế, nên dùng vài phần khí lực, miễn cho đến lúc đó đem người đầu đều tấu bay. Gấu đen trên mặt cơ bắp đột nhiên vừa kéo, khó chịu huy quyền, đột nhiên đâm bay một cái. Máu tươi bay tứ tung, kia khất cái ngã chết cẩu rừng ở nơi xa, vẫn không nhúc nhích, chợt bị người cấp đạp lên dưới chân. Một cái gấu đen khí phách hăng hái, đắc ý huy nắm tay. Thảo! Ngươi gian lận, còn không có bắt đầu đâu. Ai nói ngươi bắt đầu? Ngươi có không quy định nói muốn kêu 1-2-3 lúc sau mới tính bắt đầu? Bố Sa nháy mắt có loại có lý nói không rõ cảm giác, dứt khoát cũng lười đến cùng hắn ở biện giải. Quyền đương cường giả nhường kẻ yếu hảo. Trong lòng chắc chắn, hắn cũng lười đến cùng gấu đen bẻ xả, xoay người gào thét ra quyền. Gấu đen không cam lòng yếu thế, điên cuồng sát hướng bên người khất cái. Ở hỗn loạn thành một đoàn thời điểm, không có người chú ý tới Vân Bắc đi nơi nào. Nàng giống như là một con rắn giống nhau, du tẩu ở đám người bên trong, trên người lập lòe như có như không một nguyên tố, đem bên người người tất cả đều đâm hướng một bên, không có trêu chọc một chút phiền toái. Nàng mục tiêu, là cái kia ôm đậu tương lao khất cái. Lao khất cái tặc thực, ở chiến sự cùng nhau thời điểm, ôm đậu tương liền về phía sau chạy tới. Nhìn dáng vẻ, là sớm đã co đoán mưu, muốn đem đậu tương cấp rời đi dường như. Lao khất cái ôm đậu tương chạy mấy cái góc đường, thẳng đến xác định phía sau không người đuổi theo lúc sau, lúc này mới chật vật đến cực điểm ngã ngồi trên mặt đất, suýt nữa đem đậu tương cấp quăng ngã đi ra ngoài. Lao nhân ra, ôm một cái hải tử trốn chạy nhiều mệ ta Vân Bắc lắc lư từ phía sau đuổi theo, nếu là ngài không chê, không bằng ta giúp ngài quáng hảo. Lao khất cái còn nhớ rõ Vân Bắc, nhưng là không xác định nàng đến tuột cùng là ai kia một đám, không khỏi có chút cảnh giác chậm rãi đứng dậy. Ngươi là ai? Lời này hỏi. Ta còn không phải là muốn giúp ngươi người sao? Không cần lao khất cái theo bản năng ôm chặt đậu tương, chậm rãi lui về phía sau, tiểu đậu tử là không có khả năng đi theo ngươi. Ngươi cũng chưa hỏi qua hắn, như thế nào biết hắn bất hòa ta đi đâu? Vân Bác mắt tâm không dễ phát hiện trầm xuống, nàng cảm giác đến mặt sau có người đuổi theo, hơn nữa nhân số giống như còn không ít. Bước chân trầm xuống, nàng thân hình như quỷ mị thản nhiên lập lòe. Nhàn nhạt màu xanh lục thân ảnh ở lao khất cái trước mặt chợt lóe lướt qua. Lao khất cái hoảng sợ tiếng kêu tới chưa kịp xuất khẩu, trên tay liền chợt một nhẹ, đầu tương đã dừng ở Vân Bắc trong tay. Bước chân xoay tròn, Vân Bắc thản nhiên thu thân mà đứng, đem đầu tương ôm vào trong ngực, hướng về phía lao khất cái tỉnh chỉ cúi chào. Cảm tạ. Lao đầu gỗ. Mao Kim Bình thanh âm tại đây một khắc chợt vang lên, hài từ đâu. Đệ nhị mắt, hắn liền thấy được Vân Bắc. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đem hải tử trả lại cho ta. Hắn bàn tay vung lên, khí thế như ngưu chụp vào đầu tương cổ áo. 563 chương 563 ta vì cái gì muốn còn cho ngươi. Vân Bác dưới chân nhẹ hoạt, tránh đi Mao Kim Bình một chảo, xảo tiếu xinh đẹp triệt thoái phía sau mà đứng. Ta vì cái gì muốn còn cho ngươi. Mao Kim Bình lúc này mới có thời gian đánh giá một chút Vân Bác, cho mày. Tiểu tử. Xem ở ngươi vừa rồi còn rất thuận mắt phân thượng, bản đường chủ hiện tại bất hòa ngươi so đo. Chỉ cần ngươi đem ta hải tử trả lại cho ta, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi hải tử, có cái gì chứng cứ sao? Mao Kim Bình lúc này rốt cuộc ý thức được, sự tình chỉ sợ có chút muốn khó giải quyết. Trước mắt cái này Vân Bắc, phỏng chừng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nếu không hắn kia một trào lúc sau, sẽ không cái gì đều không có bắt được. Cho nên ở nhìn đến đầu tương còn ở Vân Bắc trong tay lúc sau, đống nhiên giơ tay, ý bảo phía sau người thu đủ mà đứng. Vị tiểu huynh đệ này, hai ta giống như là không có gì ăn tết đi. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng nói, đứa nhỏ này không phải bọn họ. Nhưng ta cũng chưa nói, đứa nhỏ này liền nhất định là ngươi a. Mao Kim Bình khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, nhưng vẫn là miễn cưỡng tươi cười. Tiểu huynh đệ, hiện tại không có người ngoài. Chúng ta liền nói trắng ra. Ngươi tưởng thế nào, mới bằng lòng đem hải tử trả lại cho ta. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, hơi hơi nghiêng đầu, có vài phần châm chọc hương vị. Mao đường chủ, những lời này hẳn là ta tới nói. Ngươi muốn phải về hài tử, kia muốn xem ngươi tính toán làm chút cái gì. Mao Kim Bình mạnh mẽ áp xuống lửa giận, bất giác lại hướng lên trên cọ cọ. Tiểu huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Nói thật, ta đối đứa nhỏ này, là một chút hứng thú đều không có. Ta cảm thấy điểm này, Mao đường chủ cứ việc yên tâm. Nếu không có hứng thú, vì cái gì ngươi còn muốn ôm hải tử không bỏ? Ta đối hải tử không có hứng thú, chính là đối với các ngươi chuyện này có hứng thú a. Vân Bác dù bận vận ung dung nhìn quanh bốn phía, một cái tiểu khất cái, đáng giá ngươi như vậy lo lắng mạnh mẽ hưng sư động chúng sao. Ở bọn họ nói chuyện thời gian, bốn phía nóc nhà cùng trên tường vây, đã đứng đầy không ít khất cái, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn nàng. Xem bộ dáng này, là đang chờ Mao Kim Bình ra lệnh một tiếng. Mao Kim Bình theo bản năng quay đầu nhìn chung quanh, ánh mắt lập lòe không chừng. Tiểu đậu tử là ta nhi tử, hắn bị người đoạt đi bắt cóc, ta chẳng lẽ không nên hao chút tâm tư đem hắn cấp tìm trở về sao? Ha ha! Xem Mao đường chủ ý tứ này, là không tính toán ăn ngay nói thật. Vân Bác cười nhạt lắc đầu, ôm đậu tương đông nhiên xoay người phải đi. Đứng lại! Mao Kim Bình sắc mặt đột biến, lập tức tiếp đón bên người người động thủ. Trên nóc nhà những người đó nháy mắt phi thân mà xuống, phá hỏng Vân Bắc đường đi. Như thế nào? Các ngươi đây là muốn ngăn lại ta? Vân Bắc khinh thường xoay người, ý cười hoài nhiên. Nhưng là Mao đường chủ, ngươi tốt nhất không cần quên mất. Ngươi bảo bối tiểu đậu tử, còn ở trong tay của ta đâu? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta bị buộc nóng nảy, nổi lên lòng xấu xa? Nàng đầu ngón tay mềm nhẹ hoạt hướng đậu tương cổ hạ. Uy hiếp ý tứ thập phần rõ ràng. Lòng xấu xa. Mao Kim Bình chút nào không sợ, không cho là đúng tiến lên một bước, vậy ngươi liền thử xem. Tiểu tử, cũng không nên trách ta không có nói tình ngươi, nếu là tiểu đầu tử có cái gì tốt xấu, ngươi nhật tử cũng đừng nghĩ hảo quá. Xem hắn như vậy, rõ ràng là không thèm quan tâm Vân Bắc sẽ đối đầu tương bất lợi. Vân Bắc ý cười dần dần đọng lại, nhìn Mao Kim Bình ánh mắt cũng trở nên thâm thúy vô ngần. Xem nàng như vậy, tựa hồ là bị Mao Kim Bình cấp hoàn toàn kinh sợ ở. 564 chương 564 cố ý phóng thủy. Như thế nào? Không dám động thủ. Mao Kim Bình làm như nhìn thấu Vân Bắc không dám động thủ, khí thế thượng ngược lại là tăng trưởng vài phần, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra động hắn một chút ta nhìn xem a. Vân Bắc rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngược đậu tường, ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ai? Đáng thương hải tử. Gặp gỡ như vậy một cái cầm thú, cũng coi như là ngươi tạo hóa. Bất quá không quan trọng, ta cảm thấy ngươi vận rủi hẳn là như vậy kết thúc, kế tiếp, ngươi sẽ có một cái thương ngươi người. Vân Bác nói làm Mao Kim Bình có chút không thể hiểu được, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Hoặc là nói nàng chậm rãi ngưng mắt, coi trọng Mao Kim Bình phía sau, các ngươi có thể động thủ. Vân Bác trong mắt ngắm nhìn, làm Mao Kim Bình trong lòng dùng mình, trong lòng thẳng kêu không tốt. Vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Còn không có tới kịp hoàn toàn xoay người, liền nhìn đến một cái bóng đen ập vào trước mặt. Phanh! Một quyền thật mạnh đánh vào hắn trên mặt. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn dưới chân không xong, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Thảo! Lao tử đã sớm muốn đánh ngươi. Bố sa tục tằng thanh âm tùy theo lọt vào thai. Dừng tay! Mao Kim Bình ăn đau, trước mắt một mảnh sao kim. Gì đó đều nhìn không tới, vội vàng ra tiếng hét lớn. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, lại là bị bố sa một đốn cuồng tấu. Ai nói cho ngươi dừng tay? Ở lao tử còn không có đánh xong thời điểm, liền không có dừng tay vừa nói. Tiếng hét phẫn nộ chung, bố sa nắm tay giống như là cự thạch giống nhau, thật mạnh dừng ở Mao Kim Bình trên người, đánh hắn kêu cha gọi mẹ, chọc đến Vân Bắc đều có chút nhìn không được, bĩu môi quay đầu, không đi xem Mao Kim Bình thảm trạng. Nhìn thấy Mao Kim Bình bị đánh, hắn bên người có chút khất cái muốn tiến lên tương trợ, chính là không đợi động thủ, cổ sau đã bị người lấy trường kiếm chế trụ. Tiêu kiêu hảo ngoạn từ người đôi trung bài trừ tới, lúng đồng tiền như hoa. Mao đường chủ, ta nói ngươi kia đầu góc có phải hay không óc heo? Thật sự cho rằng chúng ta liền đơn giản như vậy thả ngươi đi. Vừa rồi ở hôn chiến bên trong, Mao Kim Bình cũng không có tham chiến, mà là mệnh lệnh chính mình thủ hạ đem bố xa đám người cấp của lấy. Hắn tới truy đậu tương. Ở hắn buồn ý bên trong, chỉ cần đem đậu tương cấp chuyển rời đến nơi khác, liền có thể đem chuyện này tạm thời áp chế đi xuống. Đến nỗi mặt sau sự, chờ về sau lại nói. Chính là không nghĩ tới, người khác mới vừa truy lại đây, đậu tương cũng đã tới rồi Vân Bắc trong tay. Càng không nghĩ tới chính là, tam câu nói chưa nói xong, chính hắn đã bị người tấu cái mặt mũi bầm dập. Bố Sa một quyền lại lần nữa đánh vào Mao Kim Bình trên đầu, đem hắn đánh ngã xuống đất, lúc này mới múa may nắm tay đứng dậy, khinh thường nhìn về phía chúng quanh. Chúng ta thả ngươi đi, đó là cố ý phóng thủy. Bởi vì ở như vậy một đống lớn người bên trong, muốn bắt được đến ngươi, khẳng định muốn tốn nhiều một chút quyền cước, không nói cái khác, liền tính một quyền một cái đánh bay những người đó, đều phải tiêu phí lao tử một ít khí lực. Cho nên chúng ta liền tới rồi cái kế sách tạm thời, cố ý thả ngươi đi. Đa số người đều bị Mao Kim Bình lưu lại chặn lại bọn họ, hắn bên người sở mang người, chỉ là một bộ phận nhỏ. Ở ngay lúc này chặn lại hắn, liền sẽ tỉnh thượng không ít khí lực. Phúc! Mao Kim Bình phun ra một búng máu, hôn mang theo phun rất hai viên nhà, cảm giác được đầy miệng đều đau, hô hấp lọt gió. Các ngươi sẽ không sợ ta thật sự chạy. Hắn vượng vượng hồ hồ, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Chạy! Ngươi muốn chạy! Bố Sa như là nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau, khoa trương cười to. Chúng ta nếu không có 10 phần nắm chắc, sẽ thả ngươi đi sao? 565 chương 565 xứng đáng ngươi xui xẻo. Hắn vận trụ Mao Kim Bình cổ áo, đem hắn xách lên tới, xoắn cằm nhìn về phía Vân Bắc. Nhìn đến sư tỷ của ta không có. Có nàng ở, nơi nào có thể đến phiên ngươi trốn chạy? Ngươi sư tỷ. Mao Kim Bình trong lòng nháy mắt có loại không tốt cảm giác, nơi nào còn lo lắng thân thể đau đớn, lắp bắp nói, nàng. Nàng không phải nam sao? Ai nói cho ngươi ăn mặc nam nhân quần áo, liền nhất định phải là nam sao? Bố Sa buồn cười đem hắn ném hướng Vân Bắc dưới chân. Trợ to đôi mắt của ngươi cấp lao tử xem cẩn thận. Ở kinh thành hốn, cũng dám không biết sư tỷ của ta bộ dáng, xứng đáng ngươi xui xẻo. Mao Kim ngang tay chân cùng sử dụng, mới vừa rồi miễn cưỡng đứng lại. Hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, cùng Vân Bắc kéo ra khoảng cách, ánh mắt quay nhanh, làm như minh bạch cái gì. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mạnh bà lúc này đã tiến lên đem đậu tương ôm ở trong lòng ngực, cẩn thận xem xét một phen lúc sau, mọc ra một hơi. Tiểu thư, hắn không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Vô nghĩa, đó là ta nhi tử, ta như thế nào sẽ đối hắn hạ độc thủ? Nói còn chưa dứt lời, mạnh bà liếc mắt một cái chừng lại đây, sợ tới mức hắn theo bản năng đem đến khẩu nói nuốt trở vào. Hắn tiểu tâm bồi cười, túi đầu không lưng nói. Chư vị, ta thật là không biết như thế nào trêu chọc các ngươi. Ta Mao Kim Bình chỉ là cái bang kinh thành đường khẩu tiểu đường chủ, cùng chư vị đó là nước giếng không đáng nước sông. Thật sự là không biết như thế nào trêu chọc chư vị. Hắn hậm hực chỉ hướng đậu tương, khổ một khuôn mặt. Đứa nhỏ này thật là ta nhi tử. Người thân sinh. Vân Bắc đống nhiên trầm lánh cười, con nuôi, nghĩa tử, kia đều là ngươi nhi tử. Ta muốn biết đến. Là đứa nhỏ này là ngươi thân sinh sao? Hài tử mẫu thân là ai? Hắn trên người có cái gì đặc thù tiêu chí? Vân Bắc một phen lời nói, khiến cho Mao Kim Bình trên mặt cơ bắp rõ ràng run lên. Này! Như thế nào? Rất khó phải trả lời sao? Nếu là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi sẽ bỏ được đem hắn đặt ở ổ khất cái chung ăn xin sao? Ngươi sẽ bỏ được đánh hắn mắng hắn sao? Nàng đột nhiên xốc lên đậu tương quần áo. Phía sau lưng thượng có vài đạo rõ ràng ứ tím dấu vết, làm như dây mây quất đánh dấu hiệu. Đứa nhỏ này đối với ngươi tới nói, chỉ là một cái ăn xin công cụ mà thôi. Đừng nói ăn ngon uống tốt, ngươi thậm chí còn cũng chưa cho hắn ăn no quá đi. Mao Kim Bình theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng bất giác phát lạnh. Sở hữu đường lui đều không có. Bên kia tiếng la rung trời, giống như hắn đám kia đồ tử đồ tôn, còn ở cùng người hầu đả. Chỉ là đối phương đều ở chỗ này, cũng không biết bọn họ ở cùng ai đánh như vậy hoan. Bất luận như thế nào, bọn họ là không có khả năng tới cứu hắn, chính là tự cứu lực lượng, tựa hồ cũng không đủ. Lấy hắn tu vi, bị bố Sa niết chính là gắt gao, muốn từ hắn thuộc hạ chạy thoát, giống như chỉ có kỳ tích phát sinh chỉ một cái lộ. Đến nơi hắn hiện tại bên người này đó tiểu khất cái, nhìn hắn đều bị ngược thảm như vậy, ai còn sẽ ngốc niết đi lên giúp hắn cứu hắn. Nói nữa. Liên tính này đó tiểu khất cái xông lên, phỏng trừng cũng vô dụng, còn chưa đủ nhân ra một quyền đâu. Tư tiền tường hậu, Mao Kim Bình rốt cuộc ý thức được, chính mình tựa hồ trừ bỏ tự cứu, liền không có mặt khác đừng ra. Nhưng là tự cứu, hắn lại nên như thế nào tự cứu? Xem bố Sa như vậy, một lời không đúng, là có thể một quyền đánh hạ tới. Hắn thiết quyền, hắn đã có hại không ít. Ánh mắt chuyển động hồi lâu, hắn rốt cuộc thình thịch một tiếng, quỳ rạp xuống Vân Bắc trước mặt. 566 chương 566 hảo hảo nói chuyện. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn một tiếng kêu rên, quỳ gối ở Vân Bắc dưới chân. Vị cô nương này, ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội các người, chính là trời đất chứng giám, ta thật là vô tâm có lỗi a. Các ngươi nếu là thích đứa nhỏ này, vậy cho các ngươi hảo. Ta từ bỏ được chưa? Hắn thình lình như vậy một gào, khiến cho mọi người trong lòng nháy mắt khinh thường vô hạn. Bọn họ còn tưởng rằng, liền tính lại vô dụng, hắn cũng đến cuối cùng dễ rủa một chút, ít nhất đến cùng bọn họ quá như vậy mấy chiêu. Nhưng hiện tại khen ngược, nhất chiêu không ra, hắn liền gần như là tức vũ khí đầu hàng hoàn toàn quỷ sát. Ta thảo, lao tử còn tưởng rằng ngươi sẽ chết khiêng rốt cuộc đâu, chính là không nghĩ tới thế nhưng là như vậy túng bao. Ngươi nếu như vậy không loại, vừa rồi như thế nào còn dám cùng chúng ta tích cực thét to đâu. Bố Sa một chân đem hắn đá văng ra, xem đều cảm thấy khái xâm thực. Chư vị gia, chư vị cô nương. Ta kia không phải ỷ vào người đông thế mạnh sao. Còn nữa nói, ta suy nghĩ vì như vậy một cái mao hài tử, các ngươi cũng không đến mức cùng ta liều mạng rốt cuộc. Cho nên mới nghĩ mượn các ngươi sự tình, ở ta đường khẩu, vì ta tạo một chút uy phong, ngày sau ta cũng hảo làm việc không phải. Hắn cười mỉa cường điệu tân quý hảo, cũng mặc kệ cái gì mặt trong mặt ngoài, đem trong lòng suy nghĩ sự tình, nói thẳng ra. Ở cái này dưới tình huống, vì một cái hài tử, chịu như vậy ra thịt chi khổ, quá không đáng. Đứa nhỏ này, nói thật, thật sự không phải ta thân sinh. Hắn là ta lộ ở trên đường nhặt được. Khi đó, là ở Lạnh Sơn địa giới, ta ngồi ở ven đường nghỉ chân, một cái bang huynh đệ mang theo hắn từ ta trước mặt quá. Thấy ta luôn nhìn hài tử, liền đem hắn quăng cho ta. Hắn giọng nói một đốn, làm như có chút lý do khó nói dường như, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đậu Tương. Có chuyện liền nói, đừng rong rong dài dài, thế nào? Ngươi còn tưởng lạt mềm buộc chặt chừa chút nói cái gì không thành. Thấy hắn do dự, Bố Sa tức giận một chân đá tới, suýt nữa đem hắn đá hộp máu. Ta không phải lạt mềm buộc chặt, mà là không biết nên nói như thế nào. Mao Kim Bình khổ một khuôn mặt, run rẩy nói. Lúc ấy cái kia cái bang huynh đệ, đem hải tử cho ta thời điểm, còn nhân tiện tay cho ta một số tiền. Cho ngươi tiền. Nha đầu nháy mắt tới lòng hiếu kỳ, hắn cho ngươi tiền làm cái gì? Hắn làm ta tìm cái không ai địa phương, tốt nhất là núi sâu rừng già. Đem đứa nhỏ này cấp giết, sau đó đem thi cốt cấp thiêu chôn sâu. Lại còn có cố ý dặn dò, muốn thiêu xương cốt đều không dư thừa, tuyệt đối không thể làm người cấp nhận ra tới cái loại này. Mạnh bà thân mình đột nhiên run lên, theo bản năng ôm chặt Đậu Tương. Hắn vì cái gì muốn ngươi làm như vậy? Ta nào biết ra Mao Kim Yên ổn câu nói chưa nói xong, trên đầu đã bị Bố Sa chịu một cái tát. Ngươi cái gì thái độ? Hảo hảo nói chuyện. Mao Kim Bình bị chịu hoan uổng, chỉ có thể gãi đầu, khoe miệng chịu chịu nói, ta nói chính là thật sự. Lúc ấy hắn cấp bạc không ít, ta suy nghĩ nếu một cái hảo mua bán. Rốt cuộc sát một cái hài tử tới nói, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên ta không chút do dự liền đồng ý. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đậu Tương, trong mắt có chút khác thường chi sắc. Chính là ở đi đến núi sâu lúc sau, ta nhìn hài tử lanh lợi thực, cho nên liền động tâm tư. Cái gì tâm tư? Ta suy nghĩ ta ở kinh thành, ly Lạnh Sơn xa thực. Liền tính không giết hắn, cũng sẽ không lòi. 567 chương 567 là sắt vẫn là lưu. Nếu là đùi người tính toán nói, từ Lạnh Sơn đến kinh thành, đủ để đi lên hơn nửa năm thời gian. Như vậy lộ trình, như Mao Kim Bình theo như lời, sẽ không có cái gì tiếng gió lẩu đi ra ngoài. Cho nên, ta nhất thời cũng liền không nhẫn tâm xuống tay, liền đem hắn mang về kinh thành, đặt tên Đậu Tương. Hắn giọng nói một đốn, làm như nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đột nhiên nhảy thân dựng lên. Chư vị, kỳ thật chuyện này, ta cũng là có công chi thần. Nếu không phải ta năm đó động lòng chắc ẩn, không có giết hắn, nếu không các ngươi hôm nay cũng không có khả năng nhìn thấy hắn a. Ngươi thật đúng là có đủ không biết xấu hổ. Bố Sa nhịn không được một tiếng quát mắng, nói như vậy ngươi đều có thể không biết xấu hổ nói ra. Ngươi không có giết hắn là không tồi, chính là ngươi cũng không đem hắn coi như một cái hài tử tới đối đãi. Mạnh bà thường tiếc đem hôn lên Đậu Tương gương mặt, hắn ở ngươi trong mắt, chỉ là một cái ăn xin công cụ mà thôi, cũng hoặc là nói, chỉ là ngươi nuôi dưỡng một con tiểu sủng vật mà thôi. Ngươi cao hứng thời điểm, sẽ cho hắn thuận thuận bao, không cao hứng thời điểm, chỉ sợ chính là một đốn hành hung đi. Nhà ai hải tử đều là như thế này, dưỡng A Mao Kim Bình nhịn không được một tiếng cười khổ, đứa nhỏ này quỷ linh tinh thực, hắn biết chính mình là bị ta cấp mang đến, cho nên gặp người liền cùng nhân gia nói chính mình sự, hơn nữa cầu xin nhân gia liền hắn. Nếu là chiếu như vậy đi xuống, tiếng gió sớm muộn gì sẽ tràn ra đi. Cho nên, ta cũng chỉ có thể áp đặt một ít không tốt thủ đoạn, đánh hắn. Mục đích cũng không có gì, bất quá chính là nghĩ hắn có thể thu liễm một ít, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền nhận thấy được mọi người ánh mắt không đúng, vội vàng tự giác câm miệng, ngượng ngùng cười nói. Cái kia, nên nói, ta đã đều nói. Đứa nhỏ này thân thế gì đó, ta thật là không biết. Liền tính là cái kia đem hải tử cho ta người, ta cũng không quen biết. Bất quá ta biết, đứa nhỏ này ra thế hẳn là không tồi, bởi vì ta lúc ấy mang theo hắn thời điểm, trên người hắn quần áo thực đáng giá. Cho nên ta phỏng chừng là cái nào nhà có tiền công tử thiếu gia. Hắn hậm hực nhìn về phía chung quanh, khí thế thượng uể oải rất nhiều. Thật không dám dâu diếm, vừa rồi xem các ngươi tư thế, ta còn tưởng rằng là hắn người trong nhà tìm tới đâu. Cho nên liền nghĩ bất luận như thế nào, trước mang theo đậu tương rời đi nơi này lại nói, miễn cho đến lúc đó nói không rõ, giảng không rõ, còn bạch bạch nếu thượng một thân sự. Liền tính các ngươi không phải tới tìm hắn, vậy các ngươi thân phận cùng mục đích gì đó, chờ ta xong việc điều tra rõ ràng lại làm quyết sách. Điểm này, Vân Bắc đám người trong lòng rất rõ ràng, hắn nói hẳn là lời nói thật. Bằng không hắn cũng không đến mức bỏ xuống bọn họ, vội vã tới truy đậu tương. Vài vị, hiện tại ta thật là nên nói đều đã nói qua, thái độ ta cũng biểu lộ. Đứa nhỏ này, ta từ bỏ. Các ngươi nếu là thích liền mang đi hảo. Chỉ là ta thỉnh cầu người nhìn đến ta cũng coi như đứa nhỏ này ân nhân cứu mạng phân thượng, vòng ta lúc này đây. Được không? Thứ nay về sau, chúng ta lại vô giao thoa. Đứa nhỏ này về sau có lẽ sẽ là cái phỏng tay khoai lang, Mao Kim Bình lúc này đã thấy được manh mối, cho nên ước gì đem hắn cấp ném ra. Bố Sa đám người ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc, Vân Bắc lại nhìn về phía Mạnh Bà. Ta biết đứa nhỏ này cùng ngươi có chút sâu xa. Nếu là ngươi thích nói, liền lưu tại bên người, cho nên về hắn hết thể sự tình, từ ngươi tới quyết định. Là sắt vẫn là lưu, ta liền nghe ngươi một câu. 568 chương 568 bế khẩn miệng. Hắn nói không sai, đầu tư mệnh, hắn cũng có một bộ phận công lao. Liền lưu hắn một mạng đi, quyền cho là vì hài tử hành thiện tích đức. Mạnh Bà gắt gao ôm trong lòng ngực đậu tương, giống như là sợ mất đi hắn giống nhau, ôm lấy hắn gương mặt. Tiểu thư, lúc này đây sự tình. Cảm ơn ngươi. Nàng biết đậu tương sự tình, là Vân Bắc cố ý vì này, cố ý cho nàng lần này cơ hội. Không cần cảm tạ ta, là các ngươi hai cái có duyên phận. Lúc trước ở nhìn đến hắn thời điểm, ta trong lòng liền có như vậy năm đầu. Chỉ là chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là yêu cầu ngươi tới bắt chủ ý, cho nên ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại là chính ngươi bắt được cơ hội này, cứu chính mình, cũng cứu đứa nhỏ này. Vân Bắc tiếp đón nha đầu lại đây, đưa Mạnh Bà rời đi. Các ngươi về trước tu vương phủ, Bố Sa hồi khách điếm thu thập đồ vật. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Kiều Kiều, cánh môi nhẹ cong. Hôm nay chuyện này, ta đồng dạng muốn cảm ơn ngươi. Hai ta cũng coi như là không đánh không quen nhau. Nếu ngươi không chế nói, ta không ngại ngươi đến chúng ta tù vương phủ đi làm khách. Tự nhiên không ngại Kiều Kiều ước gì Vân Bắc mời nàng, vui sướng nhảy nhót dựng lên, ta chính là cầu mà không được. Vân Bắc cánh môi mỉm cười, Kiều Kiều về điểm này tiểu tâm tư, vẫn là giấu không được nàng. Nàng biết, Kiều Kiều là ý của túy ông không phải ở rượu. Nàng để ý, là cái kia bạch đi hề. Ngươi! Các ngươi thật sự tu vương phủ người Mao Kim Bình làm như minh bạch cái gì, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc, miệng trương vài cái, rốt cuộc run sợ ngập ngừng nói. Ngươi là 13. Phu nhân. Ngươi có thể như vậy kêu ta. Cũng có thể gọi ta. Vân Bảo Chủ. Vân Bắc nghịch ngậm hướng về phía Mao Kim yên ổn trước mắt phải, ha hả cười khẽ. Bất quá cái này xưng hô, ta có chút không thích ứng. Cho nên... Ta không ngại ngươi kêu ta 13 phu nhân. Dạ tu la tiểu 13 thân phận, đối với Vân Bắc tới nói, có thể so Vân Bảo chủ càng có lực hấp dẫn. Chỉ cần là cùng hắn có quan hệ, hết thể đều là tốt đẹp như vậy cùng thích ý. Nàng gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, ánh mắt nhẹ lóe. Mao Kim Bình, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, xét thấy hôm nay chuyện này, ta còn là hy vọng ngươi có thể điệu thấp một ít. Gần nhất ta không hy vọng đứa nhỏ này sự tình, ở ta tu vương phủ nhắc lên cái gì phong ba. Thứ hai, sự tình nào lớn, đối với ngươi là trăm hại mà không một lợi. Về điểm này, ta tưởng, không cần ta nhiều lời đi. Về hai tử thân thế, nàng ngày sau sẽ một chút vì hắn điều tra rõ, nhưng là không hy vọng có người mượn chuyện này tới đối phó Dạ Tu La. Tuy rằng không phải sợ hãi tự rước lấy họa, mà là bọn họ bản thân không nghĩ tại đây loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng phân quá nhiều thần. Nàng vừa mới chạm đến nguyên tố tu luyện chân lý, Dạ Tu La bên kia cũng là một đống chuyện phiền toái, thật sự là không cần thiết lại lộng chút thị phi ra tới. Đến nỗi Mao Kim Bình, hắn đối Vân Bắc điều thứ nhất không có gì cảm giác, nhưng là đúng với đệ nhị điều, cũng tuyệt đối giơ lên đôi tay tỏ vẻ tán thành. Nàng nói không sai, chuyện này truyền ra đi, đối hắn thanh âm một chút chỗ tốt đều không có. Không nói cái khác, chính mình bị người đuổi tới đường khẩu, xóa sạch hai viên răng cửa không nói, càng là ở trước mắt bao người, bị ngược không có đánh trả chi lực. Như vậy gièm pha, nếu là truyền tới cái bang tổng đường bên kia đi, phỏng chừng hắn cái này phân đường chủ ngày lành, cũng liền làm được đầu. Cái bang mới sẽ không làm hắn như vậy mất mặt tiếp tục ổn ngồi công đường chủ vị trí đâu. 569 chương 569 đại sự hóa tiểu. Cho nên, không chờ Vân Bắc giọng nói rơi xuống đất, Mao Kim Bình liền đôi tay giơ lên cao, vẻ mặt chân chó lớn tiếng thề. Ta Mao Kim Bình tại đây thề, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Đến nỗi ta những cái đó thủ hạ, cũng nhất định sẽ nghiêm thêm quản lý, sẽ không tiết lộ nửa điểm khẩu phong. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hôm nay chuyện này, là nhất định sẽ lộ ra khẩu phong. Nhưng là chỉ cần Mao Kim Bình từ giữa tăng thêm tắc nghẽn, tin tức lan tràn tốc độ sẽ có sở chậm lại. Mà thời gian này kém, đủ để Vân Bắc bọn họ điều chỉnh tốt trạng thái. Bởi vậy, thấy Mao Kim Bình thái độ còn tính có thể, Vân Bắc cũng liền tùy mạnh bà ý tứ. Vương tha hắn, tiếp đón kiểu kiểu đám người rời đi. Thẳng đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, Mao Kim Bình mới đổ mồ hôi đầm địa ngã ngồi trên mặt đất. Quần áo tầm ướt, hắn bỗng nhiên có loại trong địa ngục đi rồi một chuyến, bạch bạch nhặt về một cái mệnh cảm giác. Thật là không nghĩ tới, hắn ngồi ở trong nhà cũng sẽ trêu chọc như vậy thai bay vả gió. Đường chủ, bên người có người tiểu tâm tiến lên, muốn nâng hắn. Nâng vài lần, mới đưa Mao Kim Bình nâng lên. Chỉ là hắn hai chân tựa hồ đã mềm mại vô lực. Hắn làm như không có ý thức được chính mình đã không có đứng thẳng khí lực, một đôi mắt lập lòe không chừng, phiêu phiêu hốt hốt nhìn phía trước, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Truyền xuống lời nói đi, liền nói hôm nay việc này là chúng ta cái bang một tiểu đệ tử, khi dễ tu vương phủ một cái tiểu thị nữ, sau đó bị người ta tìm tới thảo công đạo. Hiện giờ cái kia tiểu đệ tử đã bị ngay tại chỗ tử hình, sống sờ sờ đánh chết. Chuyện này, từ đây không giải quyết được gì. Đắc tội tu vương phủ, cùng tu vương phủ người khởi xung đột sự tình, đại gia là rõ như ban ngày, chuyện này muốn che lấp, căn bản là che lấp không được. Chính là đề cập đến cụ thể sự tình, chỉ sợ liền không có người đã biết. Cho nên, thật thật giả giả đem sự tình lẫn lộn một chút, hẳn là có thể hôn qua đi. Còn có, về tiểu đậu tử sự, liền nói đứa nhỏ này chết bất đắc kỳ tử. Ngàn vạn không thể nói bị tu vương phủ người mang đi. Là, còn có, chuyện này không ngừng là ở kinh thành tàng ra, lại còn có muốn phái ra một bộ phận huynh đệ, cố ý ở quanh thân tàng ra. Nhưng là phải chú ý tản tin tức không cần quá rõ ràng, nhất định phải coi như một kiện không chớp mắt việc nhỏ giống nhau. Là, Mao Kim Bình ở chính mình đệ tử nâng tử, nghiêng ngả lảo đảo hướng về miếu thổ địa đi đến, một đường phía trên. Cực kỳ không yên tâm toái toái niệm chứ dặn dò. Hắn đây là đổ cái dạng gì múc, mới trêu chọc thượng như vậy một thân canh. Hiện tại hắn, chỉ hy vọng chuyện này từ đây việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không giải quyết được gì. Vân Bắc, kia chính là một bàn tay chỉ đều có thể nghiền chết hắn nhân vật. Vừa vào tu vương phủ, Tiêu Kiều rất là không sợ người lạ, giống như là tiến vào đến chính mình trong nhà dường như, không đợi Vân Bắc tìm người tiếp đón nàng. Liền chính mình đi bộ khắp nơi tham quan đi. Gấu đen làm như mão thượng bồ sa, chết sống đều phải cùng hắn ở tại một cái sân, cho dù là ở tại nhà kề cũng nguyện ý, nói là vì sớm muộn gì cùng hắn luận bàn võ công. Bố Sa chịu không nổi, muốn thỉnh Vân Bắc ra mặt nói nói hắn, ai biết Vân Bắc căn bản là vô tâm tư quản chuyện của hắn. Vừa vào phủ, canh giữ ở cửa hạ nhất cước liền đem nàng thần thần bí bí lôi kéo ở một bên. 13 phu nhân, vương gia thỉnh ngài đến ngự y viện đi một chuyến. Làm cái gì? Nói là ngài cứu người kia. Tỉnh lại. Nếu đã tỉnh, còn tìm ta làm cái gì? 570 chương 570 bọn họ ở che lấp cái gì? Nếu là không tỉnh lại, lại tìm nàng hỗ trợ còn nói quá khứ, hiện giờ đã tỉnh, làm gì còn muốn tìm nàng? Ách! La Khâu Tín muốn thấy ngài. Hắn muốn giáp mặt cảm ơn ngài. Vân Bác Hồ nghi nhìn hắn một cái, mày đẹp nhíu lại. Nếu là cảm tạ nói, khi nào không thể tạ, vì cái gì 1233 thỉnh nàng đảo ngựa y địa huyền. Nhưng là nếu Hạ Nhất Cước nói như vậy, trước mắt sự tình cũng đã giải quyết, cho nên đi một chuyến cũng không có gì không ổn. Nàng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, dặn dò Mạnh Bà vài câu, theo Hạ Nhất Cước lên xe ngựa. Xe ngựa mới ra chỗ ngoặt, Hạ Nhất Cước liền cùng Sa Phu công đạo vài câu, theo sau chui tiến vào. 13 phu nhân. Làm gì? Vân Bắc cảnh giác triệt thoái phía sau vài phần. Hạ Nhất Cước vội vàng dừng thân mình, có chút xấu hổ nhẹ nhàng cười. 13 phu nhân, ta lại không có ý gì khác. Ngài không cần như vậy sợ hãi. Ngươi còn không có ý khác. Vân Bắc nghiêng đầu cảm giác một chút phương hướng, mày đẹp nhíu lại, chúng ta đây là đi ngự y huyền phương hướng sao? Kỳ thật nàng cũng không biết ngự y huyền phương hướng ở nơi nào. Hết thể chẳng qua chính là thuận miệng vừa nói. Nhưng là Hạ Nhất Cước lại là bị nháy mắt lửa ở, vẻ mặt nghiêm lại. Không phải. Là đi Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường. Vân Bác cảm thấy tên này có chút quen hay. Bách Thảo Đường là địa phương nào? Là Bạch Gia Y Y Quán. Bạch Linh cô nương sở khai Y Y Quán. Bạch Linh. Vân Bác tâm mạc danh nảy dựng, chơi ra muội muội. Bạch Linh tên này, Vân Bác nghe được không phải một lần hai lần. Tuy rằng vẫn luôn không có chính thức đã gặp mặt, chính là trực giác chung, nàng cảm thấy chính mình cùng nữ nhân này chi thấy, có lẽ sẽ phát sinh điểm tiểu chuyện xưa. Đúng vậy, chính là chơi ra muội muội. Nàng tinh thông y y thuật, Khâu Tín vẫn luôn là hắn ở chiếu cố. Khâu Tín? Không ở ngự y y viện? Không có. Lúc ấy nói không được thời điểm, liền dọn tới rồi Bách Thảo Đường. Vân Bác trong lòng có loại khác cảm giác, cánh môi nhẹ hoàn. Câu ra một mặt khác ý cười. Nếu là ở Bách Thảo Đường, ngươi vì cái gì muốn nói ngự y y huyền đâu? Giống như nói Bách Thảo Đường, ta liền sẽ không đi dường như. Anh Hạ Nhất Cước khỏe miệng đống nhiên có chút chịu chịu, đây là chơi ra ý tứ. Là hắn cố ý công đạo. Đừng nói vương ra. Hạ Nhất Cước nói còn chưa dứt lời, liền đột nhiên chính mình chịu một chút miệng. Ta như thế nào hòa thượng một quyền giống nhau, không lựa lời. Nói đi. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, có cái gì không thể nói. Mặc kệ Khâu Tín là ở Bách Thảo Đường vẫn là ở ngự y huyền, đối với nàng tới nói, tựa hồ cũng chưa cái gì khác nhau, thật không biết những người này là ở che lấp cái gì. Chỉ là giống như trong đó hỗn loạn một ít dạ tu là chuyện gì. Hạ Nhất Cước thần sắc ngượng ngùng, khoe miệng chịu chịu nói, 13 phu nhân. Chuyện này, ta hoàn toàn đều là chịu người chi thác. Là chơi ra cố ý công đạo. Nói trọng điểm. Trời ra nói. Hy vọng ngài nhìn thấy Bạch Linh cô nương lúc sau. Không cần để ngài là hắn 13 phu nhân sự. Vân Bác mắt tâm đầu trầm. Vì cái gì? Liền tính ta không nói, chẳng lẽ nàng liền không biết. Nàng Vân Bác cùng dạ tu là sự tình, liền ăn mày đều biết đến rõ ràng. Cái kia kêu Bạch Linh, nghe ý tứ, cùng dạ tu là quan hệ có chút thật không minh bạch, vậy càng không đạo lý không biết. Nếu đã biết, kia dầu diếm nữa còn có cái gì ý nghĩa sao? 571 chương 571 ta đều có đúng mực. Là cái dạng này. Bạch Linh cô nương cùng vương gia quan hệ giao hảo. Ách, nhưng không phải cái loại này quan hệ. Vương gia đãi Bạch cô nương, giống như là đối đãi chính mình muội muội giống nhau. Chính là Bạch cô nương đối vương gia. Hạ Nhất Cước có chút lý do khó nói dường như cởi gượng. Ngài nên biết đến, lấy chúng ta vương gia mị lực. Là không có vị nào cô nương có thể kháng cự. Ta hiểu được Vân Bắc cánh môi tràn ra một mạt khác ý cười. Ý của ngươi là nói, vị kia Bạch Linh cô nương thích các ngươi vương gia, chính là các ngươi vương gia đối nàng lại chỉ là muội muội chi tình. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Chính là như vậy sự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ách! Cái này! Vương gia đối bạch cô nương ý tứ, vương gia biết, chơi gia cũng biết. Nhưng là bạch cô nương không biết. Vân Bác đạm nhiên nhướng mày, cuối cùng là minh bạch hạ nhất cước vòng như vậy một vòng lớn lúc sau ý tứ. Ngươi là nói, các ngươi vương gia vẫn luôn ở cùng bạch linh cô nương làm ái, muội, không có cùng nhân gia nói rõ ràng. 13 phu nhân, không phải ngài tưởng như vậy hạ nhất cước sắc mặt đại biến. Nếu là nói như vậy nói, nơi đó mặt ô long đã có thể chơi lớn. Đến lúc đó bị vương gia đã biết, còn không biết như thế nào trách phạt hắn đâu. Vương gia đã sớm cùng chơi ra nói qua chuyện này, cũng đã làm rõ đối bạch linh cô nương ý tứ, cũng từng tỏ vẻ muốn cùng bạch linh cô nương đem tầng này quan hệ nói rõ ràng. Chính là chơi ra không cho phép. Hắn liền này một cái muội muội, nói chờ đến thời cơ thích hợp, ở đem chuyện này nói rõ. Sợ nói quá sớm, sẽ bị thương bạch linh cô nương tâm. Vân Bắc lại lần nữa hết trô nói rồi. Cảm tình loại chuyện này, từ trước đến nay là dao sắc chặt đây rồi dưới tình huống, đã thương người nhẹ nhất. Càng là kéo dài đi xuống, đối người bị hại thương tổn, chỉ biết lớn hơn nữa. Bạch Y Dì tuy rằng là vì muội muội suy nghĩ, chính là lại ở vô hình bên trong, làm một sai lầm lựa chọn. Nếu nói Dạ Tu La đối Bạch Linh thật sự không có cảm giác nói, như vậy kéo dài đi xuống, đối Bạch Linh tới nói, là không công bằng, cũng là đối nàng thương tổn sâu nhất. Nhìn thấy Vân Bắc thần sắc không đúng, hạ nhất cước bộ dáng có chút khác thường. Cái kia, bạch cô nương thân thể không hảo, cho nên chơi ra nói. Không đến cuối cùng thời điểm, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, còn thỉnh 13 phu nhân. Hàm xúc một ít, không cần quá bị thương bạch linh cô nương. Nàng thân thể không tốt. Vân Bắc kinh nhiên ngưng mắt, làm sao vậy? Bạch linh cô nương là ở từ trong bụng mẹ mang đến chứng bệnh, thường xuyên sẽ đau lòng. Cho nên, chơi ra đối nàng là tiểu tâm che chở. Đây là vì cái gì vương gia không có chính là đem quan hệ làm rõ nguyên nhân. Chính là sợ nàng đau lòng không yên, không dám quá kích thích nàng. Vân Bắc cánh môi hơi chán, trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời làm hạ nhất cước khó có thể nắm lấy, không biết nàng đến tuột cùng là có ý tứ gì. 13 phu nhân. Vân Bắc ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài, ánh mắt nghiêm nghị. Ta đã biết. Chuyện này, ta đều có đúng mực, sẽ không bị thương nàng. Nhẹ xách một tiếng, nàng hơi hơi nhíu mày. Chính là nàng hẳn là biết vương gia đã cưới như vậy nhiều phu nhân a. Nếu như bị kích thích nói, nàng chẳng phải là đã sớm bị kích thích. Nếu nàng thật sự để ý Dạ Tu La, lại như thế nào sẽ nhìn chính mình âu yếm nam nhân, cưới như vậy nhiều nữ nhân, mà thờ ơ đâu. Bạch Linh cô nương biết vương gia sự, cũng biết thân phận của hắn, cho nên đối nảy đó nữ nhân. Nàng không để bụng. 572 chương 572 ngươi tưởng cái gì đâu. Vân Bác rộng mở thông suốt, minh bạch hết thảy, không khỏi tự giễu cười. Thì ra là thế. Nói vậy ta ở nàng trong mắt, cùng này đó nữ nhân giống nhau, đối với vương gia tới nói, chỉ là một quả quân cờ mà thôi, cho nên nàng sẽ không để ý, sẽ không đau lòng. Đây là vì cái gì chơi ra lần nữa dặn dò, không cần ta cố tình đề cập cùng vương gia quan hệ. Hạ nhất cước cẩn thận quan sát đến Vân Bắc thần sắc, ánh mắt lập lòe. 13 phu nhân. Ngài cùng Bạch Linh cô nương không quen biết, cho nên đối nàng cũng không phải thực hiểu biết. Chờ thời gian lâu rồi, ngài liền sẽ biết, Bạch Linh cô nương người thực tốt, nàng đấy lòng thiện lương, làm người hiền lành, tính cách ngoan ngoãn. Nói còn chưa dứt lời, Vân Bắc ánh mắt liền sắc nhọn mà đến, đốt đốt như đao. Hạ nhất cước vội vàng dừng giọng nói, xoay hướng gió. Đương nhiên, 13 phu nhân ngài cũng thực tốt, tâm địa cũng thiện lương, đối chúng ta cũng thực hảo. Không cần chụp ngửa của ta thí, ta là cái dạng gì người, lòng ta nhất rõ ràng. Ngươi nói thiện tâm thuần lương, tuyệt đối không phải ta. Ta Vân Bắc cũng không phải là cái gì người lương thiện. Nàng sát danh bên ngoài, liền tính là nói Bồ Tát, cũng vô dụng. Hạ nhất cước ngượng ngùng du mắt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời.